Chương 1320, Thương Liền Châu hiểm địa. Vừa thấy cảnh này, ba tên nguyên anh tu sĩ cũng là kinh hãi, bọn họ thực sự không thể nghĩ đến, một tên nhìn qua chỉ là kết đan sơ kỳ cảnh giới thanh niên dễ dàng như thế liền đột phá ba người vây quanh. Nhưng ba người cũng là đa mưu túc trí người, đối với loại tình huống này, tựa hồ dĩ nhiên sớm có dự tính, dĩ nhiên không hề chần chờ liền tụ lại ở cùng nhau, từng người bấm quyết dưới, một cái cực kỳ quái lạ trận pháp liền tự hình thành. Tiếng xé gió đồng thời, ba người lại bị một đoàn hào quang năm màu một khỏa, một giải lụa liền hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi bắn nhanh mà đi tới. Tốc độ của ba người, dĩ nhiên so với Tần Phượng Minh sấm sét độn, tựa hồ còn nhanh hơn một phần. Tần Phượng Minh này một phen động tác, có thể nói là dĩ nhiên ở trong lòng mưu tính hồi lâu. Từ ba tên nguyên anh tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng liền suy nghĩ là ổn thỏa nhất thoát đi phương án. Đối mặt ba tên nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ tâm ý cũng là cực kỳ to lớn, cùng ba tên nguyên anh tu sĩ rằng co tranh đấu, loại này không khôn ngoan việc, Tần Phượng Minh từ vừa bắt đầu, trong lòng liền chưa hề nghĩ tới một tia. Tuy rằng Tần Phượng Minh dựa vào trong tay phá sơn phù, thành công bước lui một tên nguyên anh tu sĩ, mà lại thuận lợi thoát đi đi ra. Nhưng thần thức nhìn quét phía sau, nhìn thấy ba người dĩ nhiên hợp lực mau chóng đuổi mà đến, tốc độ dĩ nhiên so với mình sấm sét độn vẫn nhanh hơn một chút. Vừa thấy dưới, trong lòng cũng là cả kinh, nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ, thực sự không phải kết đan tu sĩ có thể suy đoán. Tần Phượng Minh vừa bắt đầu liền sử dụng sấm sét độn, mà không phải càng nhanh nhanh thể linh độn, khái nhân sấm sét độn thi thuật cực kỳ nhanh chóng bí ẩn, rồi biến mất linh độn cần thiết thời gian yếu lược trường, mà lại cần một cái rõ ràng thức mở đầu. Ở ba tên nguyên anh tu sĩ trước mặt triển khai thể linh độn, không khác nào muốn chết. Song phương một đuổi một chạy, bắt đầu thời gian cách nhau hơn 10 dặm xa, nhưng vẻn vẹn quá khứ bữa cơm thời gian, liền đến gần đến chỉ có mấy dặm xa. Lấy phía sau ba người độn tốc, Tần Phượng Minh trong lòng biết được, chỉ cần lại quá gần nửa canh giờ, chính mình thì sẽ bị phía sau ba người lần thứ hai chặn lại không thể nghi ngờ. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh tuy trong lòng hơi có nghiêm nghị, nhưng cũng chưa làm sao hoang mang. Nếu như Tần Phượng Minh lấy ra phong ẩn phù, cho là cực kỳ dễ dàng liền có thể đem phía sau ba người bỏ rơi. Nhưng này vừa nghĩ pháp, trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh xóa đi. Phong ẩn phù, vậy cũng là một loại siêu cấp bùa chú, dùng gặp phải tình huống như thế này, không khác nào giết gà dùng đao mổ trâu. Có vẻ quá mức đại tài tiểu dụng, đồng thời phong ẩn phù có sử dụng số lần hạn chế, bên trên năng lượng biến mất, cái kia bùa chú cũng sẽ không thể lại dùng. Loại này có thể bảo mệnh quý trọng bảo vật, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không tùy ý sử dụng. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, liền từ nảy ra ý hay. Thân hình cấp tốc chạy dưới, lật tay một cái, một tấm độn thổ phù liền kề sát ở trên người. Hoàng mang tỏa sáng dưới, Tần Phượng Minh thân hình xông thẳng phía trước một tòa cao ngọn núi lớn xông tới mà đi. Màu vàng chùm sáng đụng vào bên dưới, Tần Phượng Minh không hề ngăn cản liền đi vào đến cứng rắn nham trong đá. Ngay khi Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào nham trong đá, còn chưa độn ra bao xa thời gian, chỉ cảm thấy phía sau sóng năng lượng đồng thời, đoàn kia đốm sáng năm màu dĩ nhiên cũng không chậm trễ chút nào một không mà vào. Tần Phượng Minh cảm ứng được phía sau cái kia chùm sáng tốc độ như trước cấp tốc phi thường, so với từ bản thân độn thổ phù, còn muốn tựa hồ nhanh hơn mấy phần dáng vẻ. Cảm ứng bên dưới, Tần Phượng Minh cũng là ý sợ hãi nổi lên. Nếu như ở thạch bên trong bị đối phương đuổi theo, vậy hắn đem tuyệt không còn sống khả năng. Trong lòng gấp thiểm, tay hướng về phía sau cấp tốc vung ra, trương trương hoa thành cương phù liền kích phát ra. Có hoa thành cương phù ngăn cản, phía sau đoàn kia năm màu trùng sáng tốc độ rõ ràng hàng thấp xuống. Tần Phượng Minh vẫn chưa dám hướng về lòng đất mà đi, mà là trực tiếp truyền ra tòa kia cao ngọn núi lớn. Vừa ra cách ngọn núi, Tần Phượng Minh liền hai tay cấp tốc bấm quyết, trong cơ thể pháp lực phun trào bên dưới, một tiếng ông minh thanh âm đồng thời, thể linh độn dĩ nhiên kích phát thành công, tại chỗ bóng người lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Ngay khi Tần Phượng Minh thể linh độn vừa kích phát thời gian, phía sau cứng rắn vách đá dường như lưu sa bình thường nhúc nhích đồng thời, một đoàn hào quang năm màu cũng đã vừa bay mà ra. A, không tốt, tiểu bối chính đang sử dụng càng cấp tốc độn thuật, mau mau đem đánh gãy. Theo ngũ thải hà quang thoáng hiện, quát to một tiếng tiếng cũng từ hào quang bên trong truyền ra. Lập tức một đạo uy năng cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí cũng lập tức hướng về Tần Phượng Minh nơi kích chém mà đi. Vèo, một tiếng tiếng xé gió đồng thời, đạo kia cực kỳ kinh người kiếm khí từ Tần Phượng Minh thân thể bên trên hơi đảo qua một chút. Nhưng vẫn chưa có máu bắn tứ tung cảnh tượng xuất hiện, mà là mới vừa rồi còn cực kỳ ngưng tụ thanh niên bóng người, lúc này dĩ nhiên dường như không khí bình thường, tứ tán không gặp. Tiểu bối trên người bí thuật thật nhiều, hai vị huynh đệ, chúng ta chỉ có thể triển khai cấm thuật. Theo Tần Phượng Minh biến mất không còn tăm hơi, từ tên kia hiện thân sau, liền xưa nay chưa từng mở miệng đã nói hoa lão giả râu bạc trắng đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, hai gã khác nguyên anh tu sĩ cấp tốc gật đầu dưới, từng người vung tay lên, trên lòng bàn tay, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện một đạo vết máu, một đoàn tinh huyết lập tức bay ra. Ba đám đỏ tươi tinh huyết đụng vào bên dưới, liền lập tức dung hợp lại cùng nhau, đạo đạo phù văn từ ba nhân khẩu bên trong bay ra, cấp tốc dung nhập vào đoàn kia tinh huyết bên trong. Ầm, một tiếng nhẹ nhàng nổ lớn trong tiếng, đoàn kia tinh huyết lập tức hóa thành điểm điểm hồng mang, liền dung nhập vào ba người bên ngoài cơ thể ngũ thải hà quang bên trong. Theo hồng mang hòa vào, nhất thời hiện trường liền phát sinh một tiếng cực kỳ chói tai kêu to thanh âm. Liền ở đây chói tai tiếng kêu to vang lên thời gian, bên ngoài trăm dặm, một đoàn sóng năng lượng dương ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiện ra thân hình. Tiểu bối nơi đó trốn, theo một tiếng la lên, nguyên lai đoàn kia hồng mang bao vây ngũ thải hà quang vậy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngay khi Tần Phượng Minh lần thứ hai sử dụng tới thệ linh độn bí thuật thời gian, bên cạnh hắn trăm trượng nơi năng lượng thật lớn gợn sóng đồng thời, đoàn kia năm màu chùm sáng lần thứ hai thiểm hiện ra. Trong lòng trong lúc sợ hãi, Tần Phượng Minh lần nữa biến mất không gặp tung tích. Song phương dường như một cái thằng trên hai đầu cột châu chấu bình thường, một chạy một đuổi, liền bay vọt đi ra ngoài mấy ngàn dặm xa. Lúc này Tần Phượng Minh, cả người dĩ nhiên dường như bị vô số kim thép đâm nhanh bình thường, đau đớn dị thường. Nếu như không phải hắn thân có đỉnh cấp luyện thể, mà lại tu luyện tới tầng thứ hai, cao cường như vậy độ triển khai thệ linh độn, thế tất dĩ nhiên để thân thể hắn vặn vẹo, cả người xương cốt kinh mạch đứt từng khúc. Lại một lần nữa triển khai thệ linh độn sau, Tần Phượng Minh nhẫn nhịn kịch liệt đau đớn, không còn dám cấp tốc triển khai, mà là điều động sấm sét độn bí thuật, cấp tốc thoát đi mà đi. Mà lúc này phía sau ba tên nguyên anh tu sĩ, vị trí tình hình cũng không thể so Tần Phượng Minh cường bao nhiêu. Tuy rằng ba người cộng đồng triển khai một loại cấm thuật độn quang, nhưng bọn họ phải không ngừng tế ra bên trong thân thể tinh huyết, ra chỉ đến độn quang bên trong. Ở mấy chục lần triển khai bên dưới, ba người lúc này cũng dĩ nhiên sắc mặt trắng bệch, thân thể dĩ nhiên khó có thể gánh nặng. Nếu như không phải một cái không chịu thua tâm niệm tồn tại, ba người từ lâu đình chỉ truy tìm Tần Phượng Minh. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh không lại triển khai loại kia cấp tốc thân pháp, ba tên nguyên anh tu sĩ cũng như được đại xá bình thường, trường thở phào một hơi. Lần này song phương cực kỳ có hiểu ngầm vẫn chưa đang cực lực chạy trốn cùng truy độn, mà là vẫn cách nhau một, hai dặm xa, cấp tốc về phía trước bay nhanh mà đi, thật giống đều đang khôi phục từng người trạng thái bình thường. Cảm ứng phía sau ba người không rời cực lực truy độn, Tần Phượng Minh cũng là không còn gì để nói. Dừng thân hình cùng với tranh đấu, Tần Phượng Minh xưa nay không ngờ quá. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, cấp tốc chạy trốn bên trong Tần Phượng Minh hàm răng một cắn, phương hướng xoay một cái, liền hướng về Thương Liền Châu một chỗ cực kỳ nổi danh hiểm địa phương hướng bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1321, Tử Vong Cốc. Một đường bay trốn chạy trốn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bị đè nén lấy cực. Hắn mãn cho rằng, dựa vào chính mình thệ linh độn phi hành bí thuật, dễ dàng là có thể đem phía sau ba người bỏ rơi, chưa nghĩ đến ba tên xuất từ một cái gia tộc nguyên anh tu sĩ, cũng có một loại phi hành bí thuật tại người, mà lại tốc độ cũng không so với mình thệ linh độn chậm bao nhiêu. Tuy rằng lúc này xem ra đối phương triển khai loại kia cấp tốc thân pháp, tiêu hao cũng là to lớn, nhưng ở đồng dạng thân thể tiêu hao quá lớn bên dưới, muốn thoát khỏi đối phương dây dưa, y cựu là cực kỳ gian nan việc. Cấp tốc ở quần sơn bên trong xuyên hành, đối với bay trốn bên trong song phương, đồng dạng có to lớn nhân vật nguy hiểm. Nếu như phía dưới cái nào nơi rừng rậm bên trong có gây rối tu sĩ tổn thân, chỉ cần đi ngang qua đối phương đỉnh đầu thời gian, triển khai bí thuật đánh lén, bay trốn bên trong song phương có thể không tránh thoát, chính là khó mà diễn tả bằng lời việc. Phải biết, tu sĩ phi hành, bình thường cách xa mặt đất chỉ có mấy chục trượng cự ly, phát khoảng cách, ở nguyên anh tu sĩ hết sức công kích dưới, có thể nói nắm rất lớn. Nếu như không thể đem phía sau ba tên nguyên anh tu sĩ mau chóng suy đi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng nguy hiểm muốn so với thân sau ba người muốn lớn hơn nhiều. Đối mặt ba tên nguyên anh tu sĩ, bình thường tu sĩ tuyệt đối không dám ra tay chặn lại. Mà Tần Phượng Minh chỉ là một tên kết đan tu sĩ, ở nguyên anh tu sĩ trong mắt, không hề uy hiếp có thể ngôn. Nếu như có vị tiền bối kia trong lúc rảnh rỗi, đánh lén một thoáng Tần Phượng Minh, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Song phương lúc này tốc độ tuy rằng không có vừa nãy triển khai gấp tốc thân pháp thời gian tốc độ nhanh, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Vẹn vẹn quá khứ gần nửa canh giờ, liền bay trốn ngoại trừ gần vạn dặm xa. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên nghĩ kỹ, nếu như không thể đem thân sau ba tên nguyên anh tu sĩ bỏ rơi, vậy cũng chỉ có tiến vào đến Thương Liền Châu một chỗ hiểm địa bên trong. Khoảng cách Thương Liền Châu biên giới hơn 200.000 dặm nơi, có một ở vào Đức Khánh thủ đô đế quốc cực kỳ nổi danh hiểm địa, cái kia hiểm địa tên là Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc diện tích cũng không cực kỳ quảng đại, chỉ có 2-3 vạn dặm chi rộng rãi. So với cái khác một ít hiểm địa, có vẻ quá mức nhỏ hẹp. Tuy rằng Tử Vong Cốc chỉ có mấy vạn bên trong phương viên, nhưng cũng không ảnh hưởng nó trở thành Đức Khánh đế quốc nhất là nổi danh mấy cái hiểm địa một trong. Không gì khác, bởi vì Tử Vong Cốc đồn đại chính là bị thần linh chớ chú quá khu vực. Bên trong không chỉ có cấm chế đông đảo, để đám tu sĩ sợ hãi chính là Tử Vong Cốc bên trong có một loại cực kỳ âm trầm khí tức tử vong, có thể để cho tiến vào trong đó tu sĩ cảm giác đang ở u minh nơi bình thường, phải không ngừng vận chuyển tự thân pháp lực, lấy chống lại loại này tử vong sức mạnh. Này đã đưa khiến tu sĩ tự thân pháp lực tiêu hao kịch liệt. Chính là vừa hấp thu linh thạch giúp đỡ bổ sung, cũng rất khó duy trì cân bằng. Nếu như là một tên trúc cơ tu sĩ, thân nhập tử vong cốc mấy mười dặm xa, đều có ngã xuống trong đó chi hiểm. Chính là một tên nguyên anh tu sĩ, nếu như thân nhập trong đó một hai ngàn bên trong, có thể không thuận lợi ra vào, cũng là khó mà diễn tả bằng lời chi sự. Tử vong cốc tồn thế không mấy vạn năm tới nay, có thể nói không nhân thân nhập quá trong đó 3.000 dặm. Bên trong đến cùng có cái gì không biết tên kỳ dị vật tồn tại, không người biết hiểu. Lúc này Tần Phượng Minh bị phía sau ba người truy kích, đánh lại đánh bất quá, trốn lại trốn không thoát, ở đây loại tình trạng dưới, tử vong cốc không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh nhất là mạnh mẽ tránh né nơi. Pháp lực hao tổn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỉ cần có cái kia thần bí tiểu hồ lô ở, liền có thể không đáng kể. Song phương tốc độ cực nhanh, cách xa hơn 200.000 dặm, vẻn vẹn tiêu tốn 2-3 canh giờ. Mặt sau ba tên nguyên anh tu sĩ vẫn chưa chú ý Tần Phượng Minh trốn đi phương hướng, coi như chú ý, bọn họ cũng sẽ không đoán được Tần Phượng Minh dám thân nhập nổi danh tử vong cốc bên trong. Bởi vì thân là Đức Khánh Đế quốc tu sĩ, tử vong cốc đã nhiên bị các tông môn thế lực liệt vào vùng cấm. Mấy chục ngàn năm đến, dĩ nhiên không người còn dám thân nhập trong đó. Chờ trong ba người một ông già đoán được Tần Phượng Minh này một phen dự định thời gian, bốn người dĩ nhiên dừng lại ở tử vong cốc lối vào. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ phía sau một hai bên trong ở ngoài chính là âm vụ vần quanh tử vong cốc thời gian, ba tên nguyên anh tu sĩ trong lòng cũng là kinh chấn không ngớt. Bọn họ bắt đầu thời gian, có ý đồ, liền để cho trước diện thanh niên tu sĩ ở cấp tốc bay trốn bên trong hao hết trong cơ thể pháp lực, sau đó bọn họ dĩ giật đãi lao, đem Tần Phượng Minh cầm nắm. Ở ba người xem ra, thời gian dài như vậy triển khai cấp tốc độn tốc, dựa vào Tần Phượng Minh kết đan cảnh giới tu vi, thế tất sẽ không có thể kiên trì bao lâu, chỉ cần dần dần, trước phương thanh niên tu sĩ thế tất sẽ pháp lực khô cạn, thúc thủ chờ cầm. Vì vậy song phương truy độn lâu như vậy, ba tên nguyên anh tu sĩ cũng không nhắc lại tốc tiến lên chặn lại Tần Phượng Minh. Ha ha ha, ba vị lão thất phu, các ngươi dự định cùng Tần Mỗ cùng tiến vào chỗ này nổi danh hiểm địa bên trong à? Cảm ứng phía sau truyền đến từng trận âm lãnh khí tức, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên xác định, nơi này chính là Đức Khánh Đế quốc nổi tiếng nhất hiểm địa, vị trí không thể nghi ngờ. Tiểu bối, lẽ nào ngươi lấy chỉ là kết đan tu vi, liền dám thân nhập đến chốn cấm địa này bên trong hả? Đừng tưởng rằng chúng ta là thật lường gạt người, lần này không đem ngươi bắt, lão phu ba vị là sẽ không buông tay. Chỉ cần ngươi bé ngoan buộc tay, lão phu bảo đảm, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi tính mệnh. Cảm ứng xa xa truyền đến hơi thở lạnh như băng, ba tên hóa anh tu sĩ liếc nhau một cái sau, trong đó đầu lĩnh tên kia hoa lão giả râu bạc trắng mở miệng nói rằng. Lúc này, ba tên ông lão cũng là hối hận không kịp, nếu như lúc trước giải thích rõ một thoáng phương hướng, thế tất sẽ sớm sớm đã đem đối diện thanh niên tu sĩ chặn lại. Tiến vào tử vong cốc biến số quá nhiều, nếu như thanh niên kia tu sĩ không để ý tính mạng xông thẳng tử vong cốc nơi sâu xa, bọn họ ba người là phủ còn có thể tiến lên chặn đường, bọn họ cũng không thể không ước lượng một phen. Ha ha ha, tử vong cốc, tuy rằng hung danh ở bên ngoài, nhưng Tần Mỗ nhưng muốn thâm nhập trong đó tìm tòi hư thực, nếu như ba vị lão thất phu muốn bắt Tần Mỗ, như vậy tùy cùng Tần một cái nào đó khối tiến vào a. Tần Phượng Minh nói, dĩ nhiên đã không còn chút nào chần chờ, thân hình loáng một cái, một đạo tàn ảnh liền hướng về phía sau nằm dày đặc âm lãnh sương mù to lớn bên trong thung lũng bay đi. Tiểu bối quả thực muốn đi vào tử vong cốc, tam ca, không biết chúng ta có hay không trả lại trước truy tìm à. Nhìn Tần Phượng Minh trong khoảnh khắc liền biến mất ở âm lãnh sương mù bên trong, một ông già lập tức mở miệng nói rằng. Truy, lão phu tuyệt đối không tin, một tên chỉ là thành đan tử viện tiếng Trung Phúc địa không được. Lại nói, nếu như chúng ta liền phát trở lại, thái thượng trưởng lão nơi đó cũng không thật bàn giao. Dựa vào chúng ta ba người, dĩ nhiên không thể đem cái kia tiểu bối bắt. Này muốn nói ra, chúng ta trên mặt cũng là tối tăm lấy cực. Hoa lão giả râu bạc trắng hơi sự suy nghĩ, liền quyết định mở miệng nói rằng. Liền ba người liền không chần chừ nữa, quang mang lóe lên, theo ở Tần Phượng Minh phía sau, cũng đi vào đến âm lãnh trong sương mù. Tử vong cốc, Tần Phượng Minh tiến vào bên trong, mới rõ ràng này đáng sợ. Mới vừa tiến vào, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một loại tự tử đang tự lấy ra trong cơ thể hắn sinh cơ, một luồng kỳ dị lực lượng tập thân. Ở đây loại sức mạnh quay chung quanh dưới, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực cũng đang bị từng tia một hút ra mà đi. Chống đỡ loại này sức mạnh đáng sợ, Tần Phượng Minh chỉ có thể cực lực vận chuyển tự thân pháp lực, cường từ đem ngoài thân loại kia cực kỳ khí tức âm lãnh chống đối tại người Chu Viễn nơi, thân thể mới thoáng thư thích một ít. Nhìn vào mục đích khắp nơi trơ trụi thanh hắc nham thạch, Tần Phượng Minh dường như đi tới một chỗ hoang vu tĩnh mịch nơi một giống như. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia dự cảm không tốt, không biết hắn lần này đi tới này, có hay không là chuyện tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1322, thâm nhập, tử vong cốc, chỉ có một cái vào miệng, lối vào, cái khác vị trí đều có cực kỳ cấm chế lợi hại tồn tại. Đến lúc này, lại nghĩ lui ra, dĩ nhiên không thể. Tần Phượng Minh đem quyết tâm, thầm nghĩ, lẽ nào dựa vào tử thân có thể so với hóa hình yêu thú mạnh mẽ thể phách, vẫn chưa thể ở tử vong cốc bên trong lang bạt một phen à. Cảm ứng phía sau năng lượng thật lớn gợn sóng bắn nhanh mà tới, Tần Phượng Minh không lo được lại có thêm do dự, thân hình một lên, liền muốn khởi động sấm sét trốn tới xa xa thâm sơn bắn nhanh mà đi. Nhưng ngay khi hắn vừa phi hành ra trăm trượng thời gian, đột nhiên cảm giác không trung đột nhiên truyền đến một trận tựa hồ có thể ép sụp núi cao to lớn đè ép lực lượng, để cho thân thể hầu như khó có thể chịu đựng. Thân hình cắt nhiên hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Chỉ là ngẩn ra bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, này tử vong cốc bên trong, chính là có cực kỳ lợi hại cấm không cấm chế tồn tại, cấp tốc thân pháp ở này bên trong, đem khó lấy triển khai. Chỉ là phát một trận, phía sau ba người liền cũng dĩ nhiên tiến vào nhập đến âm lãnh sương mù bên trong. Tần Phượng Minh vừa thấy bên dưới, tay không chút do dự liền từ giơ lên, ba đạo ánh vàng lóe lên, hướng về mới vừa từ thò đầu ra một đoàn ngũ thải hà quang mà đi. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng nổ trong tiếng, sớm đã có chuẩn bị ba tên nguyên anh tu sĩ, từng người lấy ra một đạo công kích bên dưới, liền đem Tần Phượng Minh ba đạo phá sơn phù ngăn cản dưới đến. Cũng là chỉ là phát hơi ngưng lại, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên thi xuất ra Bích Vân Mê Tung thân pháp, về phía trước hăng hái bay vọt mà đi tới. A, Tam ca, trong này có cực kỳ mạnh mẽ cấm không cấm chế không thể nghi ngờ, xem ra muốn đuổi theo kích cái kia tiểu bối, đối với chúng ta cũng không chuyện dễ dàng. Vừa thấy Tần Phượng Minh bỏ qua phi hành thân pháp, mà là sử dụng trong chốn võ lâm để tung thuật, ba tên nguyên anh tu sĩ lập mặc dù rõ ràng nguyên do trong này. Một người trong đó lập tức mở miệng nói, ha ha, như vậy càng tốt hơn, đã như thế, chính là cái kia tiểu bối muốn cấp tốc thoát đi, cũng dĩ nhiên khó có thể có thể. Đầu lĩnh tên kia hoa lão giả râu bạc trắng không chút nào vì là ý, lạnh rên một tiếng sau, lời đầu tiên hướng về âm trong xương phi đi. Tần Phượng Minh vẫn chưa vẫn triển khai Bích Vân Mê Tung thân pháp, mà là vừa rời đi ba người 200 trượng sau, liền lập tức hàng rơi xuống tốc độ. Tuy rằng Bích Vân Mê Tung tốc độ rõ ràng không bằng Ngự Không Quyết, nhưng ở này kỳ dị trong hoàn cảnh, như trước để Tần Phượng Minh cảm giác một luồng cực kỳ áp lực cực lớn tập thân. Như không là thân thể hắn dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, thế tất khó có thể thừa được. Ở tử vong cốc bên trong, tuy rằng khói đen tràn ngập, nhưng đối với cùng thần thức áp chế nhưng không lớn, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, cực kỳ dễ dàng liền dò xét ra trăm dặm chi xa. Cảm ứng được này, Tần Phượng Minh thoáng lòng sốt sáng tình mới an ổn xuống. Đối mặt này không biết khu vực, nếu như không sao biết được hiểu bốn chu phát sinh việc, đôi kia Tần Phượng Minh sẽ cực kỳ chí mệnh. Thoáng rộng lượng Tần Phượng Minh lúc này mới quan sát tỉ mỉ bốn chu tình hình. Chỉ thấy bốn phía nơi, tuy rằng tầng loan điệp trướng, liên miên không dứt, nhưng vô cùng cao to ngọn núi nhưng là không có. Đập vào mắt chính là mênh mông vô bờ thấp bé khâu lăng. Chỗ đi qua, khắp nơi là màu xanh đen đá vụn, không chỉ không có một chút nào thảm thực vật tồn lưu, chính là một tia chim muông khí tức cũng không từng còn có. Thật giống này to lớn khu vực bên trong, không có bất kỳ vật còn sống bình thường. Theo chậm rãi thâm nhập tử vong cốc, Tần Phượng Minh cảm giác thân thể nhiệt lượng thật giống đang bị bên ngoài âm lãnh khí tức chậm rãi hút ra bình thường, cái cảm giác này theo càng là thâm nhập, liền càng thêm rõ ràng. Vì để tránh cho hơi thở sự sống biến mất, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không lại kế thành phẩm toàn lực thôi thúc trong cơ thể pháp lực, cường từ cách người mình hình thành một đạo năng lượng cháo bích, đem loại kia để cho trong lòng hàn ý nổi lên khí tức cách ly. Cứ như vậy, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực như đồng đạo nói to bằng ngón tay dòng năng lượng bình thường, dâng trào tuôn ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dị dạng hiện ra hiện. Lấy hắn lúc này có thể so với Nguyên Anh trung kỳ cường lực, chính là không dựa vào cái kia tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng, Tần Phượng Minh đều có lòng tin sống quá cái kia ba tên Nguyên Anh tu sĩ. Cái kia ba tên Nguyên Anh tu sĩ ngược lại cũng cực kỳ hung ác, đối mặt phát tình trạng, dĩ nhiên như trước đuổi tận cùng không buông, theo ở Tần Phượng Minh phía sau 200 trượng, cũng hướng về tử vong cốc bên trong cấp tốc đuổi theo. Tần Phượng Minh tốc độ tiến lên cũng không rất nhanh, bởi vì hắn tất cần muốn thường xuyên đề phòng phía trước trên đường đi qua bên trên, có hay không có thượng cổ cấm chế tồn tại. Song phương một đuổi một chạy, vẻn vẹn nửa ngày công phu, liền tiến vào nhập đến tử vong cốc 300 dặm xa. Lúc này trong thân thể pháp lực trôi đi tốc độ, dĩ nhiên rõ ràng vừa vội tốc mấy phần. Đối mặt trong cơ thể pháp lực trôi đi, tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào lưu ý, nhưng phía sau ba tên Nguyên Anh tu sĩ, nhưng là dĩ nhiên kêu khổ không ngã. Ba người tuy rằng vẫn trong tay các nắm hai khối trung phẩm linh thạch, cấp tốc hấp thu năng lượng giúp đỡ bổ sung, nhưng theo thâm nhập tử vong cốc càng xa, bọn họ dĩ nhiên cảm giác tự thân tiêu hao pháp lực tốc độ, dĩ nhiên càng ngày càng tiếp cận từ linh thạch trung phẩm bên trong hấp thu lấy năng lượng. Lúc này ba người cũng là rất là không rõ, phía trước chạy trốn thanh niên tu sĩ, tối đa bất quá là một tên kết đan tu sĩ, chính là hắn đồng dạng có linh thạch trung phẩm có thể bổ sung tự thân pháp lực tiêu hao, nhưng lấy kết đan tu vi này thì cũng định nhưng đã khó có thể lại duy trì cân bằng. Ba người đều biết, càng là thân nhập tử vong cốc, loại kia quỷ dị khí tức càng là nồng nặc, cái kia liền cần tu sĩ hoa phí càng nhiều pháp lực cùng với đối kháng, chỉ cần từ linh thạch bên trong hấp thu năng lượng nhỏ hơn tự thân tiêu hao năng lượng, vậy cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách ngã xuống cũng sẽ không xa. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên lấy kết đan cảnh giới tu vi là, như trước hướng về tử vong cốc thọc sâu chạy như bay, chút nào muốn dừng lại tâm ý cũng không có. Bốn người cấp tốc chạy ở rộng lớn vô ngần cao thấp chập trùng chi, bốn phía chút nào sinh cơ cũng không, có chỉ là sát sát âm lãnh khí tức tràn ngập. Phát một ngạt cực điểm hoàn cảnh, nếu như là một tên người bình thường, không cần cái kia âm hơi lạnh tức tập thân, chỉ là này cực kỳ khiến người ta một ngạt cảm giác, liền có thể đem người giết chết. Lần thứ hai cấp tốc chạy nửa ngày lâu dài, bốn người dĩ nhiên ai cũng chưa chạm được bất luận cấm chế gì, này không thể không nói bốn người vận may rất tốt. Tuy không có cấm chế ngăn trở lộ, nhưng lúc này, bốn người dĩ nhiên thâm nhập đến tử vong cốc có tới 1,200 dặm xa. Cảm thụ trong cơ thể pháp lực cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, một nụ cười đột nhiên triển hiện ra. Hắn lúc này dĩ nhiên kết luận, phía sau ba tên nguyên anh tu sĩ, từ linh thạch bên trong hấp thu năng lượng, dĩ nhiên khó có thể lại trung hòa lúc này tiêu hao không thể nghi ngờ. Chỉ cần ở đây trong hoàn cảnh nhiều chờ nhất thời, ba người kia liền khoảng cách ngã xuống sẽ càng gần một bước. Lúc này ba tên nguyên anh tu sĩ, suy nghĩ trong lòng cùng Tần Phượng Minh cũng là không khác nhau chút nào. Đến lúc này, ba trong lòng người cũng dĩ nhiên rất nhiều từ bỏ chi niệm. Ba người bọn họ vững tin, phía trước thanh niên tu sĩ, cũng định nhưng đã đến đèn cạn dầu thời khắc, chỉ cần kiên trì nữa chốc lát, nói không chắc thanh niên kia thì sẽ tự mình rót không nổi. Ha ha ha, ba vị lão thất phu, các ngươi truy kích Tần nào đó thâm nhập phát xa, như trước không có từ bỏ chi niệm, xem ra, không triển khai thủ đoạn tự tay đưa ngươi chờ diệt giết. Các ngươi còn thật sự cho rằng Tần mỗ sợ các ngươi. Thân hình xoay một cái, Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ đồi núi chi trên, nhìn về phía đồng dạng dừng thân hình ba tên Lý Gia Hóa Anh tu sĩ, thần sắc trên mặt vô cùng dễ dàng mở miệng nói nói. Ở hắn trên khuôn mặt, chưa có cảm giác khó chịu chút nào giác hiển lộ. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ phát vẻ mặt, chính là ba tên ở trong giới tu tiên sờ soạng lần mò nhiều năm lão quái vật, trong lòng cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì này thì ba người, sắc mặt dĩ nhiên hơi có trắng xám. Mà trước mặt thanh niên tu sĩ nhưng chút nào dị dạng cũng không hiện ra hiện, chuyện này thực sự có chút khó có thể giải thích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1323, chính diện giao thủ. Tiểu bối đừng vội nói khoác không biết ngượng, chỉ là một tên kết đan tu sĩ, liền dám nói giết chết ta ba tên nguyên anh tu sĩ, thực sự là mơ hão. Bất quá, tiểu bối nhưng có để chúng ta ba người bội phục chỗ, không chỉ có phi hành bí thuật cực kỳ kỳ lạ, chính là trong chốn võ lâm đề tung thuật, cũng cực kỳ bất phàm. Đến tình cảnh như thế, còn có thể có biểu hiện như thế, xem ra, tiểu bối trên người tất nhiên có dựa dẫm. Nếu như tiểu bối chủ động thúc thủ, tùy tùng ta ba người trở về Lý gia, lão phu đáp ứng, tất nhiên sẽ đối xử tử tế cùng ngươi, bằng không, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Ba tên Lý gia nguyên anh ông lão liếc nhau một cái, trong mắt đều là lóe qua một tia dị dạng vẻ mặt. Đối mặt Tần Phượng Minh, ba tên ông lão trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Trước mặt thanh niên tu sĩ không chỉ có không có bị tử vong cốc bên trong kỳ lạ âm lãnh khí thức tiêu diệt giết, còn có thể phát ung dung mở miệng ngôn nói, lấy ba người kiến thức, tất nhiên là biết được, trước mặt thanh niên tu sĩ trên người tất nhiên có bí ẩn gì đồ vật tồn tại không thể nghi ngờ. Tuy lúc này ba tên Lý gia nguyên anh tu sĩ trong lòng cũng rất nhiều kiêng kỵ tử vong cốc tâm ý, nhưng đối mặt kỳ dị bảo vật, ba người vẫn là hứng thú nổi lên lên. Ha ha, giết chết Tần mỗ, cái kia đến xem các ngươi ba tên lão thất phu có hay không thủ đoạn như thế. Tần Phượng Minh đối mặt ba tên nguyên anh tu sĩ, ở phát kỳ dị trong hoàn cảnh, cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ tâm ý. Nếu như ở bên ngoài, dựa vào hắn sức một người, cùng một tên nguyên anh tu sĩ đánh nhau còn có thể, nhưng cùng lúc đối mặt ba người, vậy tuyệt đối chỉ có nhượng bộ lui binh một đường. Trong mắt tinh mang có chút, Tần Phượng Minh tay vung lên bên dưới, một đạo ô mang liền bắn nhanh ra. Theo ô mang thiểm hiện ra, một luồng cực kỳ khổng lồ uy thế cũng lập tức hiển hiện, dâng trào liền hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đen thui đồ vật hơi sự thoáng hiện, liền hóa thành một to lớn chung rượu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. A, tiểu bối dĩ nhiên thân có như thế bảo vật, đại ca, xem ra chúng ta mạo hiểm thân nhập tử vong cốc bên trong, ngược lại cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh lấy ra khổng lồ như thế uy năng cổ bảo, Lý gia nguyên anh tu sĩ cũng không có chút nào sợ hãi tâm ý bày ra, trái lại là một tia tham lam vẻ mặt hiển lộ. Lấy ba người kiến thức, tất nhiên là một chút nhìn ra Tần Phượng Minh hỗn độn tử khí chung bất phàm. Nghe đối diện ông lão tham lam tiếng nói, Tần Phượng Minh chỉ là lạnh rên một tiếng, thần niệm thôi thúc dưới, đen thui hỗn độn tử khí chung liền hướng về phía trước ba tên ông lão bắn nhanh mà đi. Mười mấy nói màu tím quang mang lập tức thiểm hiện ra, lóe lên liền hướng về ba tên đang tự quan sát trước mặt hiện thân cổ bảo Lý gia tu sĩ mà đi. Ầm, ầm, liên tiếp nổ lớn trong tiếng, ba tên họ Lý ông lão nhất thời sững sờ ở đương trường. Mới, ba tên nguyên anh tu sĩ từng người cấp tốc vung ra mấy đạo năng lượng kiếm khí, muốn ngăn cản dưới cái kia mười mấy nói công kích mà tới màu tím quang mang, nhưng ở ba người nhìn kỹ, ba người uy năng không tầm thường, 10, 20 đạo năng lượng kiếm khí, dĩ nhiên cùng màu tím quang mang chạm vào, dồn dập tiêu tan không gặp tung tích. A, à, không tốt, tiểu bối món bảo vật này quả thực là lợi hại, chúng ta mau chóng lấy ra bản mệnh pháp bảo chống đối. Hỗn độn tử khí chung công kích tuy rằng chỉ một, nhưng quý ở tại có thể hóa thành mười mấy nói quang mang, mà lại mỗi một đạo quang mang công kích đều rất có uy lực. Lúc này dựa vào Tần Phượng Minh tự thân cường lực, hỗn độn tử khí chung uy lực công kích tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phổ thông năng lượng kiếm khí, cảm thấy khó khăn đem chống đối. Theo ba cái thoáng hiện uy lực cực lớn pháp bảo hiện thân, mười mấy đến màu tím quang mang cuối cùng bị ngăn cản che ở ba tên nguyên anh tu sĩ trước người mười mấy trượng nơi. Song phương trải qua này nghiêm lại tướng mạo đấu, ba tên nguyên anh tu sĩ trong lòng đồng thời vì đó chấn động. Này một phen ra tay, song phương có thể nói là ai cũng không có chút nào giấu nghề, dựa vào, đều là thực lực bản thân, có thể dựa vào một cái cổ bảo, liền có thể đem ba cái nguyên anh tu sĩ bản mệnh đồ vật ngăn cản, để ba tên Lý gia nguyên anh tu sĩ nhất thời đem sự coi thường thu lại lên. Đại ca, nơi đây cũng không cùng cái kia tiểu bối rằng con nơi, vẫn là mau chóng triển khai phích lịch thủ đoạn đem bắt vì là trên. Song phương chỉ là rằng có không đủ chén trà nhỏ thời gian, lúc trước cùng Tần Phượng Minh từng có tranh đấu tên kia Lý gia ông lão liền từ gấp giọng mở miệng truyền âm nói. Một tên kết đan tu sĩ, đang ở Đức Khánh Đế quốc bên trong nổi tiếng nhất hiểm địa bên trong, còn có thể phát thong dong cùng ba tên nguyên anh tu sĩ tranh đấu, điều này làm cho họ Lý ông lão trong lòng càng bất an lên. Lúc trước ở Bạch Xảo môn thời gian, Công Tôn vẫn còn văn liền từng nói, trước mặt thanh niên chính là U Minh Tông một tên dòng chính đệ tử, lúc này thấy đến không chỉ có tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ bùa chú tại người, càng là có loại này để nguyên anh tu sĩ đều cực kỳ đỏ mắt quý trọng cổ bảo tồn tại, trong lòng hắn đối với lúc trước Công Tôn vẫn còn văn nói như vậy, dĩ nhiên vững tin 8 phần. Ở hắn nghĩ đến, đòn rông quốc Lạc Hà Tông, tuyệt đối không thể có thể nuôi dưỡng được phát đệ tử đến. Mà nơi đây khoảng cách U Minh Tông phòng thủ cương vực tuy rằng cực xa, nhưng nếu như trước mặt thanh niên tu sĩ thật sự có đồng môn đang ở phụ cận, thủ đoạn truyền âm đến đây, đến lúc đó đối với bọn họ Lý gia, chính là một cái khó có thể thu thập hoàn cảnh. Hai vị huynh đệ, chúng ta lập tức liên thủ triển khai thuật hợp kích, đem người trước mặt bắt giết. Nghe được truyền âm, Lý gia đầu lĩnh ông lão cũng chỉ là hơi sự trầm ngâm, liền lập tức quả đoán mở miệng nói. Tên này ông lão cũng là người tâm tư kín đáo, từ huynh đệ mình truyền âm bên trong, hắn cũng dĩ nhiên nhòm ngó mê hoặc, đối diện thanh niên thủ đoạn thực sự mạnh mẽ quá đáng, muốn bọn họ Lý gia có thể là đối thủ người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này nếu đã cùng đối phương không nể mặt mũi, mặc kệ đối phương có hay không là U Minh người, hòa bình giải quyết dĩ nhiên khó có thể làm được. Hiện tại muốn làm, chính là mau chóng đem đối phương giết chết xong việc. Theo đầu lĩnh ông lão truyền âm, ba tên Lý gia nguyên anh tu sĩ tất nhiên là sẽ không lại có chút do dự. Thân hình lay động dưới, liền một lần nữa tụ lại ở cùng nhau. Tiếp theo ba đám hào quang cũng lập tức thiểm hiện ra. Ở hào quang thấp thoáng bên trong, ba tên ông lão từng người hai tay bấm quyết, miệng nói đạo phù văn cấp tốc dâng trào ra. Lúc này Tần Phượng Minh, theo hỗn độn tử khí trung uy năng bày ra, trong lòng cũng là rất là an ổn xuống. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể cùng đối phương rằng có cá biệt canh giờ, ba tên nguyên anh tu sĩ tất nhiên sẽ bởi vì tự thân pháp lực tiêu hao quá đại mà tự động rút đi không thể nghi ngờ. Đột nhiên thấy đối phương dĩ nhiên tụ lại đồng thời, bắt đầu triển khai một loại nào đó uy năng to lớn cùng đánh bí thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên biến đổi. Có thể làm cho ba tên nguyên anh tu sĩ cộng đồng triển khai công kích bí thuật, uy năng làm sao, không cần ngẫm nghĩ, Tần Phượng Minh cũng có thể rõ ràng mấy phần. Một niệm đến đây, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, hai tay cấp tốc vung vẩy dưới, nhất thời số lượng hàng trăm phá sơn phù liền từ trong tay bắn nhanh ra, dường như đầy trời châu chấu bình thường. Gào thét liền hướng về đang tự triển khai cùng đánh bí thuật ba tên nguyên anh tu sĩ công kích mà đi. Oanh, liên tiếp tiếng nổ lớn lập tức vang lên, ánh vàng cùng hào quang giao tương lấp lóe bên dưới, từng luồng hầu như có thể đẩy sơn liệt thạch to lớn xung kích cũng lập tức hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Chính là đang ở hai, ba bên ngoài trăm trượng Tần Phượng Minh, đều không thể không lấy ra đinh giáp thuẫn trào bích giúp đỡ chống đối, mới miễn cưỡng đem to lớn sóng trùng kích ngăn cản cách người mình. To lớn phá trùm sáng dần dần thu lại sau khi hiện ra ở Tần Phượng Minh cảnh tượng trước mắt, để hắn không có chút nào do dự tâm niệm gấp thúc hỗn độn tử khí chung bắn nhanh mà quay về, tiếp theo thân hình hào không ngừng lại liền hướng về phía sau bắn nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1324, cảnh hiểm nguy. Hơn trăm nói toạc ra sơn phù uy lực làm sao, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là rõ ràng. Uy lực như thế mạnh mẽ công kích, chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ trực diện cũng tất nhiên khó có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, tại chỗ ngã xuống ở trong đó cũng là vô cùng có khả năng việc. Nhưng chính là như đòn công kích này, cái kia ba vị Lý gia nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên chưa từng di động quá thân hình mảy may, dựa vào ba người ngoài thân đoàn kia dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau to lớn ngũ thải hà quang, hơn trăm nói toạc ra sơn phù biến thành công kích, dường như đá chìm đáy biển bình thường, chút nào kiến công cũng không. Ha ha ha, tiểu bối, đến lúc này, lẽ nào ngươi còn muốn chạy trốn không được? Ngay khi Tần Phượng Minh không hề do dự thu hồi cổ bảo, xoay người cấp tốc thoát đi thời gian, một tiếng tràn ngập bạo ngược tâm ý tiếng cuồng tiếu cũng lập tức vang lên. Theo này thanh cười lớn, một luồng hầu như để Tần Phượng Minh lập tức có quắp ngã xuống đất to lớn uy thế ở phía sau hắn cấp tốc vào tới, hầu như là tức thì, liền đem cấp tốc trong khi đi vội Tần Phượng Minh bao vây ở bên trong. Này một to lớn uy thế đều dương ra hiện, để Tần Phượng Minh dĩ nhiên có loại bị khóa chặt thân hình cảm giác, phảng phất hắn bất luận lại làm sao cấp tốc chạy tránh né, cũng khó có thể tránh thoát khỏi này một mạnh mẽ công kích bình thường. Đồng thời, đối mặt này một mạnh mẽ công kích, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác. Cảm giác dựa vào hắn lúc này bất luận là thủ đoạn gì, cũng khó có thể đem chống đỡ đỡ được. Theo cười lớn, một đoàn ẩn chứa cực kỳ khí thế khủng bố năng lượng công kích cũng lập tức từ Tần Phượng Minh phía sau triển hiện ra. Ở một tiếng vang vọng đất trời to lớn tiếng xé gió bên trong, năng lượng thật lớn như điện ánh lửa thạch bình thường, hướng về Tần Phượng Minh trực kích mà đến. Lúc này ba tên Lý gia nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên không lại tồn có chút muốn bắt Tần Phượng Minh chi tâm. Bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, vậy thì là mau chóng đem người trước mặt giết chết, mà mau mau rời đi chỗ này nơi nguy hiểm. Trước mặt thanh niên, bất kể là đối địch thủ đoạn, vẫn là trên người bảo vật, đều là cực kỳ mạnh mẽ người, nếu như chỉ dựa vào chỉ một người, ba tên Lý gia nguyên anh tu sĩ, trong lòng đều không có đem đối phương bắt nắm. Nếu như đem phát người thả cách, cái kia đối với bọn hắn Lý gia, chính là một to lớn uy hiếp không thể nghi ngờ. Ba người bọn họ vững tin, dựa vào Lý gia chúng dòng chính tộc nhân, nguyên anh cảnh giới trở xuống người, không người có thể là trước mặt thanh niên tu sĩ đối thủ. Lấy U Minh Tông đệ tử tàn nhẫn, nếu như trước mặt thanh niên tu sĩ lần này có thể thoát đi ra ba người bọn họ tay, vậy bọn họ Lý gia sẽ không bao giờ tiếp tục an bình có thể nói. Đến lúc đó ngã xuống ở trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay người đem khó có thể tính toán. Vì vậy bên dưới, Lý gia đầu lĩnh ông lão mới không chút do dự bắt chuyện hai tên huynh đệ cộng đồng triển khai Lý gia một loại uy năng cực kỳ mạnh mẽ cùng đánh bí thuật, muốn đem Tần Phượng Minh chém giết với trước mặt. Cảm ứng phía sau vào tới to lớn sát cơ, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời trầm đến đáy vực, cả người càng bị một đoàn hơi thở lạnh như băng bao vây. Đối mặt loại này có thể mang hắn tại chỗ giết chết to lớn công kích, coi như là Tần Phượng Minh thủ đoạn lại làm sao nghịch thiên, cũng tuyệt đối khó có thể triển khai bí thuật gì cùng với đối kháng. Tuy rằng sinh tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa liền như vậy mất đi lòng kháng cự, hắn lúc này đầu óc càng là trầm ổn phi thường, tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, thần niệm hơi động. Bộ kia đã từng chống đối dưới liệt nhật châu mạnh mẽ công kích ngân sao trùng thành trùng thi thể xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn. Một đoàn trắng bạc trùng sáng thoáng hiện dưới, trạng thái như to bằng gian nhà ngân sao trùng thi thể liền đem Tần Phượng Minh hộ vệ ở thân thể bên dưới. Tần Phượng Minh một cầm trong tay to lớn nhất đòn sát thủ lấy ra, tiếp theo càng là chút nào đình trệ cũng không lấy ra mười mấy nói mai rùa phù cháo bích, đồng thời một cái tấm khiên cổ bảo cũng xuất hiện ở hắn trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở Tần Phượng Minh vừa vội vàng làm tốt phòng ngự thời gian đã nhiên vang vọng ở hắn bên tai. Theo này thanh to lớn nổ vang thanh âm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy đầu óc vì đó một bộ, vốn là không có chút rung động nào biển ý thức dường như xuất hiện to lớn cụ như gió, bắt đầu kịch liệt khuấy động rung động không ngừng lên. Lúc này Tần Phượng Minh, hai mắt đỏ tươi, dường như huyết quán con người bình thường, cắn chặt hàm răng bên dưới, khuôn mặt càng là dữ tợn cực kỳ. Bắp thịt cả người kinh mạch căng thẳng bên dưới, đem kim thân quyết càng là vận chuyển tới cực nơi. Dựa vào tự thân có thể so với hóa hình yêu thú mạnh mẽ thể phách, Tần Phượng Minh càng là đem tự thân pháp lực dường như vỡ đê chi thủy bình thường, cường lực vận chuyển dưới, hướng về cả người kinh mạch cấp tốc tuôn tới. Theo một trận tan nát cõi lòng to lớn đau đớn, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tự thân dường như một viên cấp tốc bay trốn đạn pháo bình thường, hướng về phía trước xa xa một to lớn đồi núi nơi cấp tốc va chạm mà đi. Ở phía sau to lớn ánh bạc dưới hộ vệ, phảng phất một đạo giải lụa màu bạc bình thường, hướng về cái kia nơi cao to đồi núi bắn nhanh đi. Lúc này Tần Phượng Minh coi như hữu tâm sử dụng tới huyền thiên vi bộ, cũng dĩ nhiên khó có thể có thể. Bởi vì ở đoàn kia năng lượng năm màu công kích tập thân thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dường như rơi vào đến vũng bùn bên trong bình thường, chính là giơ tay đầu đủ, đều đã nhiên vô cùng chậm rãi lên. Cũng may Tần Phượng Minh vẫn chưa cực lực chống đối phía sau mạnh mẽ công kích, mà là tâm thần liên hệ bên dưới, để ngân sao trùng thi thể vòng bảo vệ trụ thân thể, theo cái kia cỗ hầu như có thể hủy diệt đất trời to lớn uy năng, về phía trước bắn nhanh. Nhưng khi Tần Phượng Minh cảnh giác đến xuất hiện trước mặt cái kia nơi cao to đồi núi thời gian, một luồng để hắn sợ hãi tâm ý đột nhiên bay lên. Lúc trước mới vừa tiến vào đến tử vong cốc thời gian, Tần Phượng Minh liền đã từng nghiệm xem qua dưới chân những kia đen thui nham thạch, biết những này nham thạch đều cứng rắn dị thường, chính là ngũ hành độn thuật cũng khó có thể tiến vào mảy may. Đối mặt cứng rắn như thế nham thạch, Tần Phượng Minh nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tuy rằng cái kia nơi cao to đồi núi khoảng cách nổ tung tại chỗ có mấy trăm trượng xa, nhưng ở uy năng như thế cự vụ nổ lớn sóng trùng kích bên dưới, mấy dặm nơi cũng tất nhiên khó có thể chạy trốn lan đến phạm vi. Đối mặt phát hiểm cảnh, Tần Phượng Minh lúc này như trước tỉnh táo phi thường, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển dưới, cực lực muốn khống chế thân hình hướng về tả phía trên di động, đồng thời, hai tay liên tục vung lên bên dưới, mấy chục đạo phá sơn phù cũng từ trong tay bắn nhanh ra, hướng về phương xa cái kia nơi đồi núi chỗ công kích mà đi. Để Tần Phượng Minh cực kỳ không nói gì chính là, bất luận hắn làm sao khởi động thân hình, cũng khó có thể cải sau khi biến thân cự vụ nổ lớn xung kích sản sinh vận hành quỹ tích. Ngay khi hắn tâm thần cự chiến không mất thời gian, từ trong tay hắn bắn nhanh mà đi cái kia mấy chục đạo mạnh mẽ công kích ở chạm được xa xa đồi núi thời gian, dĩ nhiên chỉ là vi quang lóe lên, tựa như cùng hạt mưa rơi vào hồ nước bình thường, liền chút nào gợn sóng cũng không có thể bày ra, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh nhất thời lạnh cả người một mảnh, lấy hắn kiến thức, cho là liếc mắt là đã nhìn ra, cái kia nơi cao to đồi núi nơi, chính là một chỗ cực kỳ lợi hại cổ cấm chế không thể nghi ngờ. Đối mặt có thể đem mấy chục đạo phá sơn phù công kích khoảnh khắc liền nuốt hết cổ cấm, không dùng người ngẫm nghĩ, liền có thể đoán ra kiểu uy lực làm sao. Đối mặt trước có lợi hại cổ cấm chỉ lộ, sau có mạnh mẽ công kích tuyệt cảnh, Tần Phượng Minh hầu như dĩ nhiên đến khoảng chừng, trái phải đều là vực sâu không đáy, trước sau có ác lang vây chặt cầu độc mộc bên trên bình thường, tuyệt không sinh lý tồn tại. Nhưng chính là đối mặt phát hiểm cảnh, hai mắt trợn tròn Tần Phượng Minh cũng chưa liền như vậy mất bản tâm. Vừa cực lực ổn định về phía trước bắn nhanh to lớn ngân sao trùng thi thể, vừa cấp tốc lấy ra mấy món pháp bảo, hướng về phía sau bắn nhanh mà đi. Mấy tiếng cự tiếng nổ lớn cũng lập tức vang lên, hắn dĩ nhiên không chút do dự liền đem mấy cái uy năng không tầm thường cổ bảo tự bạo ở to lớn sóng trùng kích bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1325, tồn tại. 2. Ba món pháp bảo tự bạo, ở Lý gia ba vị nguyên anh tu sĩ cộng đồng lấy ra mạnh mẽ công kích trước mặt, cũng chỉ là phù dung chớm nở, liền bị dâng trào mà đến năng lượng thật lớn sóng trùng kích nuốt chừng. Dĩ nhiên chốc lát cũng không có thể ngăn cản, nhưng cũng chính là này ba món pháp bảo tự bạo, vì là Tần Phượng Minh tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Theo pháp bảo tự bạo xuất ra hiện cái kia nháy mắt xung kích yếu bớt, Tần Phượng Minh thân hình cũng cuối cùng vì đó buông lỏng. Không chút do dự bên dưới, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, hai tay gọi lực bên dưới, vẫn cứ ở bay thật nhanh bên trong dừng lại thân hình. Ngay khi Tần Phượng Minh sử dụng toàn thân pháp lực đình trệ hạ xuống thời gian, phía sau hắn nổ tung xung kích lần thứ hai tác dụng ở to lớn ngân sao trùng thi thể bên trên. Một luồng to lớn lực va đập tự thân sao trùng thi trên truyền đến, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy nơi ngực một luồng ngọt ý dâng lên, một luồng hừng hực chất lỏng đột nhiên từ chỗ ngực bụng hướng về yết hầu gấp dũng mà đến, đóng chặt đôi môi không bị khống một tấm, một luồng đỏ tươi chất lỏng liền từ trong miệng hắn phụt lên mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh, phần lưng dĩ nhiên cùng ngân sao trùng thi thể tiếp hợp lại cùng nhau. Ngân sao trùng thi thể lúc này chịu đựng to lớn xung lượng hầu như đều đã nhiên lan truyền ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Kim thân quyết toàn lực vận chuyển bên dưới, Tần Phượng Minh đầu lưỡi khẩn trên đỉnh nha thang, vẫn cứ miễn cưỡng đem phía sau to lớn ngân sao trùng thi thể đình trệ thời gian nháy mắt. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Tần Phượng Minh, tất nhiên sẽ khó có thể đem nhận ra. Bởi vì lúc này Tần Phượng Minh, cả người lam nhạt trường sam dĩ nhiên đã biến thành lam lũ thái độ, không có nguyên lai chút nào màu sắc, khắp nơi đỏ tươi một mảnh. Lộ ra da thịt bên trên, khắp nơi vết máu loang lổ, có địa phương càng là da thịt ở ngoài phiên, du bạch cùng đỏ tươi huyết nhục hiện ra. Khiến người ta thấy chi đột ngột sinh ra một luồng đau lòng tâm ý. Ngay khi Tần Phượng Minh đem hết toàn lực chống đối phía sau to lớn xung kích thời gian, một luồng mang theo cực kỳ hủy diệt khí tức năng lượng ba từ hắn quanh người dường như cụ như gió, bỗng nhiên hướng về hắn phía trước kích dũng mà đi. Cảm ứng cái kia cố hủy diệt khí tức dâng trào, Tần Phượng Minh rốt cục lại cũng khó có thể chống đối phía sau to lớn xung kích, trước mắt bỗng nhiên một hắc, thân thể liền không bị khống theo to lớn ngân sao trùng thi thể bỗng nhiên về phía trước bắn nhanh mà đi tới. Không biết bao lâu trôi qua, Tần Phượng Minh mới chậm rãi mở hai mắt. Đầu tiên ánh vào hắn mi mắt, nhưng là một tên trên người mặc đẹp đẽ trang phục tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này chính một mặt nghiêm túc nhìn kỹ chính mình. Nhìn chăm chú quan sát tỉ mỉ dưới, Tần Phượng Minh mới đưa trước mặt tiểu nha đầu nhận ra, chính là muội muội Băng Nhi. Tại thân thể một bên khác, Dung Thanh Dung cũng xuất hiện ở trước mặt. A, ca ca rốt cuộc tỉnh rồi, nhưng làm Băng Nhi dọa sợ. Vừa thấy Tần Phượng Minh dương đôi mắt, Băng Nhi lập tức mặt hiện lên vui mừng gấp giọng mở miệng nói. Băng Nhi, Dung đạo hiếu, ta làm sao tiến vào thần kỳ phủ, cái kia ba tên Lý gia lão thất phu hiện nay nơi nào? Chỉ là dừng lại một chút, Tần Phượng Minh liền từ bỗng nhiên thức tỉnh, không khỏi lập tức gấp giọng mở miệng hỏi. Hắn lúc này dĩ nhiên nhớ lại lúc trước việc, lúc trước mình bị ba tên Lý gia nguyên anh tu sĩ cộng đồng triển khai một loại uy lực cực kỳ mạnh mẽ bí thuật công kích. Ở lấy ra bộ kia ngân sao trùng thi thể sau khi, tuy nhưng đã không có chút nào uy hiếp. nhưng cũng là đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cực kỳ lợi hại cổ cấm chế. Dưới sự bất đắc dĩ, Cường Từ chống đối một thoáng cái kia to lớn công kích. Sau khi liền nhân sự không biết, chủ nhân chớ sợ, cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên chẳng biết đi đâu, nơi đây dĩ nhiên khoảng cách lúc trước chủ nhân cùng ba người kia tranh đấu nơi có mấy trăm dặm xa. Coi như cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ đi mà quay lại, cũng tất nhiên sẽ không lại tìm được chúng ta. Không đợi Băng Nhi mở miệng, Dung Thanh dĩ nhiên khom người giải thích. À, cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ rút đi. Này làm sao có thể, ta nhớ tới lúc đó bị cái kia to lớn xung kích năng lượng đánh ngất, ba người kia dĩ nhiên không có đem ta chờ bắt. Ca ca không cần lo lắng, tuy rằng lúc đó Băng Nhi cùng Dung Thanh cũng không rõ ràng ca ca cùng ba người kia tranh đấu tình hình, nhưng khi thần kỳ phủ cấm chế yếu bất thời gian, chúng ta nhưng lại ít thấy đến ca ca một người nằm ngã trên mặt đất, cũng không có nhìn thấy cái gì những người khác. Lúc đó tình hình, nhưng là đem Băng Nhi dọa cho phát sợ, ca ca toàn thân máu thịt be bét, cả người càng là lạnh lẽo, hơi thở sự sống hầu như không có. Nếu như không phải Dung Thanh triển khai bí thuật thủ đoạn, Băng Nhi tất nhiên không biết như thế nào cho phải. Băng Nhi thay đổi ngày xưa tinh linh, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc nói. Đa tạ Dung đạo hữu làm cứu viện, lần này là Tần Mỗ bất cẩn rồi, không biết đối phương dĩ nhiên có một loại uy năng cực kỳ mạnh mẽ cùng đánh bí thuật tại người. Tần Phượng Minh ở Băng Nhi nâng bên dưới ngồi dậy hình, trùng Dung Thanh vừa chắp tay, lên tiếng nói cảm ơn nói. Chủ nhân nói quá lời, Dung Thanh từ ban đầu nhận chủ sau khi, này cái tính mạng đã nhiên là chủ nhân, đừng nói này chỉ là việc nhỏ, chính là chủ nhân muốn Dung Thanh chịu chết, ta cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, Dung Thanh cũng là gấp vội vàng khom người thi lễ, trên mặt cực kỳ kinh hoàng nói rằng. Lúc này Dung Thanh, đối với Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên không có một tia ghi hận chi tâm, có cũng chỉ là mang trong lòng cảm kích. Thử hỏi có vị nào chủ nhân, sẽ không chút do dự đem một đôi kết đan đỉnh điểm tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh giới có to lớn trợ lực đan dược chắp tay đem tặng. Đồng thời, nhận Tần Phượng Minh làm chủ sau mấy chục năm qua, Dung Thanh đối với trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, càng ngày càng có chút nhìn không thấu. Dựa vào chỉ là kết đan cảnh giới tu vi, lại dám một mình cùng nguyên anh tu sĩ tranh đấu, chính là đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không có chút nào sợ hãi. Càng có ý chính là, tên này chủ nhân lại dám một mình tiến vào Vạn Tuyết Phong bên trong thần bí hiểm địa, mà lại có thể toàn thân trở ra, loại này loại kỳ dị việc xuất hiện trên người một người, để Dung Thanh đối với Tần Phượng Minh lòng kính nể nhưng cũng càng ngày càng tăng. Từ đáy lòng nhưng cũng quyết định tên này chủ nhân, Dung đạo hữu không cần đa lễ, Tần Mỗ lúc trước nói phải hiểu, sẽ không để cho đạo hữu thân ở hiểm địa, Tần Mỗ lúc trước yếu đạo hữu nhận chủ, cũng chỉ là xem đạo hữu xuất thân đại dị thường người, sinh lòng yêu người tài mà thôi. Nếu như sau đó đạo hữu tu vi có thể tự mình giải trừ tầng này quan hệ, Tần Mỗ định sẽ không có chút ngăn cản. Tần Phượng Minh tuy rằng không có nghiên cứu qua đế vương thuật, nhưng hắn cũng biết, muốn thu người, liền muốn trước tiên thu đối phương chi tâm. Toàn bằng vũ lực trấn áp, nhưng là dưới chi sách. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Dung Thanh vẫn chưa nói nữa nói cái gì, nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng là có một tia kiên quyết tâm ý thoáng hiện. Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt, trùng gật gù, cũng không có sẽ ở việc này trên nhiều hơn tính toán. À, Dung đạo hiếu, nơi đây vẫn như cũ là ở tử vong cốc bên trong không thể nghi ngờ, nhưng không biết ngươi là làm sao ở tử vong cốc bên trong chú lưu, mang theo thần kỳ phủ tới chỗ này sao? Khôi phục tỉnh táo Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến nơi đây hung hiểm, không khỏi mở miệng hỏi. Hi hi, ca ca này liền có chỗ không biết, này tử vong cốc bên trong, quả thật có một loại có thể đoạt người hơi thở sự sống quỷ dị vật chất tồn tại. Nhưng này vật chất, đối với Dung Thanh thi sát thân cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì hắn bản thể trong hơi thở, thì có loại này vật chất tồn tại. Đồng thời đối với chúng ta tu tập quỷ đạo người, cũng có thể từ trong không khí tinh khiết âm khí bên trong hấp thu năng lượng, tuy rằng khó có thể trường thì chú lưu, nhưng kiên trì mấy ngày, tất nhiên là sẽ không có gì độ khó. Nói như vậy, Dung đạo hữu nếu như ở chỗ này tu luyện, thế tất có thể thu hoạch khá dồi dào. Tần Phượng Minh nghe nói Băng Nhi nói như vậy, trong lòng cũng là bỗng nhiên cả kinh, Dung Thanh vốn là thi sát thân thể. Này tử vong cốc bên trong, quả thật có một loại cùng Dung Thanh bản thể cực kỳ gần gũi khí thức tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1326, đi mà quay lại. Chủ nhân nói chỉ đúng phân nửa, tuy rằng này tử vong cốc bên trong có một loại khí thức đối với Dung Thanh vô cùng hữu ích, nhưng Dung Thanh đồng dạng khó có thể ở tử vong cốc bên trong đợi lâu. Bởi vì nơi này ngoại trừ khí thế ấy ở ngoài, còn có để Dung Thanh cũng khó có thể trường kỳ nhẫn bị tức tồn tại. Dung Thanh nói, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hơi có rõ ràng. Này tử vong cốc thực sự quá mức quỷ dị, tu sĩ thân nhập trong đó, sinh cơ thì sẽ bị chậm rãi chóc ra, ngoại trừ dùng tự thân cường lực giúp đỡ chống đỡ ở ngoài đem suy yếu ở ngoài, khó có thể có những phương pháp khác có thể dùng. Tuy rằng Dung Thanh đối với loại này tiêu dòng tu sĩ sinh cơ khí tức hơi có chống đỡ, nhưng này tử vong cốc bên trong, đồng dạng có Dung Thanh cũng khó có thể chịu đựng cảm giác một ngạt tồn tại. Loại này cảm giác một ngạt đồng dạng cần pháp lực giúp đỡ hóa giải. chỉ hơi trầm ngâm, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, nếu nơi đây loại kia hiếm thấy khí tức đối với Dung đạo hữu có tác dụng lớn, vậy ta chờ liền không thể đem lãng phí, chúng ta liền lại hướng về Tử Vong Cốc bên trong tiến lên một khoảng cách, nhìn loại này khí tức có hay không còn có thể tăng cường a. Đối với Tần Phượng Minh làm ra quyết định, Băng Nhi cùng Dung Thanh ai cũng sẽ không ngăn cản. Biết trước mặt thanh niên tu sĩ cũng không người lỗ mãng, không có ứng đối thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Tần Phượng Minh lần này chịu đựng thương bệnh cũng chỉ là bị thương ngoài da, ở thần kỳ trong phủ tu dưỡng mấy ngày sau, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền từ khôi phục như lúc ban đầu. Đem cái kia cự ngân sao trùng thi thể một lần nữa thu vào trong lòng, tiếp theo Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa ở Tử Vong Cốc bên trong. Nhìn bốn phía như trước là đen thui nham thạch, chập trùng bất định mạn dã đồi núi, Tần Phượng Minh vận chuyển trong cơ thể pháp lực, dưới chân sử dụng tới khinh thân công phu, phương hướng xoay một cái, liền hướng về lúc trước cùng ba tên Lý Gia Nguyên Anh tu sĩ tranh đấu vị trí chạy đi. Tần Phượng Minh nhớ rõ, lúc trước hắn bị ba tên Nguyên Anh tu sĩ công kích thời gian, phía trước mấy trăm trượng nơi đã từng hiển lộ ra một cái cổ cấm chế. Cái kia cấm chế có thể một thoáng liền đem hắn mấy chục đạo phá sơn phù nuốt chừng, quả thực là có vẻ mạnh mẽ lấy cực. Mạnh mẽ như vậy cổ cấm chế, nếu không phải hộ vệ một tầng muốn vị trí, chính là đánh chết Tần Phượng Minh cũng sẽ không tin tưởng. Lúc đó Dung Thanh vì mau chóng rời khỏi nơi đó, vẫn chưa cẩn thận siêu tầm phụ cận. Lần này Tần Phượng Minh thoát vây, tất nhiên là muốn đi vào nhìn qua đến tột cùng. Mấy trăm dặm xa, ở không thể phi hành Tử Vong Cốc bên trong, đầy đủ tiêu tốn Tần Phượng Minh mấy canh giờ lâu dài. Một mảnh to lớn ao khanh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt thời gian, để cho cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn trên mặt đất một cái đủ có mấy trăm trượng đại ao khanh, Tần Phượng Minh lúc này phía sau lưng như trước lạnh lẽo một mảnh. Cái kia ba tên Lý Gia Nguyên Anh tu sĩ lấy ra cái kia một cái hợp tay công kích, quả thực là lợi hại phi thường. Đầy đủ đem một cái gò đất lăng mạt biến mất tung tích. Tuy rằng cái kia một công kích so với Tần Phượng Minh lúc trước ở Mê Viễn rừng rậm thời gian, dùng Liệt Nhật Châu công kích tên kia quỷ quân tu sĩ triển lộ công kích hơi có không bằng, nhưng cũng có tới một nửa uy lực, nhưng lần này Tần Phượng Minh chịu đến thương tổn, nhưng so với lần trước đối mặt Liệt Nhật Châu thì còn muốn to lớn, đều nhân lần kia có Cấm Tiên Lục Phong trận hộ vệ, mà lần này toàn bằng hắn tự thân chống đỡ chi quá. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, liền hướng về xa xa một mảnh có chút tàn tạ đồi núi chạy đi. Cái kia nơi đồi núi chính là lúc trước ngăn cản ở Tần Phượng Minh trước mặt cái kia cổ cấm chế vị trí. Nguyên lai cái kia cao to đồi núi dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt là một mảnh có chút tàn tạ đá lởm chởm nơi. Đạo đạo khe khối khối đá tảng hiển lộ, không một không ở tỏ rõ nơi đây đã từng đã xảy ra một trận đại chiến. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười nhạt ý. Lúc trước hắn vừa thấy xuất hiện trước mặt uy lực kia khó có thể phỏng đoán cổ cấm chế thời gian, liền dĩ nhiên làm tốt quyết đoán. Vậy thì là dùng phía sau năng lượng mạnh mẽ xung kích giúp đỡ loại bỏ cái kia cấm chế. Tuy rằng Tần Phượng Minh chưa từng tận mắt nhìn thấy cái kia cấm chế làm sao bị loại bỏ, nhưng nếu chưa rơi vào cái kia cấm chế bên trong, đã nhiên nói rõ cái kia cấm chế dĩ nhiên như hắn sở liệu bình thường, bị năng lượng thật lớn xung kích loại bỏ không thể nghi ngờ. Đối với cái kia ba tên Lý Gia Nguyên Anh tu sĩ vì sao chưa ở lại địa phương trước tiên bắt chính mình, Tần Phượng Minh lúc này cũng hơi có rõ ràng, nói vậy là lúc đó ba người một lấy ra cùng đánh bí thuật, cũng bị bí thuật sản sinh to lớn công kích ba liên lụy, vì vậy bên dưới mới cấp tốc lùi về sau. Tuy rằng cái kia trong công kích có ba người khí tức, bọn họ chịu đựng lan đến không sẽ rất lớn, nhưng ở này Tử Vong Cốc đặc thù trong hoàn cảnh, ba người từ cũng không dám khinh thường. Vốn là cần hợp lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực chống đối ngoài thân âm lãnh khí tức tập kích. Lúc này lại nhân triển khai cùng đánh bí thuật mà tổn thất lượng lớn pháp lực dưới tình hình, ba tên cáo giả Nguyên Anh tu sĩ vì bất chí nhân pháp lực hao hết mà ngã xuống nơi đây, tất nhiên là trực tiếp hướng về Tử Vong Cốc ở ngoài gấp rút chạy tới. Tần Phượng Minh sở liệu đại thể chuẩn xác, ba tên Lý Gia Nguyên Anh tu sĩ triển khai bí thuật tuy uy năng to lớn, nhưng tiêu hao tự thân pháp lực cũng đồng dạng to lớn, khi xem ba người một lấy ra bí thuật, liền từ cảm giác tự thân pháp lực cũng lập tức bị lấy sạch bình thường. Ở vị trí phương vị, vốn là ba người pháp lực đã nhiên đã vào được thì không ra được, này vừa thấy bên dưới, ba người nào còn có chút nào ngưng lại tại chỗ chi niệm, lẫn nhau ra hiệu bên dưới, ba người càng là dường như chó mất chủ bình thường, hoảng sợ hướng về Tử Vong Cốc lối ra, mở miệng phương hướng chạy gấp mà đi tới. Nhưng ba người ngược lại cũng vẫn chưa liền như vậy một đi không trở lại, lúc trước bọn họ dễ thân mắt từng thấy Tần Phượng Minh lấy ra cái này hỗn độn tử khí trung cổ bảo, quả thực là lợi hại phi thường, chỉ dựa vào một cái cổ bảo liền đem ba người bản mệnh bảo vật cản trở lại. Như bảo vật này, ba người tất nhiên là tham lam tâm ý nổi lên. Sau đó càng là nhìn thấy đối diện thanh niên lấy ra một cái phòng ốc đại màu trắng bạc cự vật, dĩ nhiên ngăn cản rơi xuống ba người cùng đánh, tuy rằng ba người vững tin ở ba người một đòn bên dưới, Tần Phượng Minh chắc chắn phải chết, nhưng này cự vật tất nhiên sẽ không tổn hại không thể nghi ngờ. Vì vậy ba người ở Tử Vong Cốc biên giới nơi khôi phục hai ngày pháp lực sau, liền lần thứ hai trở lại nơi đây. Nhưng để ba người không lời chính là, tại chỗ dĩ nhiên không thấy đến chút nào Tần Phượng Minh hình bóng, chính là cái này màu trắng bạc cự vật cũng dĩ nhiên không gặp tung tích. Lấy ba người kiến thức, tất nhiên là liền lập tức rõ ràng, này tử vong cốc bên trong, tất nhiên có những tu sĩ khác tồn tại không thể nghi ngờ, mà lại tu vi vô cùng có khả năng là nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ. Gấp giọng thương lượng bên dưới, Lý gia ba tu sĩ ngược lại cũng quả quyết, thân hình xoay một cái, liền từ rời khỏi tử vong cốc. Ở này tràn ngập khí tức tử vong đặc thù trong hoàn cảnh, ba người bọn họ cũng không dám có nhờ vả đại, đi tìm cái kia không biết tên nguyên anh tu sĩ. Chạm đứng ở đó nơi đồi núi bên trên, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, ở phụ cận cẩn thận siêu tầm chốc lát, để cho cực kỳ không nói gì chính là, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, chưa từng nhìn thấy chút nào kỳ dị vị trí tồn tại. Lẽ nào cái kia lợi hại cổ cấm cũng không phải hộ vệ một cái nào đó bí ẩn vị trí không được. Ở siêu tầm chén trà nhỏ thời gian sau khi, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ này, cũng chỉ là ở tại trong đầu hơi vừa hiện ra hiện, liền bị hắn vứt bỏ. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp kiến thức, lúc trước cái kia cấm chế triển lộ ra uy năng mạnh mẽ, chính là hắn thấy đều không khỏi trong lòng một trận kinh hãi. Có thể đem mấy chục đạo uy năng mạnh mẽ công kích một lần nuốt chừng, này không phải là những kia đơn giản trận pháp có thể làm được. Uy năng như thế cấm chế nếu như chỉ là không duyên cớ bố trí ở đây, Tần Phượng Minh là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1327, Tí Thi Trùng. Lần thứ hai đứng thẳng chốc lát, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày ngưng tụ dưới, hai tay liên tục vung lên, nhất thời 10 con màu trắng bọ cánh cứng liền từ trong tay hắn vừa bay mà ra. Dồn dập dương cánh dưới, liền hướng về bốn phía mặt đất siêu tầm mà đi tới. Tần Phượng Minh có thể sẽ không tin tưởng, cái kia lợi hại cực điểm cổ trận pháp liền chỉ là hộ vệ một mảnh đồi núi đơn giản như vậy. Động tác này quả nhiên không có để Tần Phượng Minh thất vọng, ngay khi hắn thả ra 10 con ngân sao trùng sau khi chốc lát công phu, một con ngân sao trùng liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tâm thần liên hệ bên dưới, cũng không có thể có tí tẹo tin tức về chuyện. Ha ha, không ngờ tới, nơi này vẫn còn có một chỗ cực kỳ mạnh mẽ cấm chế tồn tại. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh lập tức vui mừng đại hiện. Chỗ này cấm chế dĩ nhiên chưa ở cái kia to lớn uy năng công kích dưới tổn hại, đủ để chứng minh cái kia cấm chế mạnh mẽ. Thần niệm hơi động, đem mặt khác 9 con ngân sao trùng thu về linh thú trạc, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, liền từ bắn ra đến một chỗ đồi núi tạo thành ven rìa sơn cốc. Nhìn phía dưới diện tích chỉ có mấy to khoảng 10 trượng sơn cốc nhỏ, Tần Phượng Minh trong mắt hết sạch thoáng hiện không ngừng. Mảnh này sơn cốc nhỏ, từ nhìn ra ngoài, không có một chút nào dị dạng triển lộ, cùng với những cái khác nơi không khác nhau chút nào. Chính là Tần Phượng Minh tập trung thần thức nhìn quét, cũng không có chút nào sóng năng lượng hiển lộ. Nhìn phát biểu tượng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ cau mày. Trận pháp càng là sóng năng lượng không hiện ra, nhưng càng là nói rõ ẩn chứa uy năng to lớn. Tay vừa nhấc, một đạo phá sơn phù liền từ Tần Phượng Minh bắn nhanh ra, hướng về phía dưới sơn cốc nhỏ công kích mà đi. Phốc, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, đạo kiêu uy năng không tầm thường công kích dĩ nhiên dường như ngọn lửa hừng hực bên trong một viên tiểu hỏa tinh giống như, chút nào tác dụng cũng không hiển lộ liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, chỗ này trận pháp, cùng lúc trước cái kia tòa thật to trận pháp hẳn là cùng ra một triệt, đều có nuốt chửng tiêu dòng công kích công hiệu tồn tại. Nhưng phát trận pháp, ở Tần Phượng Minh xem ra, nhưng cũng không có bao nhiêu độ khó. Hơi sự làm minh, Tần Phượng Minh hai tay liên tục vung lên, bốn cụ con rối liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối mặt này một uy lực khó dò cấm chế, Tần Phượng Minh cũng lười chậm rãi tìm tòi loại bỏ phương pháp, trực tiếp liền lấy ra hắn phá trận đòn sát thủ, Vạn Tịch Bàn. Theo nói đạo năng lượng tụ tập, ông Minh Thanh bên trong, một đạo cự vòng xoáy mang theo đại cột sáng liền từ bắn nhanh ra. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang rền đồng thời, một đoàn diệu người hai mắt sáng sủa trùng sáng cũng lập tức triển lộ mà ra. Sóng năng lượng tứ tán sau khi, một cái hai, ba trượng đại ngăm đen cửa động liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt ngăm đen cửa động, Tần Phượng Minh cuối cùng hiển lộ ra ý cười. Thân hình quay chung quanh này cái kia nơi ngăm đen cửa động đi khắp một vòng, một tòa nhìn như cực kỳ bất phàm ảo trận liền bố trí ở cửa động bốn phía. Lúc này từ phía trên nhìn lại, tuyệt khó phát hiện phía dưới sẽ có một chỗ cửa động. Lấy Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách, cho là sẽ làm một phen hộ vệ thủ đoạn. Đem trận pháp bày xuống, tiếp theo thần niệm hơi động, đem ba bộ con rối thu vào trong lòng, còn sót lại một bộ kết đan trung kỳ cảnh giới con rối chậm rãi hướng về cái kia nơi ngăm đen cửa động bên trong bước đi. Tử vong cốc khắp nơi nguy cơ tứ phía, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Theo kết đan trung kỳ con rối, Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về động nói bên trong bước đi. Chỗ này động nói cực kỳ sâu thẳm, một đường đi tới, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cũng so với người bình thường bộ hành phải nhanh hơn gấp 2-3 lần, sau nửa canh giờ, vẫn như cũ không thể đi tới phần cuối. Trên đường đi, ngoại trừ đen thui nham thạch xây dựng vách đá ở ngoài, Tần Phượng Minh vẫn chưa gặp phải bất kỳ ngăn cản. Nhưng theo càng là thâm nhập, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đột nhiên bay lên một tia dự cảm không tốt, đồng thời một luồng phiền muộn cảm giác cũng xuất hiện ở trong lòng, để hắn cảm giác ngực một trận một ngạt. Thần niệm hơi động, mấy trượng ở ngoài kết đan con rối cắt nhiên dừng lại thân hình. Tu sĩ bình thường cực nhỏ có không khỏe xuất hiện, nếu xuất hiện tình hình như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám có chút bất cẩn. Âm La Thánh Chủ phân hồn việc rõ ràng trước mắt, nếu như không phải Tần Phượng Minh cơ cảnh, hắn khả năng sớm đã bị người lão quái kia vật bắt giết chết. Hắn cũng không muốn gặp lại một vị thủ đoạn thực lực mạnh mẽ lão quái vật. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên có cảnh giác thời gian, một trận choáng váng đầu cảm giác cũng lập tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cảnh tượng trước mắt dường như một đạo có thể xoay chuyển tranh vẽ bình thường, càng bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn vặn vẹo lên. Đồng thời, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể vì đó nhẹ đi, phảng phất có một luồng cực kỳ to lớn lực kéo tác dụng ở thân thể bên trên, bỗng nhiên lôi kéo dưới, thân hình đột nhiên hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Khi xem Tần Phượng Minh lần thứ hai đứng vững lại, đầu óc trở nên tỉnh táo thời gian, bốn phía cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Bốn phía nguyên lai ngăm đen động nói dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, triển lộ trước mặt chính là một mảnh khắp nơi quỷ hỏa thoáng hiện ngăm đen cuồng dã. Đồng thời một luồng có thể xâm nhập tâm hồn cực kỳ lạnh lẽo tâm ý đột nhiên truyền tới thân thể bên trên, chính là hắn cực lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cũng khó có thể hoàn toàn đem này cỗ lạnh lẽo tâm ý bính trừ. Lúc này Tần Phượng Minh cảm giác cái kia cỗ có thể hút ra thân thể hơi thở sự sống năng lượng như trước tồn tại bên ngoài cơ thể, mà lại càng thêm to lớn mấy phần, nếu như là phổ thông tụ khí tu sĩ, khả năng trong nháy mắt thì sẽ sinh cơ hoàn toàn không có, ngã xuống tại chỗ. Tần Phượng Minh dựa vào hắn cường lực, tuy rằng có thể miễn cưỡng đem này một hung hiểm hơi thêm chống đỡ, nếu như thời gian một cửu, coi như là hắn có cái kia thần bí tiểu hồ lô tại người, cũng tất nhiên ngã xuống nơi đây không thể nghi ngờ. Ở này âm khí tràn ngập nơi, coi như là Tần Phượng Minh bày xuống tụ linh trận, cũng khó có thể hấp thu trong không khí năm thuộc tính năng lượng đối với tiểu hồ lô bổ sung. Đối mặt này nan giải cảnh giới, Tần Phượng Minh tuy trong lòng kinh hoàng, nhưng cũng vẫn chưa liền như vậy hoảng loạn. Vừa cực lực vận chuyển trong cơ thể bàng lực chống đỡ ngoại giới âm lãnh khí tức, vừa quan sát tỉ mỉ bốn phía cảnh vật. Trải qua vừa nãy một phen biến cố, Tần Phượng Minh cho là biết được, hắn lúc này dĩ nhiên rơi vào đến một cái nào đó cực kỳ cấm chế lợi hại bên trong. Này một cấm chế không chỉ có ảo trận tồn tại, càng có một loại nào đó có thể truyền công hiệu tồn ở trong đó. Từ vừa nãy loại cảm giác đó, Tần Phượng Minh có loại bị truyền tống cảm giác. Thật giống từ nào đó bị truyền tống đến nơi này. Ngay khi Tần Phượng Minh tụ lại thần thức, hướng bốn phía các nơi cẩn thận nhìn quét thời gian, một trận khiến người ta nghe xong liền biết vậy nên một trận đáy lòng lạnh cả người tất tốt thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía phạm vi hai bên ngoài trăm trượng. Này khiếp người thanh âm dường như có vài lấy ngàn vạn kế sâu nhỏ ở đi khắp va chạm. Nơi đây tuy rằng ngăm đen bẩn thỉu, nhưng đối với Tần Phượng Minh thần thức cũng chưa hoàn toàn áp chế, phạm vi 100-200 trượng bên trong tình hình vẫn là cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở hắn quan sát bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc thời khắc, hắn trong thần thức đột nhiên đi ra một mảnh ngăm đen tiểu bọ cánh cứng, những này bọ cánh cứng toàn thân đen thui, nằm phục ở ngăm đen thạch bên trên, phảng phất cùng thạch hợp thành một thể. Nếu như không phải Tần Phượng Minh thần thức đủ mạnh, thế tất khó có thể phát hiện những này giáp trùng màu đen mảy may. Những kia giáp trùng màu đen tiến lên cũng không rất nhanh, ở đến mấy vạn kế bọ cánh cứng vây quanh bên dưới, dường như bình tĩnh trên mặt hồ ba quang bình thường, chậm rãi hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ tụ lại mà đến. Ngưng thần ở mảnh này phảng phất vô cùng tận giáp trùng màu đen bên trên, Tần Phượng Minh lông mày gấp chíu, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, rốt cục, một cái tên xuất hiện ở đầu óc của hắn, tí thi trùng. Loại này yêu trùng, ghi tên kỳ trùng bảng người thứ 17, thuộc về hoang cổ kỳ trùng hàng ngũ. Mặc dù so với Tần Phượng Minh ngân sao trùng hơi có không bằng, nhưng cũng đủ để ngạo thị yêu trùng giới. Bởi vì loại này yêu trùng, chính là quần cư đồ vật, hơi một tí đến mấy trăm hơn 10 triệu kế, chính là hơn 100 triệu nạn sâu bệnh, lịch sử bên trên cũng sớm có ghi lại. Đồng thời này yêu trùng càng là thân có kịch độc, tuy rằng xuất hiện trước mặt tí thi trùng chỉ là ấu trùng thân thể, nhưng nếu như có mười mấy con cắn ở nguyên anh tu sĩ thân thể bên trên, cũng tất nhiên sẽ để tên kia tu sĩ tại chỗ trúng độc, mất đi sức chống cự không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1328, thăm dò yêu trùng. Loại này yêu trùng, nếu như là chỉ một con, chính là một tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể dễ dàng đem chống đối. Thế nhưng nếu như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, chính là một tên nguyên anh tu sĩ cùng với gặp gỡ, cũng chỉ có tránh lui 90 dặm, xa xa thoát đi một đường. Lúc này Tần Phượng Minh đối mặt, đâu chỉ là thành ngàn trên vạn, hơi sự nhìn quét, liền phát hiện đủ có mấy chục trên hơn triệu. Đồng thời như trước có cuồn cuộn không ngừng tí thi trùng từ Tần Phượng Minh thần thức phạm vi dò xét ở ngoài dũng đến. Theo tí thi trùng hiện thân, vốn là cực kỳ vẩn đục trong không khí, nhất thời tràn ngập một loại như có như không hồn hoàng khí. Tần Phượng Minh không đợi cái kia hồn hoàng khí tới người, đã nhiên đem tự thân cảm quan hoàn toàn vứt bỏ. Đối với tí thi trùng, Tần Phượng Minh tuy chưa từng gặp bản thể, nhưng đối với loại này yêu trùng giới thiệu, cũng đã nhìn thấy quá mấy thiên. Biết loại này yêu trùng thể nội độc tố ngầm có ý ma túy cùng ăn mòn công hiệu. Bất kể là người phương nào bị loại này yêu trùng đốt, thân thể kia có thể thì sẽ đánh mất, đồng thời theo độc tố tràn ngập, cả người thì sẽ trở nên cứng ngắc, cuối cùng trở nên dường như cương thi bình thường, chút nào bản tính cũng sẽ không lại còn có. Đồng thời loại này yêu trùng thân thể dị thường linh hoạt, chính là tu sĩ pháp bảo chém đánh, cũng khó có thể truy tìm đến hắn tung tích, duy nhất muốn mạng sống chi đồ, liền đem tự thân nghiêm mật hộ vệ, cấp tốc thoát đi. Mắt nhìn bốn phía đến ngàn vạn kế tí thi trùng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên. Chau mày dưới, Lục Dương trận 6 cây trận kỳ liền vội tốc bị hắn bố trí ở quanh người 20, 30 trượng nơi. Lít nha lít nhít tí thi trùng vẫn chưa biểu hiện có bao nhiêu gấp thiết, tuy rằng có bay thật nhanh thân pháp, nhưng cũng chưa từng triển khai, mà là chậm gì gì hướng về Tần Phượng Minh vị trí chi tụ lại mà đến. Thật giống có người đang chỉ huy chúng nó một giống như. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ sau, hai tay lần thứ hai vung vẩy, trên người hắn một bộ khác trận kỳ cũng bị hắn bố trí ở quanh người. Có Lục Dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận song trọng hộ vệ, Tần Phượng Minh treo cao tâm mới từ trở nên an ổn xuống. Ở Tần Phượng Minh quanh người 50, 60 trượng chỗ, dày đặc ma ma tí thi trùng không lại tiến lên, mà là bắt đầu chậm rãi tụ lại đồng thời, nguyên lai một tầng, bắt đầu chậm rãi hướng về trên tăng trưởng. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, liền tụ lại có nửa trượng chi cao. Dường như một mặt đen thui vách tường bình thường, lần thứ hai dừng lại thời gian uống cạn nửa chén trà, một đạo có tới trượng hứa cao đen thui viên bích liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh thân chu. Ở khiếp người tất tốt trong tiếng, bắt đầu hướng về Tần Phượng Minh vị trí xúm lại mà đến. Đối mặt tí thi trùng loại này cử động khác thường, Tần Phượng Minh cũng không rõ ý nghĩa. Từ trong biển tịch, hắn chỉ biết được tí thi trùng phi hành gấp tốc, độc tố kinh người, khó chơi cực điểm. Đối với loại này tựa hồ có người chỉ huy tí thi trùng đại quân, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết làm sao ý nghĩa. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hào không làm, khi xem đạo kia ô hắc viên bích mới vừa tiến vào đến Lục Dương trận hộ vệ phạm vi thời gian, Tần Phượng Minh ngón tay khinh động, một tiếng ông minh chi âm đột nhiên vang lên, một đạo trắng xóa cháo bích dường như một đạo lưỡi đao sắc bén bình thường, đột nhiên bày ra ở tại chỗ. Ở cháo bích vận hành quỹ tích bên trên tí thi trùng dồn dập nát tan nứt thành hai biển. Ở đầy trời đen thui bỏ cánh cứng thi thể bày ra thời gian, có tới mấy vạn đen thui bỏ cánh cứng dĩ nhiên tiến vào Lục Dương trận bên trong, theo một trận gấp thúc cực kỳ phá không chi âm, số lượng khó có thể tính toán ngón cái kích cỡ tương đương ô hắc bỏ cánh cứng dường như vỡ tổ ong độc bình thường, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà đến. Ha ha, một tiếng hừ nhẹ từ Tần Phượng Minh hơi thở bên trong phát ra, tiếp theo liền thấy một đạo ngưng tụ cháo bích đột nhiên ra hiện tại Tần Phượng Minh thân thể ở ngoài hơn 10 trượng nơi, đem mạn thiên đen thui sâu nhỏ toàn bộ cản trở lại. Theo cháo bích thiểm hiện ra, đầy trời băng châm băng nhận cũng lập tức xuất hiện ở vòng bảo vệ ở ngoài, phảng phất không có một chút nào khe hở tồn lưu bình thường, hướng về vòng bảo vệ chi ở ngoài lít nha lít nhít đen thui bỏ cánh cứng công kích mà đi. Ở này có hạn không gian bên trong, coi như cái kia đen thui giáp trùng nhanh chóng ở làm sao cấp tốc, ở đầy trời băng châm băng nhận bay lượn bên dưới, cũng lại khó mà tránh thoát đi. Phốc, phốc, âm hưởng dường như giọt mưa đánh rơi ở trên mặt hồ bình thường, vang vọng ở cùng nhau. Theo không thể đếm hết băng châm cùng binh khí công kích, đến hàng mấy chục ngàn đen thui bỏ cánh cứng dồn dập biến thành thi thể, từ không trung hạ xuống ở trên mặt đất. Tí thi trùng tuy rằng hung danh không nhỏ, nhưng chung quy là ấu trùng thân thể, bản thân phòng ngự cũng chỉ có thể chống đối linh khí công kích mà thôi. Ở đến ngàn, vạn kế, tương đương cùng đỉnh cấp linh khí băng châm cùng băng nhận không gián đoạn công kích chi dưới, chỉ rằng có chén trà nhỏ thời gian, liền ngã xuống một chỉ không dư thừa. Theo tiến vào Lục Dương trận đen thui bỏ cánh cứng biến mất, một thanh ông minh thanh âm cũng lập tức vang lên. Cửu chuyển hàn băng trận dĩ nhiên cũng đồng thời bởi vì linh thạch năng lượng hao hết, đình trệ đi. Nhìn xuất hiện trước mặt một tầng thâm hậu đen thui bỏ cánh cứng thi thể, Tần Phượng Minh mọc ra một cái. Tuy rằng lần này tiêu hao hết mười mấy khối linh thạch trung phẩm, nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng không có để ở trong lòng mảy may. Phải biết, Tần Phượng Minh trên người linh thạch trung phẩm, có thể là lấy vạn khối vì là kế. Tuy rằng này tí thi trùng đối với những tu sĩ khác khả năng là chí mệnh chi địch, nhưng ở Tần Phượng Minh cường lực trận pháp diện trước, nhưng không có chút nào kiến công liền bị giết hết ở trước mặt. Lần thứ hai nhìn về phía Lục Dương trận ở ngoài, chỉ thấy to lớn bạch sắc cháo bích bên trên, lúc này dĩ nhiên bị bí mật TT đen thui bỏ cánh cứng hoàn toàn bao trùm. Chỉ sâu nhỏ một đôi sắc bén khẩu khí khép mở bên dưới, bắt đầu điên cuồng gặm cắn nổi lên Lục Dương trận vòng bảo vệ. Ở đến mấy trăm ngàn tí thi trùng gặm cắn bên dưới, Lục Dương trận vòng bảo vệ màu trắng ánh sáng màu trắng cuồng thiểm không dừng, nhẹ nhàng còn kẹt thanh âm càng là liên tiếp, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ tan bình thường. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hít vào một hơi, này tí thi trùng quả nhiên chưa rơi nó tên tuổi, tuy rằng chỉ là ấu trùng thân thể, nhưng cộng đồng công kích bên dưới, đã nhiên không thua cùng mấy tên nguyên anh tu sĩ liên thủ công kích. Đối mặt nhiều như vậy tí thi trùng công kích, Tần Phượng Minh đến nhất thời cũng không đáng kể. Lục Dương trận tuy rằng uy lực công kích không tầm thường, nhưng công kích chỉ là một điểm, mà lại mỗi lần công kích tiêu hao linh thạch năng lượng cũng to lớn phi thường, coi như Tần Phượng Minh không ký bên trong phẩm linh thạch tiêu hao, cũng khó có thể đem nhiều như vậy tí thi trùng tiêu diệt. Cảm ứng này như trước ngọn nguồn không ngừng hiện thân mà ra tí thi trùng, coi như Tần Phượng Minh tâm trí lại làm sao cứng cỏi, cũng không khỏi một trận khiếp đảm bày ra. Ca ca, đây là tí thi trùng, nơi này nơi nào, tại sao nơi đây sẽ có như thế nhiều loại này yêu trùng tồn tại? Ngay khi Tần Phượng Minh hết đường xoay sở cực điểm, một đạo khéo léo bóng người lóe lên, Băng Nhi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, mới vừa hiện thân, nàng liền đem trước mặt tối om om yêu trùng nhận ra được. Băng Nhi chính là Thái Tuế Lâm Thế, tuy rằng tí thi trùng đối với đại đa số người giới tu sĩ không hiểu nhiều lắm, nhưng Băng Nhi từ là không ở hàng ngũ. Không sai, này thật là tí thi trùng, nơi đây là hà nơi, ta cũng không biết, bất quá nơi đây chính là một chỗ pháp trận không thể nghi ngờ, đồng thời này tí thi trùng cũng không phải là cái gì biến ảo thân thể, mà là chân thực tồn tại. Nhìn dưới mặt đất bên trên như trước còn có tí thi trùng thi thể, Tần Phượng Minh trong mắt vẻ nghiêm túc thoáng hiện mở miệng nói. Ca ca, cũng còn tốt, này tí thi trùng chỉ là ấu trùng chi thể, như không phải số lượng quá khổng lồ, đối với ca ca tất nhiên không hề uy hiếp có thể nói. Bất quá đối mặt nhiều như vậy yêu trùng, ca ca nếu muốn đem giết chết, nhưng cũng không đơn giản việc. Ca ca, ngươi không phải thân có một loại lợi hại linh diễm à? Loại này vẫn là ấu trùng tí thi trùng, đối với hỏa diễm, nhưng là sợ hãi phi thường, chỉ cần ca ca đem tế ra, cho là có thể mang chi chống đỡ được. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vẻ mặt thoáng hiện, Băng Nhi ngưng thần chốc lát sau, đột nhiên mở miệng nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1329, tế luyện bích hồn tia. Đối với Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cho là không có cái gì hoài nghi. Nghe nói bên dưới, lập tức thần niệm hơi động, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, một đoàn bích lục hỏa diễm liền xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trên. Này đoàn hỏa diễm xanh biếc cực kỳ, ở xanh biếc bên trong còn có lấm ta lấm tấm trắng bạc cùng đen thui tinh điểm thoáng hiện. Không chút do dự bên dưới, Tần Phượng Minh liền cầm trong tay xanh biếc hỏa diễm bắn ra ngoài. Xanh biếc hỏa diễm rời tay sau khi, liền lập tức biến ảo thành một con dao long cùng một con xanh biếc chim khổng lồ. Rồng gầm tiếng chim hót đồng thời, hai đám mang theo to lớn uy thế linh thú linh cầm liền bay nhào hướng về phía trận pháp ở ngoài không thể đếm hết tí thi trùng. Ngay khi xanh biếc hỏa diễm mới vừa từ hiện thân thời gian, đang tự điên cuồng gặm cắn lục dương trận đến mười mấy vạn tí thi trùng liền đột nhiên sản sinh một kịch liệt sao động. Lông cánh ma sát bên dưới, nhất thời một trận chói tai réo vang thanh âm xuất hiện ở đương trường. Để Tần Phượng Minh cũng vì đó không khỏi trong lòng đại động. Này réo vang tiếng tuy rằng không có bao nhiêu kỳ dị âm làn công kích tồn tại, nhưng loại này âm thanh chi vẫn để cho Tần Phượng Minh tâm thần không được chập chờn, ngược trong bụng càng là có một luồng khó có thể nói nên lời cảm giác khó chịu giác đột nhiên dâng lên. Theo réo vang tiếng vang lên, Tần Phượng Minh chỉ thấy xa xa đến hàng mấy chục ngàn tí thi trùng phảng phất thu được mệnh lệnh bình thường, dĩ nhiên dồn dập dương cánh bay lên, quanh quẩn trên không trung bay lượn không ngừng. Chỉ là trong chớp mắt, hai đám có tới hai, ba trượng đại trùng mạc liền xuất hiện ở không trung. Này hai khối trùng mạc đen kịt cực kỳ, như không tinh tế kiểm tra, đều khó mà nhìn ra chính là giáp trùng màu đen ngưng tụ mà thành. Mắt thấy trước mặt yêu trùng xuất hiện biến hóa như thế, Tần Phượng Minh tuy trong lòng hơi có ngạc nhiên, nhưng vẫn là thần niệm hơi động, một long một chim liền từ hướng về phía trước bay nhào mà đi. Phệ linh u hỏa chỗ đi qua, đang tự điên cuồng gặm cắn lục dương trận cháo bích tí thi trùng dồn dập đập cánh tránh né, nhưng phệ linh u hỏa biến thành dao long cùng chim lửa hình thể quá khổng lồ, vẫn có số lượng khổng lồ tí thi trùng bị một long một chim nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh trước mặt lục dương trận cháo bích bên trên, liền dĩ nhiên không có một con tí thi trùng tồn tại. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng hơi vừa buông lỏng thời gian, đột nhiên cái kia hai khối tí thi trùng ngưng tụ mà ra to lớn trùng mạc dĩ nhiên đón một long một chim đâu cháo mà đến. Tựa hồ đối với này hai con linh vật không ý kỵ tí nào bình thường. Sắc mặt nghiêm nghị bên dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tụ tình nhìn tới. Chỉ thấy cái kia hai khối trùng mạc ở khoảng cách một long một chim còn vài trượng chỗ thì, liền đột nhiên trì trệ không tiến lên. Tiếp theo một đoàn đen thui, dày nặng sương mù đột nhiên từ trùng mạc bên trên tuôn ra, hướng về đang tự bay nhào mà tới một long một chim mãnh cháo mà đến. Lấy Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, tất nhiên là đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Để trong lòng hắn rất là chấn động chính là, ở cái kia hai đám màu đen ma trong xương, dĩ nhiên có vài lượng đa dạng màu đen chất lỏng tồn tại, những kia màu đen chất lỏng dường như lách tách thủy châu, trôi nổi ở dày đặc ma trong xương. Ca ca, này đoàn khói đen là tí thi trùng độc chấp nguyên dịch biến thành mà thành, quả thực là độc tính mạnh mẽ, không ngờ tới, chỉ là ấu trùng thân thể tí thi trùng, càng nhưng đã tồn có như thế nhiều độc chấp tồn tại. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng cũng dĩ nhiên có hiểu ra, nhưng đột nhiên nghe bên cạnh Băng Nhi nói, hắn vẫn là không khỏi kinh hãi. Tí thi trùng tuy rằng thủ đoạn công kích không nhiều, nhưng hắn nhưng biết được, trong cơ thể ẩn chứa độc tố, chính là vạn kim khó cầu đồ vật. Nếu như là nửa thành thục thể tí thi trùng, trong cơ thể thì sẽ ngưng tụ ra bản mệnh độc chấp, chỉ cần là giọt nước mưa kích cỡ tương đương một giọt, là có thể đem nguyên anh tu sĩ, thậm chí tụ hợp tu sĩ hộ thể linh quang xuyên thủng, chính là chạm được pháp bảo bên trên, cũng có thể ăn mòn pháp bảo linh tính. Không ngờ tới, trước mặt những này vẫn là ấu trùng thân thể tí thi trùng trong cơ thể, không ngờ nhiên còn có một chút bản mệnh chất lỏng. Ân, Băng Nhi chớ sợ, chỉ là độc chấp, còn khó hơn đối với phệ linh u hỏa tạo thành chí mạng vết thương. Ta loại này ma diễm, vốn là có nuốt chửng các loại độc vật công hiệu. Chỉ cần đem nuốt chửng luyện hóa, đối với phệ linh u hỏa, cũng không mất là một hiếm thấy cơ duyên. Tần Phượng Minh cau mày bên dưới, nhưng như thế mở miệng đối với Băng Nhi ngôn nói rằng. Đối với mình phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh vì biết hiểu có nuốt chửng các loại linh vật công hiệu, nhưng là có hay không có thể đem linh trùng bảng trên đứng hàng đầu tí thi trùng độc chấp luyện hóa, trong lòng vẫn là hơi có khó có thể xác định. Chỉ là trong nháy mắt, một long một chim liền bị hai đám dày nặng mà lại to lớn ma vụ nhiều vây nhốt. Tâm thần liên hệ bên dưới, Tần Phượng Minh đối với cùng lúc này phệ linh u hỏa biến thành một long một chim cảm ứng phi thường. Lúc này hai con linh thú, ở đen thui sương mù dày bao vây trong nháy mắt, liền dĩ nhiên thu nhỏ lại thành lớn khoảng một trượng tiểu, cả người xanh biếc hỏa diễm bao vây, đen thui sương mù dày cùng với tương giao bên dưới, dĩ nhiên bùng nổ ra từng trận đùng đùng thanh âm. Phệ linh u hỏa dĩ nhiên cùng tí thi trùng phụt lên ma vụ rằng co ở không trung. Nhìn phệ linh u hỏa lúc này trạng thái, tuy rằng chưa hiển lộ cái gì bại thế, nhưng phải đem nhiều như vậy ma vụ nuốt chửng tiêu rong, cũng không thời gian ngắn có thể hoàn thành việc. Nhìn chăm chú không trung ma vụ, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi không khỏi nổi lên, nếu như đến mấy trăm ngàn tí thi trùng đồng thời phụt lên ra loại này ẩn chứa tinh điểm chất lỏng ma vụ, cái kia đừng nói là lục dương trận, chính là bên trong cửu chuyển hàn băng trận, cũng tất nhiên tức thì sẽ công phá không thể nghi ngờ. Thần thức cấp tốc thả ra, một lát sau, Tần Phượng Minh trói chặt hai hàng lông mày mới chậm rãi ung dung hạ xuống. Dựa vào hắn thần thức mạnh mẽ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, tuy rằng trước mặt tí thi trùng nhìn như hình thái bề ngoài tương đồng, nhưng trong đó vẫn là hơi có sự khác biệt. Những kia bay lượn không trung, đang tự không ngừng phụt lên ma vụ tí thi trùng, hình thể so với đại đa số yêu trùng, muốn rõ ràng lớn hơn hai phần. Tuy rằng không hiểu rõ lắm hiện ra, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức cẩn thận nghiệm xem dưới, vẫn là hiển lộ mà ra. Xem ra những này có thể phụt lên khói đen tí thi trùng, ở hàng mấy chục, mấy trăm vạn bọ cánh cứng bên trong, chỉ là chiếm cực một số ít mà thôi. Số lượng qua loa tính ra, cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Lúc này công kích gặm cắn lục dương trận tí thi trùng bên trong, nhưng là chưa có một con tồn tại. Nhìn trước mặt tí thi trùng, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hơi động, thần niệm thúc một chút bên dưới, nhất thời một đoàn xanh biếc hỏa diễm liền từ một đoàn đen thui ma trong xương bắn nhanh mà quay về. Đụng vào ở lục dương trận vòng bảo vệ bên trên, liền lập tức hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Nhất thời trong lúc đó, mười mấy trượng đại lục dương trận vòng bảo vệ bên trên, liền bao trùm một tầng mỏng như cánh ve lục nhạt hỏa diễm. Bám vào ở vòng bảo vệ bên trên tí thi trùng, tuy rằng như trước xét ở lực cắn xé, nhưng lúc này đối với lục dương trận vòng bảo vệ, dĩ nhiên đã không còn bao nhiêu uy hiếp có thể nói. Tuy rằng bao trùm ở vòng bảo vệ bên trên phệ linh u hỏa cực kỳ ít ỏi, nhưng ở Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm tiêu hao bàng lực truyền vào dưới, vẫn cứ cùng tí thi trùng duy trì ở một cái rằng co thái độ. Dĩ nhiên không có nỗi lo về sau Tần Phượng Minh, thần niệm cử động nữa, một con cự bàn tay to liền bắn nhanh ra, trở về thời gian, trong bàn tay dĩ nhiên có mười mấy con đen thui bọ cánh cứng. Những này bọ cánh cứng ở Tần Phượng Minh pháp lực cầm cố bên dưới, lúc này yên tĩnh phi thường, nằm phục bất động chút nào. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh lần thứ hai thi thuật, nhất thời một đạo bích lục đồ vật liền từ trong tay bay ra, dường như sợi tơ bình thường, lóe lên liền tiến vào một con đen thui bọ cánh cứng trong cơ thể. Này bích lục đồ vật chính là Tần Phượng Minh ở trong người tế luyện hồi lâu bích hồn tia không thể nghi ngờ. Tí thi trùng thể nội độc tố kinh người, bích hồn tia cần thiết đồ vật chính là các loại kỳ độc đồ vật, ở đây hiếm thấy cơ hội, Tần Phượng Minh cho là không đem lãng phí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1330, linh thú đối với yêu trùng. Lúc này to lớn không gian bên trong, một chỗ mười mấy trượng trắng bạc cháo bích dường như phiêu diêu một chiếc thuyền con, ở khắp nơi đều là to bằng ngón cái đen thui sâu nhỏ vây nhốt bên trong, có vẻ cực kỳ bất lực, tựa như lúc nào cũng có vỡ tan bị trùng hải nuốt chửng nguy hiểm. Từ ngoại bộ nhìn tới, phạm vi 200 trượng bên trong, khắp nơi là đen thui bọ cánh cứng ở cấp tốc bò sát. Ở dày đặc sương mù bên trong, dường như có vô cùng tận bọ cánh cứng tồn tại bình thường, cuồn cuộn không ngừng thiểm hiện ra. Gia nhập vào vây công trắng bạc cháo bích bên trong, vẻn vẹn quá khứ gần nửa canh giờ, trắng bạc cháo bích bốn phía hơn 10 trượng bên trong, dĩ nhiên dừng lại có tới 1-2 trượng cao đen thui bọ cánh cứng. Như không phải trắng bạc cháo bích diện tích bề mặt có hạn, này đến hàng mấy chục, mấy trăm vạn đen thui bọ cánh cứng thế tất sẽ hoàn toàn nằm phục ở cháo bích bên trên, cộng đồng công kích. Nhiều như vậy đen thui bọ cánh cứng, nếu như là một lòng trí không kiên tu sĩ đối mặt, khả năng chỉ là vừa thấy, thì sẽ tâm thần bị đoạt, co quắp ngã xuống đất không thể nghi ngờ. Tí thi trùng, tuy rằng hung danh rất lớn, nhưng những này bọ cánh cứng chỉ là ấu trùng, nếu như ngôn chúng nói chúng nó lúc này thực lực, khả năng chỉ tương đương với tụ khí kỳ tu sĩ mà thôi. Vì vậy tuy rằng có mười mấy vạn cộng đồng công kích lục dương trận cháo bích, nhưng cũng không thời gian ngắn liền có thể đem loại bỏ. Tần Phượng Minh đem phệ linh u hỏa bố trí ở lục dương trận vòng bảo vệ bên trên, trong lòng hơi an dưới, liền bắt đầu rồi chậm rãi lấy ra bọ cánh cứng độc trong người tố, lấy dung nhập vào chính mình bích hồn tia bí thuật bên trong. Để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, mỗi chỉ tí thi trùng độc trong người tố cực kỳ ít ỏi, chỉ là trong chớp mắt, trong tay vồ lấy mười mấy con đen thui bọ cánh cứng độc trong người tố liền bị bích hồn tia hút ra đi ra. Nhưng những độc tố này, nếu như dùng mắt thường quan sát, hầu như đều khó mà nhìn thấy. Đối với này, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu dị dạng vẻ mặt hiển hiện. Trong lòng hắn cũng là rõ ràng, nếu như mỗi chỉ tí thi trùng trong cơ thể đều có hạt gạo đại một giọt độc tố, vậy hắn lúc này cũng tất nhiên khó có thể phát ung dung đối mặt. Tiện tay đem dĩ nhiên không có độc tố đen thui bỏ cánh cứng đặt dưới chân, hai tay lần thứ hai vung ra, nhất thời, hai con năng lượng biến thành bàn tay khổng lồ lại là đem mấy chục con đen thui bỏ cánh cứng bắt được trước mặt. Thần niệm thôi thúc, bích hồn tia cấp tốc đi khắp một vòng, mấy chục con bỏ cánh cứng lần thứ hai bị khí với trên mặt đất. Tần Phượng Minh này một hầu như thành chế tạo động tác vẫn kéo dài hai canh giờ lâu dài, lúc này dưới chân của hắn, dĩ nhiên có một tầng hai thước nhiều hậu đen thui bỏ cánh cứng nằm phục bất động. Những này bỏ cánh cứng đều là dĩ nhiên bị hắn cầm cố thân thể, lấy ra trong cơ thể một chút độc tố tí thi trùng. Trải qua gần hai canh giờ lâu dài không gián đoạn thi pháp, Tần Phượng Minh lúc này thân thể đều đã nhiên có chút mệt nhọc. Thần thức cũng đã bị tiêu hao hơn nửa, hắn tự thân pháp lực, càng là dĩ nhiên trải qua hai lần tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng bổ sung. Nhìn dưới chân tí thi trùng, Tần Phượng Minh không khỏi lông mày lần thứ hai nhăn lại. Tuy rằng ở này hai canh giờ bên trong, Tần Phượng Minh tự thân an nguy vẫn chưa chịu đến bao lớn uy hiếp, nhưng hắn hữu hiệu giết chết tí thi trùng cũng chỉ có 10, 20 ngàn chỉ mà thôi. Đối mặt như trước tầng tầng lớp lớp tí thi trùng, chỉ là 20 ngàn số lượng, có vẻ quá mức nhỏ bé. Ngưng thần bên dưới, Tần Phượng Minh thần niệm hơi động, trong nháy mắt, một con khổng lồ đen thui con nhện cùng một con tử màu đen cự đại ngô công liền xuất hiện ở trước mặt. Hai con linh thú đột ngột vừa hiện thân, liền dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, mắt nhìn xa xa lít nha lít nhít tí thi trùng, hai linh thú cũng là ý sợ hãi nổi lên. Ha ha, các ngươi yên tâm, bản chủ nhân sẽ không để cho các ngươi tiến vào trùng hải, các ngươi chỉ cần theo ta dặn dò làm việc là tốt rồi. Nhìn thấy hai con linh thú phát vẻ mặt, Tần Phượng Minh tất nhiên là rõ ràng hai linh thú suy nghĩ trong lòng, liền khinh rên một tiếng, mở miệng nói rằng. Tâm thần liên hệ dưới, hai con linh thú phảng phất nghe rõ ràng Tần Phượng Minh nói, lập tức trở nên yên tĩnh lại. Ở Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc bên dưới, hai linh thú lay động thân hình khổng lồ, liền đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt, miệng lớn khép mở. Trong lúc đó, Tần Phượng Minh dưới chân gần hai vạn con tí thi trùng liền bị hai linh thú nuốt vào trong bụng. Khẩu khí khép mở cổ động bên dưới, hai linh thú dĩ nhiên hào không kén ăn liền phân đã ăn 20.000 tí thi trùng. Tiếp theo Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu chần chờ, hai tay lần thứ hai vung ra, nhất thời, mấy chục con tí thi trùng liền bị hắn thu tới hai linh thú trước mặt. Không đợi Tần Phượng Minh thần niệm dục, hai linh thú khẩu khí khép mở dưới, mấy chục con tí thi trùng liền lần nữa biến mất không gặp. Nhìn hai con linh thú đem này mấy chục con vẫn chưa đi trừ độc tố tí thi trùng nuốt vào bụng, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi trở nên hơi có nghiêm nghị. Tâm thần liên hệ bên dưới, nhưng là phát hiện hai con linh thú chút nào dị dạng cũng không triển lộ. Lại từ đợi chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh không khỏi lộ ra một nụ cười ở trên mặt. Tí thi trùng tuy rằng xếp hạng linh trùng bảng cực kỳ cao, nhưng chính là ấu trùng, mà con nhện cùng rết cũng đã nhiên là cấp 5 đỉnh điểm yêu thú. Tuy rằng hai người thể nội độc tố cao thấp có khác biệt, nhưng liền số lượng mà nói, chỉ cần hai con linh thú có thể áp chế, liền sẽ không đối với bản thân tạo thành tổn thương gì không thể nghi ngờ. Tìm rõ ngọn nguồn, Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, ngón tay chỉ bên dưới, nhất thời một tiếng ông minh chi âm vang lên, khổng lồ lục dương trận cháo bích đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Theo vòng bảo vệ biến mất, nhất thời đủ có mấy vạn tí thi trùng hướng về Tần Phượng Minh đang bay nhào mà đến. Lục dương trận vòng bảo vệ cũng chỉ là hơi vừa biến mất, liền lại tự trọng tân thiểm hiện ra, một lần nữa đem bên ngoài không thể đếm hết tí thi trùng ngăn cản ở vòng bảo vệ ở ngoài. Đồng dạng một tiếng cấm chế kích phát chi âm vang lên, cửu chuyển hàn băng trận cũng lần thứ hai thiểm hiện ra, đem cái kia mấy vạn tí thi trùng ngăn cản ở Tần Phượng Minh quanh người hơn 10 trượng ở ngoài. Được rồi, những kia lạc đàn tí thi trùng, chính là hai người các ngươi linh thú trong miệng món ăn, có thể không đem tiêu hóa, liền xem thủ đoạn của các ngươi. Thần niệm thôi thúc bên dưới, hai con khổng lồ linh thú liền xuất hiện ở lục dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận hai vòng bảo vệ trung gian nơi. Đột ngột vừa xuất hiện, liền từng người triển khai thần thông, bắt đầu săn mồi đang tự gặm cắn cửu chuyển hàn băng trận vòng bảo vệ tí thi trùng. Chịu đến công kích tí thi trùng tất nhiên là sẽ không một mực bị động, dồn dập dương cánh, hướng về hai linh thú bay nhào mà đến. Hai linh thú thân hình khổng lồ bên trên, chốc lát liền bao trùm một tầng màu đen đồ vật. Thần niệm thôi thúc, hai linh thú thân hình gấp thiểm, liền lại lui về cửu chuyển hàn băng trận bên trong. Vừa ra vừa vào dưới, đại đa số tí thi trùng bị ngưng lại ở cửu chuyển hàn băng trận ở ngoài, mà tiến vào trận pháp bên trong tí thi trùng, ở hai con linh thú thần thông ra hết dưới, tất nhiên là không một xa lưới, hết thải tiến vào linh thú bụng. Đối mặt như trước cuồn cuộn không ngừng tuôn ra tí thi trùng, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng là vừa sợ, nhưng lại có một ít chờ mong ý định. Những này tí thi trùng, bắt thuần hóa, hắn là không làm hắn nghĩ tới. Nhưng lợi dụng độc trong người tố tế luyện bí thuật lấy cực tăng cường chính mình linh thú thần thông, muốn tới vẫn là có thu hoạch. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh đem hai con trong cơ thể đều có kịch độc linh thú lấy ra, để cho tự mình nuốt chừng hấp thu tí thi trùng thể nội độc tố. Làm tốt tất cả những thứ này, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại vồ lấy tí thi trùng, tế luyện bích hồn tia, mà là khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục tự thân thể lực cùng thần thức. Mấy ngày sau, ở con nhện cùng giết hai linh thú từng người nuốt chừng 10, 20 vạn tí thi trùng sau khi, dĩ nhiên trở nên hơi có uể oải. Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ dưới, dĩ nhiên biết được, này hai con linh thú trong cơ thể tụ tập tí thi trùng độc tố dĩ nhiên đạt đến chúng nó có khả năng áp chế cực hạn. Như nhiều hơn nữa có săn bắt, thế tất sẽ bị phản phệ. Thần niệm hơi động, hai con linh thú liền từ biến mất, trở lại Tần Phượng Minh linh thú trạc bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1331, Ngân Sao Trùng Kiến Công. Băng Nhi mặc dù là thái tuế ấu hồn thân thể, nhưng lấy nàng lúc này tu vi, cảm thấy khó khăn giúp đỡ bất kỳ bận bịu. Đối mặt không thể đếm hết tí thi trùng, Băng Nhi cũng chỉ có dương mắt nhìn đứng thẳng một bên quan sát phần. Thấy Tần Phượng Minh dựa vào hai bộ trận pháp lấy cực các loại cường lực thủ đoạn miễn cưỡng đem tí thi trùng trùng hải chống đỡ, Băng Nhi cũng cuối cùng yên tâm lần tới đến thần kỳ phủ. Trải qua vài nhật hấp thụ tí thi trùng thể nội độc tố, bích hồn tia cũng rốt cục được bão hòa. Vận chuyển pháp quyết, Tần Phượng Minh bắt đầu chậm rãi luyện hóa bị bích hồn tia hút lấy tí thi trùng độc tố lên. Để Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn cực điểm chính là, bích hồn tia hút lấy tí thi trùng độc tố, dĩ nhiên ngoan cố dị thường, nếu như muốn đem chi hoàn toàn luyện hóa, không có mấy tháng lâu dài, tuyệt khó làm được. Ở này không biết nơi, ngưng lại mấy tháng, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không có này dự định. Suy nghĩ luôn mãi bên dưới, Tần Phượng Minh hàng đầu chi muốn, liền đem trận pháp ở ngoài tí thi trùng hết thảy giết chết, sau đó đang sử dụng cường lực thủ đoạn đem nơi này trận pháp loại bỏ. Lúc này phệ linh u hỏa, nhưng là như trước ở mấy vạn con tí thi trùng phụt lên hồng hắc ma trong xương cùng với giằng co. Một long một chim vốn là rất có linh tính, ở Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc bên dưới, vẫn chưa tiêu hao quá nhiều năng lượng, mà là chỉ dựa vào bản thể mạnh mẽ ma diễm, cùng cái kia khói độc giằng co. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không làm hắn muốn, đối mặt những kia tí thi trùng bản mệnh độc chấp, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên cực kỳ sợ hãi. Chỉ cần phệ linh u hỏa năng đủ đem những kia trong cơ thể dĩ nhiên bao hàm bản mệnh độc chấp tí thi trùng cuốn lấy là tốt rồi. Đối mặt này khó chơi tí thi trùng, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng chỉ có một cái hy vọng, vậy thì là những này bọ cánh cứng không muốn quá mức đa dạng, nếu như thật có mấy ngàn vạn khoảng cách, đôi kia hắn mà nói, chính là một ngập đầu tai ương không thể nghi ngờ. Ngón tay chỉ vào, lục dương trận ứng tay biến mất, tiếp theo lần thứ hai một lần nữa hiện ra. Tần Phượng Minh như trước sử dụng hai bộ trận pháp lẫn nhau phối hợp hỗ trợ đánh giết phương thức. Trước đem mấy vạn tí thi trùng để vào, sau đó dùng cửu chuyển hàn băng trận cực lực giết chết. Ngăn ngắn một ngày công phu, hai bộ trận pháp liền tiêu hao gần 2.000 khối linh thạch trung phẩm. Tiêu hao khổng lồ như thế, tiêu diệt tí thi trùng nhưng cũng số lượng khổng lồ, có tới 2,3 triệu. Nhưng nhìn như trước cuồn cuộn không ngừng xuất hiện tí thi trùng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đau cả đầu. Tí thi trùng, điển tịch sớm có ghi chép, có thể xếp tới linh trùng bảng người thứ 17 địa vị cao, không chỉ có là thân có kịch độc, chủ yếu nhất chính là quần cư yêu trùng, hơi một tí hàng trăm hàng ngàn vạn. Gặp mặt bốn phía không chút nào thấy ít đi tí thi trùng, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày ngưng tụ bên dưới, trong lòng cũng ám đạo không ổn. Coi như thân có mấy vạn linh thạch trung phẩm, như tí thi trùng như trước cuồn cuộn không ngừng tăng cường, cái kia thế tất cũng có tiêu hao hết thời gian. Như thật đến khi đó, không có trận pháp hộ vệ, Tần Phượng Minh nếu muốn đem nhiều như vậy tí thi trùng chống đỡ, không khác nào nói chuyện viển vông. Trải qua thời gian dài như vậy cùng tí thi trùng tranh đấu, Tần Phượng Minh trong lòng tiểu hồ lô cũng dĩ nhiên bị hắn lấy ra mười mấy kém hơn nhiều. Ở chỗ này khó có thể ngưng tụ linh dịch trong hoàn cảnh, nếu như tiểu trong hồ lô chất lỏng háo xong, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đồng dạng là một ngập đầu việc. Nhìn chằm chằm quanh người như trước không ngừng tụ tập tí thi trùng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có nguyên lai trầm ổn tâm thái. Hắn không biết, trước mặt tí thi trùng đến cùng có bao nhiêu. Càng không rõ ràng nơi đây chính là nơi nào, vì sao sẽ có như thế nhiều khó chơi yêu trùng tồn tại. Lúc này, Tần Phượng Minh chính là hấp thụ tí thi trùng thể nội độc tố tế luyện bí thuật tâm tư cũng dĩ nhiên không lại còn có mảy may. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy rằng trên người bí thuật pháp bảo, thậm chí uy năng to lớn công kích bùa chú không ít, nhưng nếu muốn đem trước mặt đến trăm vạn, ngàn vạn kế tí thi trùng giết chết, không khác nào như muối bỏ biển. nhìn để người tê cả da đầu Ô Minh Mông tí thi trùng trùng hải, Tần Phượng Minh nhất thời không biết như thế nào cho phải lên. Đầy đủ nhìn chằm chằm chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh mới lần thứ hai chuyển động con ngươi. Tay vung lên bên dưới, nhất thời một trận ông minh thanh âm vang vọng ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Một đoàn màu trắng trùng vân triển hiện ra, cắn chặt hàm răng bên dưới, Tần Phượng Minh trong lòng thần niệm phát sinh, số lượng có tới 2-3 ngàn chỉ màu trắng bọ cánh cứng dường như phi tên bắn ra thì bình thường, hướng về xa xa tí thi trùng trùng trong biển bay nhanh mà đi. Tần Phượng Minh ở tất cả nan giải thời khắc, cuối cùng cắn răng lấy ra hắn tự thân to lớn nhất dựa dẫm ngân sao trùng. Ngân sao trùng, như chỉ muốn linh trùng bảng bên trên xếp hạng mà nói, cho là có thể song bạo tí thi trùng. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này trên người ngân sao trùng, cũng chỉ là ấu trùng thân thể, tuy rằng trải qua một lần tiến hóa, nhưng trong lòng không đáy đến cực điểm. Ngân sao trùng, Tần Phượng Minh đối với hắn ôm ấp rất lớn kỳ vọng, như hắn thật có thể tu vi tiến nhanh, tiến vào tụ hợp cảnh giới mà lại có thể đi vào đến linh giới bên trong, ngân sao trùng không thể nghi ngờ chính là hắn cường đại nhất dựa dẫm. Như ở vẫn không có hình thành bao lớn lực công kích thời gian, liền như vậy chết trẻ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là rất khó tiếp thu việc. Vì vậy hắn cực nhỏ lấy ra ngân sao trùng đối địch. Nhưng lần này Tần Phượng Minh đối mặt tình trạng, dĩ nhiên để hắn không có chút nào đường lui, như không thể đem trước mặt tí thi trùng hết thảy giết chết, chờ đợi Tần Phượng Minh, chính là ngã xuống một đường. Đến lúc đó chính là có ngân sao trùng, cũng đem không hề công dụng có thể nói. Theo 2-3 ngàn ngân sao trùng cấp tốc xâm nhập, ngăn cản ở ngân sao trùng trước mặt mấy vạn tí thi trùng nhất thời đội hình đại loạn, dồn dập đập cánh bay lên, hướng về bốn phía bay loạn không ngừng. Ngân sao trùng bản thể thể tích đủ để là tí thi trùng gấp 4-5 lần chi đại. Mà lại lúc này ngân sao trùng tu vi đẳng cấp, càng là ở tí thi trùng bên trên. Ở ngân sao trùng đột nhiên công kích bên dưới, tí thi trùng tất nhiên là đại loạn. Tuy rằng chỉ có 2-3 ngàn chỉ ngân sao trùng, nhưng ở hung tính điên cuồng nhào cắn bên dưới, nhất thời liền có hơn vạn tí thi trùng bị chết ở trong miệng. Này hoảng loạn tình hình cũng chỉ là kéo dài thời gian ngắn ngủi, tí thi trùng liền một lần nữa trở nên vững chắc. Ở dường như ba lảng bình thường trùng hải phun trào bên dưới, số lượng có tới mười mấy vạn tí thi trùng dồn dập bay lên, hướng về đang tự xung phong không ngừng ngân sao trùng bao vây mà đến. Trong nháy mắt liền đem ngân sao trùng nhấn chìm ở trùng trong biển. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời vì đó run lên, nhiều như vậy tí thi trùng vây nhốt, 2-3 ngàn chỉ ngân sao trùng thế tất lại khó mà tồn tại. Nhưng ở Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ bên dưới, vừa ra để cho trợn mắt ngoác mồm tình hình xuất hiện ở biển ý thức bên trong. Chỉ có 2-3 ngàn chỉ ngân sao trùng, ở mười mấy vạn tí thi trùng bao vây cắn xé bên dưới, dĩ nhiên không có chút nào ở vào hạ phong thái độ. Phảng phất một mảnh hải dương màu đen bên trong trắng xóa hoàn toàn tiểu chu, ở bừa bãi tàn phá màu đen nước biển khuấy động lăn lộn bên trong thừa phong phá lảng. Tuy nhìn như hiểm chi lại hiểm, bất cứ lúc nào đều có lật úp khả năng, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an, vững chắc xuống. Thần niệm thôi thúc, một đoàn màu trắng trùng vân một lần nữa bay trở về đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt vẻn vẹn tổn thất mấy chục con màu trắng bọ cánh cứng trùng đoàn, Tần Phượng Minh trong lòng chi kích động dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, ngân sao trùng dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy, đối mặt số lượng hàng trăm ngàn tí thi trùng, dĩ nhiên có thể thong dong ra vào. Ở giết chết mấy vạn tí thi trùng dưới tình hình toàn thân trở ra. Nhìn trôi nổi trước mặt ngân sao trùng, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này dĩ nhiên trở nên an ổn xuống, tay vung lên bên dưới, nhất thời càng to lớn hơn trắng xóa hoàn toàn trùng vân xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần niệm hơi động dưới, mấy vạn màu trắng bọ cánh cứng phân chia thành mấy đám trùng vân, hướng về màu đen trùng hải cấp tốc nhào tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1332, cái bóng sơn. Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng nơi, lấy hắn kiến thức, cũng nhất thời khó để xác định có hay không chính là trận pháp. Từ hắn bị truyền tống đến chỗ này sau khi, ngoại trừ xuất hiện không thể đếm hết tí thi trùng ở ngoài, vẫn chưa lại có thêm cái khác công kích ra hiện, lấy trận pháp trình độ, cũng chưa từng nghe qua, nhưng có một chút Tần Phượng Minh rõ ràng phi thường, có thể khởi động đến ngàn vạn kế tí thi trùng trận pháp. Uy năng như hà, tuyệt đối là hắn khó có thể tưởng tượng, theo 2-3 vạn ngân sao trùng cường lực công kích. Lục dương trận vòng bảo vệ ở ngoài không trung nhất thời dường như hắc vũ rơi xuống bình thường. Tí thi trùng tan nát thi thể liên tiếp rơi xuống, chỉ trong chốc lát trong lúc đó, đã nhiên có mấy chục vạn màu đen trùng thi rơi đến trên mặt đất. Pháp bảo khó thương tí thi trùng, ở ngân sao trùng công kích bên dưới, dĩ nhiên không có chút nào sức lực chống đỡ lại, này để Tần Phượng Minh đối với ngân sao trùng thực lực. Cuối cùng có một rõ ràng hiểu rõ, nguyên lai thời gian, Tần Phượng Minh chỉ là cho rằng ngân sao trùng đối với phó trúc cơ tu sĩ còn có thể đảm nhiệm được. Nhưng trải qua trận chiến này, chính là lấy ra ngân sao trùng đối chiến kết đan đỉnh điểm tu sĩ. Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên có lòng tin đem chiến thắng. Thần thức nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh phát hiện, Tuy rằng mỗi một con ngân sao trùng quanh người đều có vài chỉ tí thi trùng đang điên cuồng gặm cắn. Nhưng này chút tí thi trùng gặm cắn, nhưng là khó có thể thương tổn ngân sao trùng bản thể mảy may. Mà ngân sao trùng một đôi trước ngao khép mở trong lúc đó. Tất có một chỉ tí thi trùng đầu một nơi thân một nẻo. Theo tí thi trùng bị giết hết, đồng thời một đạo cực kỳ tế tiểu nhân, nhỏ bé tia chớp màu bạc thì sẽ từ ngân sao trùng thân thể bên trên bắn nhanh ra. Ở cái kia ngã xuống tí thi trùng trong cơ thể kích bắn xuống một lần nữa trở lại ngân sao trùng lông cánh bên trong. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi miệng vi trương, này một tình hình, chỉ có một cái giải thích, vậy thì là này ngân sao trùng, dĩ nhiên đang sử dụng thần thông hấp thụ tí thi trùng thể nội độc tố. Đối với ngân sao trùng, Tần Phượng Minh tuy rằng cùng với ở chung thì ngày ngày cửu, nhưng nếu hiểu rõ, nhưng cũng khó nói song toàn, ngân sao trùng có thể chống đỡ hấp thu mạnh mẽ thiên kiếp thiểm điện. Điểm ấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, đồng thời còn có thể gặm nhấm pháp bảo bên trên tinh khiết năng lượng. Nhưng này nếu có thể hấp thụ ngoại giới độc tố, này vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu nhìn thấy, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không đối với chuyện như vậy tra cứu. Ngân sao trùng thần thông càng lớn, trong lòng hắn càng là vui mừng, theo tí thi trùng liên miên mất mạng, Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ bên dưới, nhưng cũng phát hiện, ngân sao trùng lúc này cũng dĩ nhiên có gần 2.000 số lượng rơi xuống đến đen thui thạch bên trên. Phát tổn thất, Tần Phượng Minh tâm thần tuy hơi có đau lòng, nhưng vẫn tính là ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Ngay khi Tần Phượng Minh khởi động ngân sao trùng điên cuồng công kích tí thi trùng trùng hải thời gian, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, không công chính cùng mấy vạn tí thi trùng rằng co phệ linh u hỏa, nhưng cũng chung quy chiếm được thượng phong. Trải qua vài nhật lâu dài rằng co, tí thi trùng trong cơ thể độc tố cuối cùng bị phệ linh u hỏa chậm rãi nuốt chửng tiêu nóng chảy hơn nửa. Đang không có lợi hại khói độc ràng buộc dưới, một long một điều nhất thời uy lực công kích đại hiển, thân thể tăng vọt, hóa giữ lời trượng khoảng cách, lắc đầu quẫy đuôi bên dưới, trong nháy mắt liền đem vây nhốt thân thể khói độc xua tan. Thanh tiếng rồng gầm tiếng chim hót bên trong, thân thể cao lớn dường như một đạo xanh biếc như chớp giật, hướng về mấy vạn tí thi trùng bao phủ mà đi. Thân rồng điều ảnh chỗ đi qua, vốn là dĩ nhiên đến dầu tận đăng khô thời khắc mấy vạn tí thi trùng còn chưa có phản ứng, liền dồn dập biến thành cho tàn, tiêu tan ở không bên trong. Nhìn thấy phệ linh u hỏa cuối cùng hiển uy, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ vui mừng cấp tốc thôi thúc. Một long một chim nhất thời như thoát cương tuấn mã bình thường, hướng về bốn phía đen thui trùng hải bắn nhanh mà đi. Có phệ linh u hỏa cường lực gia nhập, vốn là dựa vào số lượng cùng ngân sao trùng rằng có tí thi trùng trùng hải đăng thì dường như bức tranh vỡ vụn bình thường, có vẻ vụn vặt lên. Mắt thấy mình nhiều loại thủ đoạn dĩ nhiên có hiệu quả, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không ở lưu thủ mảy may. Ngón tay chỉ vào bên dưới, quanh người nhất thời ông minh thanh âm đại lên, tinh tế hồ quang từ lục dương trận khổng lồ vòng bảo vệ bên trên cấp tốc bắn nhanh ra, hướng về như trước hợp lực gặm cắn vòng bảo vệ tí thi trùng bắn nhanh mà đi. Đồng thời bên trong tầng cửu chuyển hàn băng trận cũng gấp tốc vận chuyển mở đến, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, con số đa dạng băng châm băng nhận cũng từ bắn nhanh ra, hướng về bốn phía bắn nhanh không ngừng. Vẻn vẹn bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh liền thay đổi mười mấy thứ linh thạch trung phẩm. Ở nặng bao nhiêu mạnh mẽ công kích bên dưới, nguyên lai nhìn như mạnh mẽ cực điểm tí thi trùng trùng hải, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ lại. Bắt đầu thời gian, bốn phía còn có số lượng đa dạng tí thi trùng hiện thân mà ra. Tới sau đó, Tần Phượng Minh quanh người hai ngoài trăm trượng, cũng lại khó gặp tí thi trùng bóng người. A, à, ca ca rốt cục đem tí thi trùng giết chết. Vẫn ở thần kỳ trong phủ quan tâm tình hình trận chiến băng nhi lúc này cũng thực thì hiện thân mà ra. Nàng mặc dù đối với cùng Tần Phượng Minh ở nhiều như vậy tí thi trùng vây nhốt bên trong an nguy không quá đam tâm, nhưng thấy đến vẻn vẹn mấy ngày công phu, liền đem đến ngàn vạn kế tí thi trùng hải đánh tan. Băng nhi vẫn là đại có ngạc nhiên mở miệng nói, ân, những này tí thi trùng quả là khó chơi, như không phải Tần mỗ có mấy vạn ngân sao trùng tại người, mà lại ngân sao trùng đẳng cấp còn ở tí thi trùng bên trên. Nếu muốn đem diệt giết, không có mấy tháng thời gian, nghĩ đến tuyệt khó làm đến, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là ám đạo may mắn không ngớt. Nhìn lúc này như trước ở tí thi bầy sâu bên trong tả đột hữu trùng màu trắng trùng vân, băng nhi tất nhiên là biết được những này màu trắng bọ cánh cứng mạnh mẽ, ngân sao trùng chính là bắt đầu cổ thời gian liền tồn tại đồ vật, cùng mình bản thể cùng là thiên địa sinh đồ vật, ở linh giới đẳng cấp cũng là cực cao, chính là ở di la giới bên trong cũng thuộc về hàng đầu tồn tại. Ca ca, nơi đây, nơi đây chính là U Minh cái bóng sơn, chính ở tâm thần toàn lực khởi động phệ linh u hỏa, ngân sao trùng lấy cực trận pháp giết chết dĩ nhiên còn lại không nhiều tí thi trùng. Tần Phượng Minh đột nhiên nghe bên cạnh băng nhi lời ấy, cũng không khỏi tâm thần chấn động mạnh, trong mắt ngạc nhiên vẻ mặt đột nhiên thoáng hiện. Cái gì, băng nhi là nói nơi đây chính là U Minh nơi không được? U Minh cái bóng sơn, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nơi nào, vậy cũng là nghe đồn bên trong U Minh 18 luyện ngục môn hộ vị trí. Tương truyền thật quỷ giới bên trong, có một cực kỳ hung hiểm chi, bên trong có 18 u ngục, mỗi một ngục diện tích đều quảng đại cực điểm, mà lại bên trong lại hung hiểm cực kỳ, chính là huyền linh đại thừa tu sĩ tiến vào bên trong. Đều có ngã xuống thân tử chi hiểm, ở này 18 u ngục ở ngoài, chính là U Minh cái bóng sơn, ngọn núi này cũng không chỉ một tồn tại, chính là một mảnh diện tích cùng dạng quảng đại sơn mạch khu vực. Cụ thể diện tích có bao nhiêu đại, trong điển tịch nhưng chưa có nói rõ. Đột nhiên nghe Băng Nhi Ngôn nói nơi đây chính là U Minh cái bóng sơn. Tần Phượng Minh nơi đó có không sợ hãi lý lẽ? Phải biết, vậy cũng là thật quỷ giới mới có khu vực, nơi này nhân giới làm sao có thể đến thật quỷ giới lý lẽ? Ca ca, nơi đây có hay không chính là cái kia nghe đồn bên trong U Minh cái bóng sơn? Băng Nhi cũng không thể xác định, nhưng ca ca xin mời quan sát nơi đây bốn phía nơi. Tuy rằng có sơn có cốc, có hạp có giản, nhưng không có chút nào sinh cơ triển hiện, mới Băng Nhi trong đầu, đột nhiên liền xuất hiện, cửu U cái bóng sơn tên. Băng Nhi chính là thái tuế thân thể, trong ký ức, liền là có thật quỷ giới một chút ký ức, cũng cực không vì là quá, lẽ nào chúng ta thật bị truyền tống đến thật quỷ giới không thành. Này vừa nghĩ pháp mới vừa từ xuất hiện ở Tần Phượng Minh đầu óc, liền lập tức bị xóa đi. Tuy rằng lúc trước hắn nhưng có một phen bị truyền tống cảm giác, nhưng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chỉ là thời gian nháy mắt liền từ đình rừng, ngắn như vậy thì, truyền lại đưa khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá mức xa xôi không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1333, Thềm Đá, Cửu U Cái Bóng Sơn, chính là thật quỷ giới nổi danh hiểm địa, như thực sự là vi phạm truyền tống. Cái kia dựa vào lúc này Tần Phượng Minh chỉ là tu vi cảnh giới, thế tất bị không gian bão táp xé rách thành mảnh vỡ không thể nghi ngờ. Băng Nhi, nơi này tuyệt đối không phải chuyện bên trong U Minh cái bóng sơn. Cụ thể là nơi nào, chờ ta đem trước mặt tí thi trùng giết chết sau khi, lại cẩn thận siêu tầm một phen liền có thể sáng tỏ. Suy nghĩ chốc lát, Tần Phượng Minh giọng nói vô cùng vì là khẳng định lần nữa mở miệng nói. Nơi đây tuy rằng cùng chuyện bên trong quỷ giới hiểm địa cực kỳ tương tự, trước tiên chương mới nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên xác định, nơi này nhất định chưa rời khỏi nhân giới. Về nhớ lúc đầu tiến vào tử vong cốc thời gian, đập vào mắt khắp nơi là đen thui cứng rắn nham thạch. Trong không khí càng là ẩn chứa một loại có thể hút ra thân thể sinh cơ kỳ dị khí tức. Đồng thời chỗ đi qua, cũng không có chút nào động thực vật sinh tồn, các loại những này nhưng cũng cùng chuyện bên trong cái bóng sơn hơi có chút tương tự. Nhưng này càng thêm để Tần Phượng Minh khẳng định, lúc này hắn vị trí khu vực, tất nhiên như trước ở nhân giới, khả năng vẫn là ở tử vong cốc bên trong, chưa từng đi ra. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng Băng Nhi hai người thấp giọng trò chuyện thời gian, bốn phía tí thi trùng như trước đang không ngừng bị phệ linh u hỏa cùng ngân sao trùng hợp lực giết chết. Mắt thấy tí thi trùng từ từ giảm thiểu, do nguyên lai mấy ngàn vạn, đã biến thành hiện tại còn sót lại 1,2 triệu số lượng. Tần Phượng Minh rốt cục mọc ra một cái trong lồng ngực hờn dỗi. Những này tí thi trùng khó chơi, Tần Phượng Minh tràn đầy lĩnh hội, như không phải sau đó lấy ra ngân sao trùng, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, muốn đem nhiều như vậy tí thi trùng giết chết, Tần Phượng Minh đều cơ hồ là không dám tưởng tượng việc. Ngay khi tí thi trùng còn lại mấy trăm ngàn khoảng cách thì, đột nhiên từ xa xa truyền đến một trận cực kỳ trầm thấp lông cánh rung động thanh âm. Theo này âm thanh truyền ra, đang tự cùng phệ linh u hỏa cùng ngân sao trùng hợp lực đối kháng tí thi trùng như được đại xá bình thường, dồn dập hướng về bốn phía bay nhanh mà đi, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bay khỏi không còn một mống, nhìn quét cái kia trận trầm thấp lông cánh phát ra tiếng chỗ. Tần Phượng Minh cũng không khỏi biểu hiện rất là nghiêm nghị lên. Lẽ nào nơi đây có tí thi trùng nửa thành trùng thân thể tồn tại không được? Ý nghĩ này theo cái kia trầm thấp lông cánh thanh âm gần như cùng lúc đó xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu. Nửa thành trùng tí thi trùng, Tần Phượng Minh ngẫm lại đều sẽ đáy lòng run, không chút do dự bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem trước người hai tòa trận pháp toàn lực kích phát ra. Loại này ở linh trùng bảng bên trên chiếm giữ hàng đầu linh trùng. Trước tiên chương mới rất khó dùng tu sĩ đẳng cấp đến phân chia. Chính là ấu trùng thời gian, đều có khả năng cùng tu sĩ nguyên anh cảnh giới người tranh đấu. Nếu như nơi đây có một tí thi trùng nửa thành trùng thể tồn tại, Tần Phượng Minh coi như đem trên người hết thảy thủ đoạn đều lấy ra, cũng đừng hòng cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ mảy may. Thần niệm phát sinh, phệ linh u hỏa cùng dĩ nhiên không tới 20.000 số lượng ngân sao trùng bắn nhanh mà quay về. Hết thảy dừng lại ở Tần Phượng Minh trước mặt mấy trượng chỗ. Lúc này Băng Nhi, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, cũng dĩ nhiên mặt căng thẳng, mắt lộ ra cực kỳ vẻ lo lắng. Dung Thanh cũng từ thần ghi trong phủ bay ra, đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh, hai tay bên trên, đạo đạo pháp quyết cũng từ xoay quanh không ngừng, làm tốt tranh đấu chuẩn bị, bắt đầu đối mặt đến ngàn vạn kế tí thi trùng. Dung Thanh tự biết chính là hắn ra tay, cũng khó có thể giúp đỡ chủ nhân mảy may, vì vậy vẫn ở lại thần kỳ phủ bên trong, thời khắc chú ý hiện trường tình hình, lúc này đột nhiên nghe được cái kia trận trầm thấp tiếng vang. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, đem đến mấy trăm ngàn kế thí thi trùng mộ binh mà quay về. Trong lòng hắn biết được, tất nhiên có một lợi hại tồn tại không thể nghi ngờ. Đối mặt phát đối thủ, Dung Thanh tất nhiên là rõ ràng, chủ nhân lần này tất nhiên khó có thể ung dung ứng đối. Biết rõ thủ đoạn mình cách nhau Tần Phượng Minh rất nhiều. Nhưng Dung Thanh vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan hiện thân mà ra. Làm tốt liều mạng một trận chiến chuẩn bị, theo mấy trăm ngàn kế tí thi trùng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Tần Phượng Minh bốn phía nơi dày nặng khói đen cũng lập tức trở nên đạm bạc lên. Nguyên lai thần thức chỉ có thể dò xét ra mấy trăm trượng xa. Lúc này phạm vi mấy dặm nơi nhưng là dĩ nhiên có thể rõ ràng hiển hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu. Theo thần thức khóa chặt, cái kia nơi phát sinh lông cánh tiếng vang nơi nhưng chưa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Thật giống cái kia xứ sở ở cực kỳ xa xôi, vẫn chưa ở phụ cận. Nhìn chăm chú một lát sau, Tần Phượng Minh biểu hiện không khỏi thoáng thanh tĩnh lại. Tuy rằng thanh âm kia chỉ phát sinh chốc lát, nhưng ngưng lại thời gian dài như vậy, vẫn chưa có bất kỳ lợi hại yêu trùng hiện thân. Lấy yêu trùng hiếu chiến tính, tất nhiên là sẽ không như tu sĩ bình thường, trước tiên trương mới còn có thể triển khai cái gì quỷ kế. Thanh âm kia truyền ra nơi cách nơi này cực xa, tuyệt đối không có ở phụ cận, mà lại thanh âm kia chỉ là đem tí thi trùng triệu hồi. Cũng không tính hiện thân đối với ta chờ làm sao. Lần thứ hai đứng thẳng một lát sau, Tần Phượng Minh xoay người đối với bên cạnh Băng Nhi cùng Dung Thanh nói. Thời gian, dĩ nhiên phất tay đem Phệ Linh U Hỏa cùng Ngân Sao trùng cất đi. Ca ca, nơi đây quá mức quỷ dị, như không phải chúng ta ba người đều tu luyện chính là quỷ nói công pháp. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, chính là đứng thẳng chốc lát, cũng có thể bỏ mình ngã xuống, coi như không phải cái kia nghe đồn bên trong U Minh cái bóng sơn. Nơi đây cũng tất nhiên là một cùng âm ti giới có liên hệ hiểm địa. Làm sao ra cách nơi này, nhưng là phải phí nhiều một ít hoảng hốt, nhìn quét bốn phía nơi, Băng Nhi cũng là chau mày mở miệng nói. Ân, Băng Nhi nói không sai, bắt đầu thời gian, ta còn tưởng rằng bị một lợi hại trận pháp giam cầm vào. Hóa ra là bị truyền tống vào phát hiểm địa bên trong. Xem ra nếu muốn ra cách nơi này, nhưng cũng không chuyện dễ. Dung đạo hữu, Băng Nhi, các ngươi mau chóng tiến vào thần kỳ phủ, ta một thân một mình hướng về bốn phía siêu tầm một phen. Nhìn nơi đây đến cùng còn có cái gì cái khác đồ vật tồn tại. Ca ca muốn nhiều hơn tâm, nơi đây thực sự quá mức quỷ dị. Băng Nhi cùng Dung Thanh từng người căn dặn bên dưới, thân hình loáng một cái, liền từ biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt quỷ dị này vị trí, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bất cẩn, hơi quét qua coi như dưới. Hai tay liên tục vung lên, một mặt cổ điển tấm khiên cùng vừa thấy phi kiếm liền từ bay ra. Hộ vệ ở thân thể bốn phía, tiếp theo hai tay điểm ra, quanh người nhất thời vèo vèo thanh âm đột nhiên nổi lên. Hai bộ trận pháp liền bị Tần Phượng Minh thu vào trong lòng. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh liền hướng về rời xa vừa nãy cái kia trận lông cánh đập cánh tiếng đối lập phương hướng bước đi. Cụ thể đó là vật gì phát sinh lông cánh thanh âm? Tần Phượng Minh cho là sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu đối phương không chủ động hiện thân công kích, vậy hắn tất nhiên là trong lòng vui mừng, nhìn quái thạch đá lởm chởm đen thui nham thạch, khô cạn khe núi khe, Tần Phượng Minh trong lòng càng trở nên nặng nề, khắp núi vùng hoang dã bên trong, ngọn núi rãnh chỗ nào cũng có, ngoại trừ thỉnh thoảng lấp lóe mà ra tinh tinh quỷ hỏa. Lại cũng khó có thể nhìn thấy cái khác bất kỳ di động đồ vật. Ở này âm u đầy tử khí nơi, cấm không cấm chế như trước rõ ràng, như thế phổ thông người, đừng cất bước, chính là đứng thẳng đang quái thạch bên trên, đều cực kỳ khó khăn. Tần Phượng Minh triển khai đề tung thuật, ở không hề con đường có thể theo ô hắc thạch sơn bên trên cấp tốc chạy. Đầy đủ cất bước siêu tầm 3 canh giờ, cũng không nhìn thấy bất kỳ cái gì khác đồ vật, ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng phiền muộn dần lên thời gian. Trong thần thức đột nhiên xuất hiện một tòa cao ngọn núi lớn. Này nhất sơn phong rõ ràng không giống với cái khác, không chỉ có cao to cực kỳ, mà lại mặt trên vẫn chưa có cái khác ngọn núi không bình thường đá lởm chởm quái thạch. Ở chân núi bên dưới, một cái hơn 10 trượng khoan thềm đá triển hiện ra. Dọc theo ngọn núi lưng, hướng về ngọn núi trên đỉnh lan tràn mà đi. Không, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1334, Kinh Chấn. Ở này âm u đầy tử khí quỷ dị nơi đột nhiên nhìn thấy phát ngọn núi, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang gấp thiểm, thần thức càng là cấp tốc thả ra, hướng về bốn phía nhìn quét không ngừng. Có như thế ngọn núi tồn tại, đủ để chứng minh, nơi này tất nhiên từng có người tồn tại không thể nghi ngờ. Lấy cổ tu sĩ thần thông, bố trí xuống một ít lợi hại cổ trận cấm chế, đó là không nghi ngờ chút nào việc. Cẩn thận nhìn quét bên dưới, ngoại trừ bốn phía âm phong từng trận, gió thổi quái thạch phát sinh khủng bố tiếng vang ở ngoài, Tần Phượng Minh vẫn chưa phát hiện bất kỳ rõ ràng sóng năng lượng. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh cẩn thận chậm rãi đứng thẳng đến trước mặt cao ngọn núi lớn thềm đá phụ cận. nhìn trước mặt có xám trắng điều thạch lát thành thềm đá, Tần Phượng Minh trong mắt vẻ nghi hoặc nổi lên. Những này trên thềm đá vật liệu đá, rõ ràng không giống cùng nơi đây cái khác đen thui nham thạch, tất nhiên là từ cái khác nơi vận đến không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt cao ngọn núi lớn, một chút khó có thể nhìn thấy phần cuối kéo dài thềm đá, này cần thiết vật liệu đá tuyệt đối là một ngày văn số lượng. Phát công trình vĩ đại, chính là có đại thần thông tu sĩ, cũng không phải có thể thời gian ngắn hoàn thành. Xem ra ngọn núi này, tất nhiên không phải một cái nào đó vị thượng của tu sĩ đơn độc giữ lấy. Đứng lặng thềm đá trước một lúc lâu, Tần Phượng Minh cũng không lại di động thân hình mảy may. Nhưng bất luận làm sao nhìn quét kiểm tra quanh người nơi, cũng không có thể phát hiện có gì cái khác quỷ dị chỗ bất đồng. Chính là lấy ra con rối đang lâm thềm đá, cũng không có chút nào dị dạng bày ra. Tuy rằng chưa xem ra bất kỳ khác thường gì chỗ bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh đứng thẳng thềm đá trước, cũng không có lại về phía trước bước ra một bước. Bởi vì hắn trong nội tâm, ngờ ngợ có một tia dự cảm không tốt tồn tại. Phát cảm giác, để Tần Phượng Minh cũng không thể không đem lòng cảnh giác lại từ tăng cao mấy phần. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem tự thân khí tức hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ nói khí tức, tuy rằng chỉ dựa vào hấp thụ trong không khí tinh khiết âm khí không đủ để bổ sung tự thân hao tổn, nhưng ở có cái kia thần bí tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng tình trạng bên dưới, Tần Phượng Minh từ cũng sẽ không lo lắng tự thân pháp lực hao hết chi ngu. Đứng thẳng ở cao ngọn núi lớn phụ cận, Tần Phượng Minh phảng phất nê điêu thạch tố bình thường, để tâm lĩnh hội bốn phía tình hình, muốn từ trước mặt thềm đá bên trên nhẹ nhàng âm khí biến hóa, dò xét ra trước mặt có hay không có cấm chế lợi hại tồn tại. Nhưng cuối cùng cũng không có thể có bất luận phát hiện gì. Trước mặt thềm đá thật giống ngoại giới phổ thông thạch tài bình thường, chút nào sóng năng lượng cũng không hiển lộ. Lần thứ hai nhìn chăm chú chốc lát, Tần Phượng Minh quyết tâm trong lòng, đùi phải giơ lên, liền hướng về xám trắng thềm đá bên trên đạp đi. Ngay khi chân phải thực tại đạp ở trên thềm đá trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền cảm giác dưới chân vì là không còn một mống, thân hình càng là hướng về phía dưới cấp tốc rơi rụng mà đi, thật giống từ trên 9 tầng trời đột nhiên trượt chân bình thường, khắp toàn thân càng là không hề mượn lực nơi. Chính là cấp tốc vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cũng khó có thể thay đổi này một cảm giác mảy may. Này một đột nhiên sinh tình trạng, Tần Phượng Minh cả người nhất thời lạnh lẽo một mảnh, trước ngực phía sau lưng bên trên, dĩ nhiên mồ hôi lạnh thấm thấm. Tuy rằng hắn dĩ nhiên cẩn thận vạn phần, nhưng vẫn là rơi vào cổ cấm chế bên trong. Này một cảm giác đến cực nhanh, nhưng cũng chưa kéo dài quá lâu. Vẹn vẹn quá hai, ba cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh hai chân liền từ chân thật mặt đất. Theo thân hình không lại gấp trụy, ổn định hạ thân hình Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về quanh người nhìn lại, vừa nhìn xuống, nhất thời để Tần Phượng Minh tâm thần chấn động mạnh, một luồng sợ hãi tâm ý đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lúc này hiện ra ở tình cảnh trước mặt, dĩ nhiên không có nguyên lai tí tẹo cái bóng. Thân thể hai bên, là vừa nhìn khó có thể xem rốt cuộc bộ vực sâu vạn trượng, ở vực sâu giữa không trung, sương mù xám xịt xoay quanh không đi. Từ vực sâu bên trong, cỗ hơi thở lạnh như băng tràn ngập, thật giống phía dưới chính là chốn cửu u bình thường. Lần thứ hai nhìn về phía trước mặt con đường, dưới chân vẫn như cũ là xám trắng thềm đá, hướng về phía trên kéo dài mà đi. Duy nhất không giống chính là, lúc này thềm đá nhưng chỉ có khoảng một trượng chi khoan. Đồng thời ở phía trước ba xa 40 trượng nơi, thềm đá dĩ nhiên bị dày đặc xám trắng sương mù che đậy. Chính là Tần Phượng Minh có thể so với Nguyên Anh trung kỳ thần thức mạnh mẽ, cũng dĩ nhiên khó có thể lại dò xét ra mảy may. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh chính là lại làm sao tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi sợ hãi vẻ mặt đại hiền. Lần này rơi vào cấm chế uy năng chi đại, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh khó có thể phỏng đoán mảy may. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh sắc mặt nghiêm nghị bên dưới, ngón tay điểm ra, trước người xoay quanh kiện pháp bảo kia liền về phía trước bắn nhanh mà đi. Chớp mắt liền đi vào phía trước dày đặc trong sương mù, không gặp tung tích. Tâm thần liên hệ bên dưới, cái này to lớn bảo kiếm vẫn chưa gặp phải chút nào ngăn cản, cũng không có bất kỳ công kích bày ra. Pháp bảo ở phía trước trăm trượng chỗ xoay quanh một vòng sau, lần thứ hai trở lại Tần Phượng Minh trước mặt. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân thể hơi động, liền từ hướng về phía trước thềm đá cất bước mà đi. Tần Phượng Minh tuy rằng luôn luôn cẩn thận một chút, nhưng nếu rơi vào đến này khó dò trận pháp bên trong, chỉ là đứng thẳng bất động, tất nhiên là đối với phá trận không hề công hiệu có thể nói. Theo thềm đá, Tần Phượng Minh vẫn cất bước gần cá biệt canh giờ, không chỉ có bất kỳ công kích chưa từng gặp phải, ngoại trừ kéo dài thềm đá, cái khác đồ vật cũng không có phát hiện. Bên cạnh người hai bên ngoại trừ khó có thể vọng đến cùng vực sâu vạn trượng, vẫn chưa có cái khác bất luận phát hiện gì. Trước người sau người lúc này cũng dĩ nhiên bị dày đặc xám trắng sương mù che đậy. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh ở dưới chân thềm đá bên trên, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ lặp lại đánh dấu. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là biết được, dưới chân thềm đá, tất nhiên cũng không cái gì ảo trận tồn tại không thể nghi ngờ. Lẽ nào nơi đây cũng không cái gì ảo trận, mà là xác xác thực thực leo núi trên đường đi qua không được. Thiên hạ chi kỳ tầng tầng lớp lớp. Chính là như Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng bình thường, cũng cực kỳ bình thường. Hồi tưởng lúc đó đứng thẳng cao ngọn núi lớn dưới chân thời gian tình hình, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi lần thứ hai nhăn lại. Lúc đó hắn suy nghĩ trong lòng, chính là dò xét quanh người có hay không có cấm chế tồn tại. Nếu như lúc đó hắn dĩ nhiên đang ở một loại mạnh mẽ ảo trận bên trong, vậy hắn ở không tra bên dưới, tất nhiên là lại khó mà dò xét mảy may. Trong lòng suy nghĩ chốc lát, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền như vậy dừng chân, như trước cất bước hướng về phía trên bậc thang cấp tốc gấp rút chạy tới. Mấy canh giờ sau, chật hẹp thềm đá phần cuối, rốt cục xuất hiện một cái rộng lớn bình đài. Này một bệ đá chiếm diện tích cực lớn, có tới hơn 1.000 trượng chi đại, ở thạch trên đài, một cái có tới hơn 10 trượng cao to lớn bia đá đứng vững. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, thân hình lay động bên dưới, liền từ đứng thẳng đến cái kia nơi cao to thạch bài phụ cận, ngẩng đầu nhìn phía thạch bài bên trên, năm cái cao to chữ cổ hiển lộ ở thạch bài bên trên. U Minh cái bóng sơn, trên bia đá năm chữ tuy rằng cực kỳ cổ lão, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đem biện nhận ra được. Nhìn trên vách đá, U Minh cái bóng sơn, năm cái cổ lão kiểu chữ, Tần Phượng Minh phảng phất đột nhiên bị làm thuật định thân bình thường, sững sờ ở trước tấm bia đá. Nơi đây dĩ nhiên thật sự, đúng là U Minh cái bóng sơn vị trí. Hai bóng người thoáng hiện bên dưới, Băng Nhi cùng Dung Thanh hai người đồng thời xuất hiện ở cao to bia đá phụ cận. Đột nhiên nhìn thấy trên tấm bia đá năm chữ tích, chính là Băng Nhi trong lòng dĩ nhiên có dự liệu, vẫn là không khỏi ngữ điệu khẽ run mở miệng nói rằng. Bên cạnh Dung Thanh, đột nhiên nghe Băng Nhi nói ra, U Minh cái bóng sơn, năm chữ, trên mặt càng là hiển lộ ra sợ hãi cực kỳ vẻ mặt. Không, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1335, kỳ dị biển lửa. U Minh cái bóng sơn là ở chỗ nào, chỉ cần hơi có kiến thức người, đều sẽ biết được. Băng Nhi cùng Dung đạo hữu nhưng xin mời giải sầu, nơi đây tuy có này một bia đá, nhưng Tần mỗ vững tin, nơi này tuyệt đối sẽ không là thật quỷ giới cái kia nơi hung hiểm chi địa. Nhìn chăm chú bia đá hồi lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng khôi phục thái độ bình thường, ho nhẹ một tiếng sau, giọng nói vô cùng vì là trấn định nói. Ân, chủ nhân nói tất nhiên không giả, tuy rằng nơi đây có này một bia đá đánh dấu, nhưng muốn nói tới bên trong chính là cái kia để huyền linh, đại thừa tồn tại đều cực kỳ kiêng kỵ hung hiểm chi địa, nhưng là quá mức gượng ép, Dung Thanh lúc trước ở Âm Minh Sơn mạch thời gian, đã từng thấy U Minh cái bóng sơn một ít giới thiệu. Trong điển tịch đã từng có ghi lại, nếu như là tu sĩ cấp thấp tiếp cận đến U Minh cái bóng sơn phạm vi vạn dặm bên trong, cũng có thể bị kỳ dị khí thức tiêu diệt giết, chúng ta lúc này đang ở này to lớn bia đá phụ cận, cũng không có bao nhiêu ngã xuống chi hiểm tồn tại, này đủ để chứng minh đây tuyệt đối không phải cái kia nổi danh hiểm địa không thể nghi ngờ. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, Dung Thanh cũng từ khôi phục bình tĩnh, chỉ hơi trầm ngâm sau khi, như thế mở miệng nói, đồng thời thần sắc trên mặt hơi động, môi khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn chưa đang nói cái gì. Ca ca, nếu nơi đây không phải cái kia chân chính thật quỷ giới hiểm địa, nhưng cũng tất nhiên cùng cái kia hiểm địa có liên quan, phía dưới làm việc, ca ca có thể lại muốn càng cẩn thận mới được, Băng Nhi tự nhận khó có thể giúp đỡ hà bận bịu, vẫn là trở lại thần kỳ phủ cho thỏa đáng. Băng Nhi lần này có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, vẫn chưa làm thêm dây dưa, liền tự động trở lại thần kỳ phủ. Dung Thanh tuy muốn ngưng lại, lấy giúp Tần Phượng Minh, nhưng ở Tần Phượng Minh dặn dò bên dưới, vẫn là trở lại thần kỳ phủ. Dung Thanh tuy rằng dĩ nhiên là giả anh cảnh giới, dựa vào thiên phú thần thông, chính là gặp phải một phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều có sức đánh một trận, nhưng so với Tần Phượng Minh, vẫn là hơi có không bằng. Ở đây cát hung khó liệu nơi, Tần Phượng Minh từ cũng không muốn thủ hạ mình có gì tổn thương, vì vậy vẫn chưa đáp ứng Dung Thanh thỉnh cầu, để cho trở lại thần kỳ phủ. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở trên quảng trường, vẫn chưa liền lập tức rời đi nơi đây, mà là đứng thẳng bất động, bắt đầu cẩn thận siêu tầm trong đầu ký ức có quan hệ U Minh cái bóng sơn hết thảy ghi lại. U Minh cái bóng sơn tuy rằng ở nhân giới điển tịch bên trong ghi lại không nhiều, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có ký ức. Cái bóng sơn làm U Minh 18 u ngục lối vào sơn môn, bản thân cũng chẳng có bao nhiêu cấm chế mạnh mẽ tồn tại, lợi hại nhất chính là phía sau núi 18 u ngục. Lúc này Tần Phượng Minh chính là không muốn vào nhập đến 18 u ngục, cũng dĩ nhiên không thể. Nếu nơi đây phát thiết chí, liền đủ để chứng minh, lúc trước thiết chí nơi đây đại năng tu sĩ, tất nhiên chính là muốn để tiến vào người sông một phen 18 u ngục không thể nghi ngờ. Đã như vậy, không tự mình lang bạt một phen, nếu muốn rời khỏi nơi đây, tuyệt đối khó có thể làm được. Vừa nhưng đã xác định nơi đây như trước ở nhân giới, Tần Phượng Minh liền định ra rồi tâm đến, bất luận nơi đây là người phương nào thiết chí dưới cấm chế, thủ đoạn công kích tuyệt đối sẽ không nghịch thiên đến nguyên anh tu sĩ đều khó có thể chịu đựng mức độ. Lấy tay sờ trước mặt bia đá, Tần Phượng Minh trong lòng lần thứ hai gấp chấn động, trước mặt tòa này hơn 10 trượng cao to lớn bia đá, sử dụng chất liệu dĩ nhiên là trong giới tu tiên cực kỳ hiếm có một loại quý trọng tài liệu luyện khí, lạc đá sỏi. Tuy đang luyện chế pháp bảo đông đảo tài liệu quý giá bên trong, lạc đá sỏi chỉ có thể làm một loại vật liệu phụ, nhưng chính là to bằng nắm tay một khối loại này khoáng thạch, cũng có thể bán được mấy ngàn thậm chí mấy vạn linh thạch. Trước mặt lớn như vậy một khối lạc đá sỏi, sợ đủ có hàng mấy chục, mấy trăm vạn cân, nếu như đem phân cách bán đấu giá, chính là Tần Phượng Minh xuất thân giàu có, cũng không nguyên cớ não vì đó một ngất, có chút cung huyết không đủ lên. Đem phát một khối quý trọng tài liệu luyện khí cho rằng một bia đá sử dụng, cũng tự nói rõ chỗ này quỷ dị nơi, nguyên do tuyệt đối cực không đơn giản. Nhiều quá to lớn bia đá, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt, như trước là một cái cực kỳ chật hẹp thềm đá lộ. Nhìn thềm đá hai bên vực sâu, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu chần chờ, thân hình triển khai, liền bước vào đến thềm đá bên trên. Theo Tần Phượng Minh chân phải bước vào, lúc trước loại kia từ không trung gấp trụy cảm giác lần thứ hai tới người. Lần này Tần Phượng Minh vẫn chưa lại có chút hoảng loạn hiển hiện, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt ngưng tụ, lẳng lặng đợi thân hình vững vàng hạ xuống. Theo hai chân, một luồng cực nóng khó nhịn mà lại có chút âm lãnh khí thức tồn tại kỳ dị sóng khí cũng lập tức hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ cấp tốc vào tới, để vừa đứng thẳng Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc sau lùi lại mấy bước, mới ở trong người pháp quyết cấp tốc vận chuyển bên dưới vững chắc xuống. Loại này sóng khí quỷ dị lấy cực, trong đó không chỉ có ẩn chứa cực nóng thuộc tính, đồng thời một luồng khiến lòng người để phát lạnh khí tức cũng đồng dạng tồn ở trong đó. Một lần nữa đứng vững thân hình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lòng ánh mắt nhìn về phía quanh người nơi. Chỉ thấy lúc này thân ở nơi, thật giống là một mảnh to lớn biển lửa bên trong giống như vậy, đập vào mắt khắp nơi là thăm thẳm hồn hoàng hỏa diễm, những ngọn lửa này một đoàn đoàn ở trơ trụi trên nham thạch chạy trồm thiêu đốt, thật giống cái kia nham thạch bên trong ẩn chứa vô cùng có thể nhiên vật giống như vậy. Đồng thời một luồng hỏa thiêu tiêu thi tỏa ra cháy khét khí tràn ngập tại thân thể bốn phía, để Tần Phượng Minh nghe ngóng đều không khỏi trong lòng quay cuồng một hồi, hiểm hiểm chưa nôn mửa bất tỉnh đi. Nhìn chăm chú trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng ý sợ hãi đại hiển lên. Đối mặt loại này so với kết đan tu sĩ đan hỏa còn lợi hại hơn mấy phần ma diễm, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Nhưng nếu như không thể từ này ma diễm khu vực thoát đi ra ngoài, coi như Tần Phượng Minh lại làm sao có thủ đoạn, cũng tất nhiên sẽ chết ở đây ma diễm bên trong không thể nghi ngờ. Đối kháng ma diễm, tiêu hao không chỉ là pháp lực, tâm lực thần thức đồng dạng thiếu một thứ cũng không được. Coi như Tần Phượng Minh đem trận pháp bố trí xuống đến, cũng tuyệt đối khó có thể ở chỗ này ngưng lại mấy năm lâu dài. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh hàng đầu chính là tìm đến chỗ này cửa ải, thoát đi ra này luyện ngục nơi. Thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét bốn phía nơi, Tần Phượng Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mảnh này ma diễm quỷ hỏa nơi, nhưng là quảng đại cực điểm, ở chỗ này thần thức dĩ nhiên rất là thả ra, phạm vi trăm dặm nơi, đều đang đã rõ ràng hiển lộ ở trong thần thức. Phạm vi lớn như thế, dĩ nhiên không thể phát hiện này khu vực biên giới nơi. Tâm thần hơi sự trầm ổn, Tần Phượng Minh phất tay bên dưới, vệ linh u hỏa liền xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt bên dưới, một khối xanh biếc hỏa diễm liền tự đánh giá cách mà ra, bắn ra bên dưới, liền dung nhập vào quanh người cái kia diện cổ điển tấm khiên biến thành cháo bích bên trên. Run tay đem còn lại xanh biếc hỏa diễm một lần nữa thu vào trong cơ thể. Ở chỗ này ma diễm quỷ hỏa bừa bãi tàn phá nơi, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lấy ra to lớn nhất dựa dẫm, vệ linh u hỏa đẳng cấp, rõ ràng so với nơi đây ma diễm quỷ hỏa muốn cao hơn rất nhiều, có hộ vệ, tất nhiên là không sợ nơi đây hỏa diễm mảy may. Trải qua cùng tí thi trùng chiến dịch, lúc này vệ linh u hỏa bên trong dĩ nhiên có vài lượng to lớn tí thi trùng độc tố tồn tại, ở chưa đem hoàn toàn luyện hóa thời gian, Tần Phượng Minh từ cũng không dám đem hoàn toàn cái kia nơi sử dụng. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh triển khai đề tung thuật, hướng về từ từ biển lửa bên trong cấp tốc gấp rút chạy tới. Phương hướng, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể nắm, từ hắn lúc trước ở chỗ hang núi kia động nói bên trong bị lần thứ nhất truyền tống thời gian, liền dĩ nhiên khó có thể đang xác định cụ thể phương hướng rồi. Lúc này Tần Phượng Minh cấp tốc chạy phương hướng, cũng không phải là không hề có mục đích cử chỉ. Từ ngoại giới lăn lộn không ngừng sóng khí, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể hơi có phán đoán, hắn lúc này làm việc phương hướng, chính là hướng về này mảnh trong biển lửa tâm nơi mà đi phương hướng. Nhân càng là về phía trước hành, cái kia cỗ nóng lạnh cùng tồn tại cảm giác kỳ dị liền càng là rõ ràng. Theo tiến lên, Tần Phượng Minh trong lòng một loại cảm giác kỳ dị cũng từ chậm rãi xuất hiện, phảng phất phía trước nơi, có một kỳ dị vật đang đợi hắn bình thường không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1336, xác định, Tần Phượng Minh này một cảm giác không phải trong lòng sợ hãi, mà là mừng rỡ. Cùng lúc trước lần thứ nhất tiến vào hoang vu rừng rậm thời gian bình thường, phảng phất phía trước nơi, có món đồ gì đang tự hấp dẫn hắn tiến lên bình thường. Ở này quanh người đều là khắp núi kỳ dị hỏa diễm khu vực bên trong, nếu như là một phổ thông kết đan tu sĩ, khả năng đã sớm bị này so với tu sĩ đan hỏa còn lợi hại hơn mấy phần hỏa diễm giết chết. Tần Phượng Minh tuy không sợ bên ngoài cơ thể hỏa diễm, nhưng hắn tự thân pháp lực tiêu hao nhưng to lớn phi thường. Thật ở chỗ này tuy khắp núi ma diễm quỷ hỏa, nhưng trong không khí tinh khiết âm khí ngược lại cũng dồi dào, chính là so với những kia có tiếng âm hồn hiểm địa bên trong âm khí, còn muốn dày đặc mấy phần. Vì vậy ở Tần Phượng Minh cực lực hấp thụ ngoại giới năng lượng cùng tay cầm linh thạch trung phẩm luyện hóa bên dưới, tự thân pháp lực ngược lại cũng tạm thời nằm ở cân bằng thái độ. Ngay khi Tần Phượng Minh cẩn thận một chút về phía trước di động thời gian, đột nhiên, một luồng cực kỳ cuồng bạo khí tức từ xa xôi nơi dâng trào mà đến. này cỗ khí tức mang theo uy thế mạnh mẽ lấy cực, bên trong ẩn chứa cực nóng năng lượng cùng âm lãnh khí tức dĩ nhiên đến kinh người cảnh giới. Chính là Tần Phượng Minh trong lòng sớm có đề phòng, cũng không khỏi bị này cỗ uy áp mạnh mẽ liên tiếp bước lui mười mấy bộ xa, mới một lần nữa ổn định hạ thân hình. Này cỗ khí tức mạnh mẽ tuy rằng chưa đem Tần Phượng Minh cổ bảo vòng bảo vệ đánh nát, nhưng va chạm ở vòng bảo vệ bên trên, để kiên cố cực điểm phòng ngự cổ bảo cũng là một trận nhẹ nhàng réo vang. Vọng hướng về phía trước nơi, Tần Phượng Minh không khỏi lông mày gấp chú. Cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức xuất hiện đột nhiên, nhưng biến mất cũng đồng dạng cấp tốc. Khi xem Tần Phượng Minh muốn tập trung thần thức nhìn quét thời gian, phía trước ma diễm nơi, dĩ nhiên không có cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức hình bóng, thật giống là đột nhiên xuất hiện, lại từ biến mất không còn tăm hơi bình thường. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trong hai mắt càng là tinh mang liên thiểm, Tần Phượng Minh vẫn chưa đứng thẳng bất động, mà là thân hình cấp tốc về phía sau gấp rút chạy tới. Đối mặt vừa nãy cái kia cỗ mạnh mẽ cực điểm sóng năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên cảnh sợ nổi lên. Cái kia cỗ mạnh mẽ khí thức là vật gì phát sinh, Tần Phượng Minh không thể nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng trong lòng hắn biết được, luồng khí thức kia xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Lúc trước thời gian, hắn cũng không có chút nào cảm ứng. Chỉ có tới người thời khắc, mới đột nhiên bộc phát ra. Nhưng này cỗ mạnh mẽ khí thức xẹt qua thân thể hắn sau khi, chính là khí thức cấp tốc chạy phương hướng, cũng chút nào cảm giác không thể phát hiện. Loại này tình hình, ở Tần Phượng Minh tu tiên mấy chục năm qua, vẫn là lần đầu gặp phải. Hồi tưởng vừa nãy luồng khí thức kia, Tần Phượng Minh trong đầu, đột nhiên xuất hiện lúc trước ở chiến trường thượng cổ thời gian, cái kia nơi cực kỳ lạnh lẽo đầm nước bên trong gặp được con kia thượng cổ kỳ thú. Lẽ nào này mảnh quỷ dị biển lửa bên trong, đồng dạng có một cái thượng cổ kỳ thú tồn tại không được. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị không so ra. Đầy đủ lui về phía sau hơn 10 dặm xa, Tần Phượng Minh mới một lần nữa đứng lại thân hình. Hai tay không ngừng vung vẩy dưới, cửu chuyển hàn băng trận liền bố trí ở quanh người hơn 10 trượng nơi. Ở chỗ này ma diễm bừa bãi tàn phá nơi, cửu chuyển hàn băng trận nhưng là thích hợp nhất trận pháp. Đứng thẳng ở trận pháp bên trong, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, cẩn thận vẻ mặt đại hiền. Vừa nãy cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ khí tức, bên trong ẩn chứa khí tức cùng nơi đây ma diễm mang theo khí tức không khác nhau chút nào. Đều là cực nóng cùng âm lãnh cùng tồn tại đồ vật. Từ điểm này, đã nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nổi lên. Tuy nói nóng lạnh hai thuộc tính là hai cực đoan, nhưng tu tiên giới quá mức huyền ảo, có thể đem này hai thuộc tính hoàn mỹ dung hợp kỳ dị việc từ cũng không phải việc khó gì. Hắn tự thân bản mệnh pháp bảo Huyền Thiên Thanh Phi kiếm chính là ẩn chứa nóng lạnh hai thuộc tính đồ vật. Tần Phượng Minh càng là biết được, chỉ cần là hai loại cực đoan thuộc tính dung hợp đồ vật, bình thường uy năng đều to lớn cực điểm. Đứng thẳng hồi lâu, cỗ khí tức mạnh mẽ kia cũng không xuất hiện lần nữa. Tuy rằng phát, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào cấp thiết tâm ý xuất hiện. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên mặt đất. Như không đem cái kia cố kỳ dị cực điểm mạnh mẽ khí tức ngọn nguồn làm minh, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến lên. Tần Phượng Minh vừa mắt nhìn phía trước, thần thức toàn lực thả ra, nhìn quét phía trước mấy chục dặm nơi, vừa cực lực thôi thúc trong cơ thể pháp quyết, cường lực luyện hóa phệ linh u hỏa bao vây tí thi trùng độc tố. Trong lòng hắn ngờ ngợ cảm giác, vừa nãy cái kia cố mạnh mẽ khí tức, thật giống một loại nào đó mạnh mẽ cực điểm thuộc tính lửa yêu thú phát sinh. Đối mặt thuộc tính lửa yêu thú, Tần Phượng Minh trong tay cường đại nhất dựa dẫm chính là phệ linh u hỏa. Vì vậy bên dưới, trước đem phệ linh u hỏa giấu giếm ẩn tật đi trừ, nhưng cũng có vẻ cực kỳ cấp thiết. Liên tiếp mấy ngày, cái kia cỗ quỷ dị mạnh mẽ khí tức cũng không có thể tái hiện. Thật giống xưa nay chưa từng đã xảy ra bình thường, bốn phía nơi cũng không phát hiện bất kỳ cái gì khác kỳ dị việc. Tuy phát, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào lên đường tiến lên tâm ý, như trước cực lực luyện hóa phệ linh u hỏa bao vây tí thi trùng độc tố. Mười mấy ngày sau, đang tự ở pháp trong trận ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh đột nhiên trợn tròn nổi lên hai mắt. Thần thức càng là cấp tốc ngưng tụ mà ra, chăm chú nhìn quét phía trước hơn 10 dặm nơi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một luồng uy áp mạnh mẽ mang theo này kinh người nóng lạnh hai loại khí tức dâng trào mà tới, cùng cửu chuyển hàn băng trận to lớn vòng bảo vệ mãnh liệt sau khi đục, liền từ lướt về phía Tần Phượng Minh phía sau phương xa, trong nháy mắt liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tuy rằng cái kia cố mạnh mẽ khí tức từ xuất hiện đến biến mất, chỉ là trong nháy mắt, nhưng tập trung tinh lực bên dưới Tần Phượng Minh vẫn là dò xét ra cái kia mạnh mẽ khí tức không ít bí ẩn. Luồng khí tức kia cũng không có tung tích tìm kiếm, mà là tốc độ kia quá mức cấp tốc, chỉ là chớp mắt liền bay lượn mấy chục dặm xa. Chính là so với Nguyên Anh tu sĩ độn quang, còn nhanh hơn mấy phần. Lần này Tần Phượng Minh dù chưa có thể dò xét ra luồng khí tức kia phát sinh chỗ, nhưng trong lòng cũng dĩ nhiên hơi có rõ ràng, luồng khí tức kia chính là một loại nào đó mạnh mẽ thuộc tính lửa yêu thú phát sinh không thể nghi ngờ. Có này hiểu rõ, Tần Phượng Minh cuối cùng hơi yên lòng một chút. Nếu là yêu thú, cái kia được nơi này nhân giới thiên địa pháp tắc hạn chế, tu vi cao nhất cũng chính là cấp 10 yêu thú hàng ngũ. Tương đương cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, không thể là tụ hợp cảnh giới yêu thú, là bởi vì điển tịch sớm có ghi chép, nếu như yêu thú đạt đến tụ hợp cảnh giới, chịu đựng thiên địa pháp tắc áp chế so với nhân loại tu sĩ còn muốn cự lớn hơn nhiều, ngoại trừ hợp lực phá toái hư không, phi thăng lên giới ngoại, ngưng lại ở nhân giới, đối với hắn tu hành không hề có một chút có ích có thể nói. Đương nhiên, đối với cấp 10 yêu thú, Tần Phượng Minh đồng dạng khó có thể là đối thủ, nhưng cấp 10 yêu thú khả năng cũng là không lớn. Yêu thú lên cấp quá mức gian nan, chính là tu luyện mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm, có thể tu luyện tới cấp 9 cảnh giới, đã nhiên xem như là thiên phú khác biệt cực điểm. Yêu thú muốn tu luyện đến cấp 10, cái kia chính là cực kỳ ít ỏi cực điểm việc. Mặc dù đối với luồng khí tức kia lấy nhiên có hiểu biết, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức đứng dậy đi vào tra xét, mà là như trước khởi động trong cơ thể pháp quyết, luyện hóa phệ linh u hỏa cầm cố tí thi trùng độc tố. Hai tháng sau khi, Tần Phượng Minh mới đột nhiên mở hai mắt, tinh mang lấp lóe bên dưới, từ trên đất nhảy lên một cái. Trải qua hai tháng lâu dài, phệ linh u hỏa hấp thu lấy tí thi trùng độc tố rốt cục bị hoàn toàn luyện hóa. Lúc này phệ linh u trong lửa, tinh điểm hắc mang càng mã hóa hơn tập. Uy năng từ cũng tăng lên rất nhiều, không hề do dự bên dưới, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, hai con màu trắng bọ cánh cứng liền xuất hiện ở trước mặt. Tiếp theo trong cơ thể pháp quyết hơi động hai sợi thần niệm liền bám vào ở màu trắng bọ cánh cứng thân thể bên trong, tiếp theo hai đạo bạch quang lóe lên, màu trắng bọ cánh cứng liền hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1337, bóng người hiện. Này trong vòng 2 tháng, mỗi cách mười mấy ngày, cái kia cỗ mạnh mẽ cực điểm khí thức liền sẽ xuất hiện một lần. Đối với loại này mạnh mẽ khí thức, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Đứng thẳng ở cửu chuyển hàn băng trận pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh thân hình không có chút nào biến hóa, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, đã không còn cái khác động tác. Đầy đủ đứng thẳng hơn nửa canh giờ lâu dài, Tần Phượng Minh mới tay phải bỗng nhiên giơ lên, cửu chuyển hàn băng trận cháo bích bên trên ba quang khẽ nhúc nhích, hai đạo vệt trắng lóe lên, hai con bọ cánh cứng dĩ nhiên trở lại bàn tay bên trong. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, hai sợi thần niệm bắn nhanh mà quay về, một lần nữa bị Tần Phượng Minh thu vào trong cơ thể. Cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức dĩ nhiên cũng không yêu thú nào gây nên, mà dĩ nhiên là mấy tòa kiến trúc phát sinh. Đứng thẳng một lát sau, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi rất là biến đổi, tự nói kinh khẩu nói rằng. Từ hai con bọ cánh cứng mang theo thần niệm truyền lại đệ mà quay về tin tức, Tần Phượng Minh cuối cùng tìm rõ cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức đầu nguồn. Nhưng để cho ngạc nhiên chính là, luồng khí tức kia phát sinh đồ vật, dĩ nhiên là khoảng cách nơi đây gần ngàn dặm xa một mảnh kiến trúc cao lớn. Từ hai sợi thần niệm Tần Phượng Minh có thể kết luận, đây cũng không phải là yêu thú nào phép che mắt, mà xác xác thực thực chính là cái kia mảnh kiến trúc cao lớn phát sinh. Bởi vì hai con bọ cánh cứng càng là tiếp cận cái kia kiến trúc, luồng khí tức kia liền càng là mạnh mẽ, mà lại phát sinh tần suất cũng càng là dày đặc. Tuy rằng hai con bọ cánh cứng vẫn chưa tiến vào cái kia mảnh tòa trong kiến trúc tìm kiếm, nhưng chúng nó nhưng đều từ đến khoảng cách cái kia kiến trúc 30, 40 dặm chỗ, lấy ngân sao trùng thần niệm mạnh mẽ, tất nhiên là có thể phán đoán cái kia trong kiến trúc hư thực. Đồng thời ở khoảng cách cái kia mảnh kiến trúc gần như vậy thì, cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức phát sinh khoảng cách, dĩ nhiên đã biến thành không đủ nửa canh giờ. Mà lại hơi thở kia càng là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngân sao trùng dù cho lại trong khi tiến lên hứa, cũng dĩ nhiên lại khó mà chống đối dưới cái kia mạnh mẽ khí tức xung kích. Vì vậy bên dưới, hai con bọ cánh cứng mới cấp tốc về trở lại. Tay cầm ngân sao trùng, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nổi lên. Xem ra quỷ dị này nơi, thật giống cùng Thiên Diễm Sơn mạch bình thường, là một khổng lồ thí luyện nơi, chỉ là nhằm vào đối tượng, nhưng nhất định là tu tập quỷ đạo tu sĩ mà thôi. Bởi vì nếu như là tu sĩ chính đạo, tiến vào nơi đây, coi như tu vi ở cao, chỉ dựa vào mượn hấp thu linh thạch năng lượng, cũng tuyệt đối khó có thể kiên trì bao lâu, liền pháp lực hao hết, ngã xuống ở cực nóng cùng âm lãnh hai cỗ khí tức giao nhau dưới tác dụng. Từ bỏ cánh cứng mang theo mà quay về tin tức, Tần Phượng Minh cũng đại thể có thể phán đoán, cái kia mảnh tòa kiến trúc bên trong, tất nhiên đều tồn ở một tòa cực kỳ lợi hại trận pháp, lấy đem bốn phía cực nóng cùng âm lãnh năng lượng tụ tập, sau đó ở kích phát ra. Chỉ là kích phát thời gian, nhưng là vâng theo một loại nào đó quy luật, có thể kích phát đến bên ngoài ngàn dặm, có chỉ là ở bốn phía mấy chục hơn trăm dặm xa. Xem ra, cái kia mảnh kiến trúc chính là này khu vực chỗ mấu chốt, muốn nghĩ ra cách nơi này, cái kia lối ra, mở miệng cũng tất nhiên là ở mảnh này kiến trúc cao lớn bên trong không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh run tay đem hai con bọ cánh cứng thu hồi, chỉ đem trận kỳ cũng thu vào trong lòng, tiếp theo một lần nữa lấy ra cái này cổ bảo tấm khiên, sau đó một đoàn khảm nạm có từng điểm hắc mang xanh biếc hỏa diễm cũng hiện thân mà ra, lóe lên liền bao trùm ở tấm khiên biến thành lớn khoảng một trượng cháo bích bên trên. Thân hình dương ra, Tần Phượng Minh việc nghĩa chẳng từ nan liền hướng về cái kia mảnh kiến trúc cao lớn vị trí gấp rút chạy tới. Theo càng là tiến lên, cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ khí tức ẩn chứa uy năng liền càng là to lớn. Ở phệ linh u hỏa hết sức chống đỡ bên dưới, đến nhất thời cũng khó có thể đối với Tần Phượng Minh tạo thành chút nào tổn thương. Chỉ là Tần Phượng Minh tự thân pháp lực tiêu hao, nhưng là lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ lại không ngừng tăng trưởng. Khi xem Tần Phượng Minh tiến lên 5, 600 dặm xa thì, chỉ dựa vào hấp thu trong không khí âm lãnh năng lượng cùng trong tay linh thạch trung phẩm, dĩ nhiên lại khó mà trung hòa bản thân tiêu hao. Tuy phát, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dừng lại tâm ý, thân hình như trước ở đầy khắp núi đồi trong biển lửa xuyên hành không ngừng. Theo càng là tiếp cận cái kia mảnh kiến trúc vị trí, cái kia cỗ năng lượng mạnh mẽ khí tức xuất hiện số lần nhưng vậy đột nhiên tăng nhiều lên. Đến lúc này, nguyên lai mười mấy ngày một lần, dĩ nhiên rút ngắn thành một hai nhật liền sẽ xuất hiện một lần. Tuy rằng cái kia cỗ năng lượng mạnh mẽ khí tức số lần có gia tăng, nhưng ẩn chứa năng lượng uy thế đến là tăng cường không nhiều, ở phệ linh u hỏa cùng cổ bảo song trọng dưới hộ vệ, Tần Phượng Minh như trước ứng đối cực kỳ ung dung. Hai ngày sau, một mảnh có tới 9 tòa kiến trúc cao lớn quần lạc đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Đứng thẳng ở khoảng cách cái kia mảnh kiến trúc cao lớn 50, 60 dặm nơi một ngọn núi nhỏ phong bên trên. Tần Phượng Minh sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị vẫn chưa lại tiến lên. Thần thức ngưng tụ hướng về phía trước cái kia mảnh kiến trúc cao lớn, một lát sau, sắc mặt dĩ nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Dựa vào có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thần thức mạnh mẽ, mấy chục dặm ở ngoài cái kia mảnh kiến trúc cao lớn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể đem rõ ràng cảm ứng ở trong đầu. Cái kia mảnh kiến trúc cao lớn, mỗi một tòa đều có gần cao 10 trượng đại, diện tích cũng có 30, 40 trượng phạm vi, vẻ ngoài trạng thái như từng con to lớn tụ hỏa cháo, hiện nửa cung tròn hình tọa lạc ở một chỗ cực kỳ bằng phẳng rộng rãi đại phía trên ngọn núi. Toàn bộ quần thể kiến trúc bố cục cực kỳ có thứ tự, lấy Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, một chút liền nhìn ra, cái kia 9 tòa kiến trúc cao lớn, chính là lấy cửu ly hỏa trận bố cục xây dựng. Đồng thời mỗi tòa kiến trúc cao lớn bên trên, môn hộ đông đảo, tan vỡ bên dưới, dĩ nhiên có 72 nơi. Từ đông đảo môn hộ nhìn tới, chỉ thấy kiến trúc cao lớn bên trong chói mắt lấy cực, phảng phất trong kiến trúc là một cái to lớn lửa than bồn bình thường. Khắp nơi là hừng hực hồn ngọn lửa màu vàng chạy trồm. Ngay khi Tần Phượng Minh đứng thẳng ngọn núi, cẩn thận quan sát thời gian, đột nhiên một đạo cao to cực điểm bóng người đột nhiên xuất hiện ở xa xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn quần phía trên. Thân ảnh kia cao to lấy cực, có tới 30, 40 trượng khoảng cách, cả người xích hoàng, cao to thân thể mặt ngoài càng là ngọn lửa màu vàng chạy trồm, hai chân đứng thẳng, một đôi to lớn cánh tay vung vẩy, không ngừng đánh trước ngực, phát sinh đinh tai nhức óc rung trời tiếng vang. Đột nhiên thân ảnh cao lớn kia ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, một trận điếc tai sóng âm đột nhiên truyền đến Tần Phượng Minh truyền vào tai. Hiểm hiểm để hắn rơi vào thất thông thái độ, theo cái kia cao to thân hình giống to, một luồng khổng lồ cực điểm năng lượng mạnh mẽ đột nhiên bao phủ ở Tần Phượng Minh bên người. Hắn ngoài thân cổ bảo vòng bảo vệ nhất thời phát sinh một trận cực kỳ khiếp người kéo kẹt tiếng vang, suýt chút nữa liền vỡ vụn ở đương trường. Tần Phượng Minh trong lúc sợ hãi, hai tay cấp tốc phun ra, mấy đạo linh lực chém liền bắn nhanh hướng về phía trước, đem dâng trào mà tới năng lượng khổng lồ thoáng chống đối, cuối cùng đem trước người vòng bảo vệ một lần nữa trở nên vững chắc. Cảm ứng cái kia cỗ năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa cực nóng thuộc tính cùng âm lãnh khí tức, Tần Phượng Minh coi như là thân có đông đảo dựa dẫm, cũng không khỏi lông mày gấp nhăn lại đến. Nếu như là một phổ thông kết đan tu sĩ gặp phải loại này năng lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt thì sẽ bị xé nát tại chỗ không thể nghi ngờ. Từ cái kia năng lượng khổng lồ bên trong, Tần Phượng Minh cảm thấy cực nóng thuộc tính cùng âm lãnh khí tức, so với Nguyên Anh tu sĩ bản mệnh anh hỏa, còn lợi hại hơn mấy phần không thể nghi ngờ. Cái kia cỗ mạnh mẽ cực điểm năng lượng khí tức đến cấp tốc, đi cũng cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Theo mạnh mẽ khí tức biến mất, xa xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn bên trên đạo kia thân ảnh to lớn cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. 9 tòa kiến trúc nhất thời khôi phục thái độ bình thường, thật giống cái gì cũng không phát sinh bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1338, Hỏa Ly Lực Thú. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh hầu như rơi vào dại ra bên trong. Tuy rằng vừa nãy bộ kia cao có mấy chục trượng thân ảnh khổng lồ chỉ là ngưng lại mấy hơi thở công phu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đem thấy rõ ở trong mắt. Thân ảnh cao lớn kia đầu như con nhím, uy nghiêm đáng sợ răng nanh lộ ra ngoài, đầu bộ lông cương trực, một đôi cánh tay to lớn, tay có kiên chỉ 4 con, hai chân đứng thẳng, lưng hùng tráng, cả người bao trùm có kiên cố xích vảy màu vàng. Thân ảnh cao lớn kia, dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết hỏa ly lực hình thú thái không khác nhau chút nào. Hỏa ly lực thú, ở linh thú bảng bên trên, chính là ở cực kỳ cao hàng ngũ. Cùng bốn cắt bốn hung thú cùng chỗ cùng một năm đại, chính là thiên địa sinh man hoang dị trùng. Tương truyền sinh ra nơi chính là một tòa niên đại cực kỳ cửu viễn núi lửa chân núi, cái kia núi lửa ở vào cực kỳ lạnh lẽo đại dương bên trong, vì vậy hỏa ly lực thú sinh ra thời gian, liền có cực nóng thuộc tính cùng băng hàn thuộc tính hai đại cực đoan năng lượng. Những này chỉ là điển tịch ghi chép, ở trong tất nhiên bất tận thực, hỏa ly lực thú làm sao mà đến, nơi này nhân giới tất nhiên là không người có thể biết được. Nhưng có một chút Tần Phượng Minh có thể xác định, vậy thì là trước mặt vừa nãy hiện thân ảnh cao lớn kia, chính là một bộ hỏa ly lực thú hư huyễn hình ảnh. Coi như hỏa ly lực thú lại làm sao nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể thân cao đạt đến mười mấy trượng cao. Giữa lúc Tần Phượng Minh lần thứ hai nhìn quét xa xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn thời gian, dĩ nhiên khắp nơi chín tòa kiến trúc cao lớn trung ương nơi, lại phát hiện một tòa chỉ có cao 2-3 trượng lâu vũ. Cũng ở tòa này lâu vũ bên trong, dĩ nhiên cảm ứng được một luồng cực kỳ nhu hòa sóng năng lượng. A, à, nơi đó dĩ nhiên là một cái truyền tống trận. Đột nhiên cảm ứng được tòa kia trong kiến trúc sóng năng lượng, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cả kinh, cái kia cỗ gợn sóng hắn quen thuộc cực điểm, chính là truyền tống trận đặc hữu khí tức. Không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng biết cái kia truyền tống trận chính là rời đi này mạn dã ma diễm nơi lối ra, mở miệng không thể nghi ngờ. Đứng thẳng ở tại chỗ, Tần Phượng Minh có thể chưa dám liền như vậy lên đường đi đến cái kia mảnh kiến trúc cao lớn phụ cận. Nếu nơi đó có thể xuất hiện hỏa ly lực thú bóng mờ, vậy đã nói rõ, cái kia xứ sở ở tất nhiên có cực kỳ cấm chế lợi hại tồn tại. Ở quỷ dị này khu vực bên trong, hơi có đạp sai, ngã xuống thì sẽ ở trước mắt. Ngay khi Tần Phượng Minh muốn lại quan sát một phen cái kia mảnh kiến trúc cao lớn thời gian, một luồng năng lượng mạnh mẽ lần thứ hai tới người mà tới. Lần này uy lực công kích rõ ràng so với vừa nãy cái kia cỗ nhỏ yếu đi rất nhiều, ở Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực phun trào bên dưới, cực kỳ ung dung liền chống đỡ cản lại. Nhìn thấy này một làn công kích, Tần Phượng Minh trong mắt vẻ mặt nhưng không khỏi đại động. Cái kia mảnh kiến trúc cao lớn chính là một chỗ tụ lại hỏa năng lượng trận pháp không thể nghi ngờ, nhưng chỉ là vật chết, mà lại công kích cũng cực kỳ chỉ một, chỉ là kích thích ra ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ, khiến cho hướng bốn phía lan tràn mà thôi. Tuy rằng này một công kích cũng mạnh mẽ cực điểm, nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng cũng không chí mạng công kích. Duy nhất để hắn có kiêng kỵ chính là bộ kia hỏa ly lực thú hiện thân thời gian năng lượng khổng lồ công kích. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Phượng Minh cũng chưa liền như vậy lên đường, mà là ở tại chỗ ngừng lại, chính là hơn tháng thời gian. Khi xem trải qua ba lần hỏa ly lực thú cường lực xung kích sau khi, Tần Phượng Minh cuối cùng rõ ràng hỏa ly lực thú hiện thân quy luật. Mỗi cách 11 ngày, hỏa ly lực thú thì sẽ hiện thân công kích một lần. Còn lại thời gian, mỗi cách nửa canh giờ, thì sẽ có một lần năng lượng mạnh mẽ xung kích bày ra. Đồng thời cái kia liên tiếp xuất hiện năng lượng xung kích cũng không phải không có quy luật chút nào, mà là cũng có mạnh yếu khác biệt. Ở Tần Phượng Minh thần thức tập trung bên dưới, hắn phát hiện, từ cái kia kiến trúc cao lớn bên trong tuôn ra năng lượng mạnh mẽ xung kích, có dĩ nhiên không thể đến đạt hắn lúc này đứng thẳng chỗ, có càng là vừa từ hắn dừng thân chỗ quá khứ, liền từ tiêu tan ở mênh mông trong biển lửa. Có thể dâng tới phương xa mạnh mẽ xung kích, khoảng cách nhưng là cực kỳ lâu dài. Từ kiến trúc cao lớn bên trong tuôn ra năng lượng mạnh mẽ khí tức dĩ nhiên dường như ba làng bình thường, từng làn xông về phía trước động, có rời khỏi không xa liền từ biến mất, có thể dâng tới phương xa. Này một tình hình, nhưng cũng vì là Tần Phượng Minh lưu ra một quãng thời gian, tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng nếu như Tần Phượng Minh toàn lực triển khai Bích Vân Mê Tung thân pháp dưới tình hình, chưa chắc không thể lợi dụng ngăn ngắn khe hở xâm nhập vào cái kia nơi truyền tống trận nơi. Lần thứ hai xác nhận một phen xa xa kiến trúc công kích quy luật, Tần Phượng Minh đã không còn chút nào do dự, thân hình triển khai bên dưới, hướng về xa xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn đi vội vã. 50, 60 dặm xa, như thế bình thường, hầu như là chớp mắt liền có thể đến. Nhưng ở này có mạnh mẽ cấm không cấm chế khắp núi ma diễm trong khu vực, chỉ dựa vào hai chân cấp tốc chạy, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh tiến lên nửa canh giờ, cũng mới chạy vọt về phía trước được rồi gần 40 dặm. Dừng lại ở một chỗ dốc thoải bên trên, Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, lần thứ hai đình trệ bất động lên. Lúc này cái kia cỗ năng lượng mạnh mẽ khí thức công kích dĩ nhiên cực kỳ dày đặc, chỉ có nửa canh giờ không tới liền sẽ xuất hiện một lần, vì vậy Tần Phượng Minh cần lần thứ hai ổn định tâm thần, đem tự thân lần thứ hai điều tiết đến rất tốt thái độ mới có thể. Chỉ là chú để lại chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh lần thứ hai vận chuyển thân hình, hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Theo khoảng cách cái kia mảnh kiến trúc cao lớn càng gần, năng lượng mạnh mẽ xung kích số lần vậy đột nhiên tăng nhiều lên. Hầu như mỗi cách chén trà nhỏ thời gian, liền sẽ xuất hiện một lần. Khi xem Tần Phượng Minh đứng thẳng đến cái kia tòa núi cao chân núi thời gian, mạnh mẽ xung kích số lần dĩ nhiên biến dày đặc lấy cực lên, hầu như mỗi cách 2-3 cái thời gian nháy mắt liền sẽ xuất hiện một lần. Đối mặt phát dày đặc công kích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một trận tê cả da đầu. Nhưng đến phát thời gian, tất nhiên là không thể lại có thêm những ý nghĩ khác, cắn chặt hàm răng bên dưới, Tần Phượng Minh hào chưa dừng lại, trực tiếp liền hướng về ngọn núi bên dưới thềm đá bên trên đạp đi. Ngay khi Tần Phượng Minh hai chân vừa leo lên thềm đá không có vài bước thời gian, đột nhiên nghe trên đỉnh đầu, đối diện tòa kia kiến trúc cao lớn bên trong đột nhiên phát sinh một trận cực kỳ nặng nề thú hống thanh âm. Theo này thanh to lớn gầm rú, mấy đạo yêu thú bóng người thiểm hiện ra, hướng về đang tự leo về phía trước Tần Phượng Minh bay nhào mà tới. Nhìn bay nhào mà đến 7 con yêu thú, Tần Phượng Minh nhất thời dại ra ở thềm đá bên trên. Này 7 con yêu thú, dĩ nhiên là 7 con dĩ nhiên ngưng tụ thân hình hỏa ly lực thú. Tuy rằng từ yêu thú bản thể nhìn tới, một chút liền có thể nhìn ra, chính là tinh khiết hỏa năng lượng ngưng tụ mà ra, nhưng xem thân thể, dĩ nhiên cùng chân thực thân thể không cái gì khác nhau. Xem đẳng cấp, dĩ nhiên đều lấy đạt đến cấp 9 cảnh giới. Nhìn 7 con tương đương với nhân loại nguyên anh trung kỳ cảnh giới 7 con hỏa ly lực thú từ trên đỉnh đầu bay nhào mà tới, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng không tốt bên dưới, cả người càng là căng thẳng đến cực nơi. Này một phen gặp gỡ, chính là Tần Phượng Minh từ lúc sinh ra tới nay, nhất là nghiêm túc tình hình. Hỏa ly lực thú cũng không sợ cấm không cấm chế, trên không trung bay nhanh bên dưới, hầu như chớp mắt liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Nhìn cả người màu vàng ma diễm hỏa ly lực thú, Tần Phượng Minh trong hai mắt tàn nhẫn vẻ mặt gấp thiểm, hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Nhất thời mấy chục đạo phá sơn phù liền từ trong tay bắn nhanh ra, hóa thành đạo đạo uy năng mạnh mẽ công kích, hướng về bay nhào mà tới hỏa ly lực thú oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, liên tiếp to lớn nổ vang thanh âm đột nhiên vang lên. Liên tục lấy ra mấy chục đạo công kích bùa chú bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở tại chỗ đứng thẳng, thân hình xoay một cái, liền từ hướng về khi đến đường cũ lui nhanh mà đi. Lần này động tác dĩ nhiên đem Bích Vân Mê Tung thân pháp triển khai đến cực nơi. Hình như một đạo lam nhạt quang ảnh bình thường, liền lùi cách nguyên lai thềm đá chỗ. Theo to lớn nổ vang thanh âm biến mất, 7 con hỏa ly lực thú lần thứ 2 hiện ra thân hình, tuy rằng mỗi một mình thể bên trên đều có một ít vết thương tồn tại, nhưng cũng tuyệt không có một chút nào sinh mệnh chi hiểm tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1339, trận khốn yêu thú. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền thoát ly thềm đá, thân hình lấp lóe, liền hướng về một bên trong sơn cốc chạy gấp mà đi. Tuy rằng tình hình nguy hiểm cho, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng như trước tỉnh táo. Hắn dĩ nhiên quyết định chủ ý, lợi dụng trên người đông đảo phá sơn phù, đem cái kia 7 con dĩ nhiên ngưng tụ thân thể hỏa ly lực thú chậm rãi ngăn cản, dẫn hướng về rời xa này tòa cao ngọn núi lớn, sau đó đang ý nghĩ từng cái đánh giết. Ở khoảng cách này tòa núi cao ở gần cùng với tranh đấu, cái kia thực khi thì ra năng lượng mạnh mẽ công kích, liền để Tần Phượng Minh khó mà ứng phó được, nếu muốn đem 7 con hỏa thú giết chết, không khác nào nằm mộng ban ngày. Nếu như gặp phải bộ kia khổng lồ hỏa ly lực thú bóng mở hiện thân, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể nuốt hận ở chỗ này không thể nghi ngờ. Chỉ cần cái kia 7 con yêu thú bay tới đến phụ cận, Tần Phượng Minh liền lấy ra mấy chục phá sơn phù giúp đỡ công kích. Song phương một đuổi một chạy, liền rời đi mấy dặm xa. Trong khi đi vội, Tần Phượng Minh thần thức tự nhiên khẩn nhìn chăm chú phía sau 7 con yêu thú, để cho trong lòng ngạc nhiên chính là, càng là rời xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn, phía sau 7 con hỏa ly lực thú cảnh giới thì sẽ cấp tốc giảm xuống. Lúc này 7 con yêu thú, cảnh giới dĩ nhiên đã rơi xuống cấp 8 yêu thú hàng ngũ. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn lúc này trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, phía sau này 7 con hỏa ly lực thú, chính là tinh khiết ma diễm ngưng tụ mà thành, ngưng tụ năng lượng, nhưng là được cái kia mảnh kiến trúc cao lớn khống. Chỉ cần rời xa cái kia mảnh kiến trúc, cung cấp thân thể ấy năng lượng thì sẽ suy yếu, cuối cùng khiến cảnh giới của hắn cũng thẳng tắp giảm xuống. Giữa lúc Tần Phượng Minh cho rằng chỉ cần mang theo phía sau 7 con yêu thú rời xa cái kia mảnh kiến trúc, liền có thể để cảnh giới của hắn giảm xuống đến cấp 7 yêu thú, mà trực tiếp ra tay giết chết thời gian. Ở khoảng cách cái kia mảnh kiến trúc cao lớn cách xa 5, 6 dặm thời gian, phía sau mau chóng đuổi không muốn 7 con hỏa ly lực thú càng đột nhiên dừng lại thân hình, đứng thẳng tại chỗ trùng Tần Phượng Minh dương nanh múa vuốt, gầm rú liên tục, không lại tiến lên một bước. Dừng thân ở 7 con yêu thú ba ngoài trăm trượng, Tần Phượng Minh thân hình gấp đình, cũng không khỏi quay người sang hình. Mắt nhìn trước mặt 7 con yêu thú, khắp khuôn mặt là nghi hoặc biểu hiện. Nhìn trước mặt 7 con dĩ nhiên tu vi rơi xuống cấp 8 cảnh giới hỏa ly lực thú, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên linh quang thoáng hiện, tựa hồ đối với trước mặt tình hình, dĩ nhiên có hiểu ra. Nguyên lai trước mặt trong này hỏa ly lực thú, cũng không thể vô hạn rời xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn, ở kiến trúc bên trong kỳ dị trận pháp ràng buộc bên dưới, cảnh giới của hắn chỉ cần tiếp cận cấp 8 yêu thú thời gian, thì sẽ trì trệ không tiến. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng suy tư thời gian, trước mặt 7 con hỏa ly lực thú đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận rít gào, tiếp theo thân hình xoay một cái, không hề dừng lại liền hướng về cái kia mảnh kiến trúc cao lớn bắn nhanh mà đi tới. Đứng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng cả kinh dưới, thân hình cấp tốc hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Hắn lúc này dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng trước mặt tình hình, biết được 7 con yêu thú dĩ nhiên bị xa xa cái kia mảnh trong kiến trúc trận pháp cấp tốc triệu hồi. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc chuyển động dưới, trong nháy mắt liền có định ra kế, cái kia liền đem 7 con yêu thú một lần nữa hấp dẫn đến chỗ này, để cảnh giới của hắn giảm nhiều, sau đó triển khai cường lực thủ đoạn đem từng cái giết chết. Đối mặt cấp 9 hỏa ly lực thú, Tần Phượng Minh tự tin coi như thủ đoạn hắn ra hết, cũng tuyệt đối khó có thể đem bên trong một con làm sao. Nhưng nếu như là cấp 8 yêu thú, nếu muốn giết chết, đối với lúc này Tần Phượng Minh, chưa chắc không thể làm đến. Để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, cái kia 7 con hỏa ly lực thú tốc độ thực sự quá nhanh, hầu như chớp mắt liền từ trở lại cái kia mảnh kiến trúc cao lớn bên trong, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Coi như là Tần Phượng Minh ở phía sau mau chóng đuổi, cũng không lại về thân công kích Tần Phượng Minh. Thân hình đột nhiên ngừng lại, Tần Phượng Minh đứng thẳng ở khoảng cách cái kia mảnh kiến trúc cao lớn 5 dặm nơi, trong hai mắt cũng là tinh mang không ngừng thoáng hiện. Hắn lúc này mặc dù lấy có rõ ràng xa xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn ẩn chứa sát cơ, nhưng muốn loại bỏ, nhưng cũng không chuyện dễ dàng. Chính là vừa nãy thời gian, vì chống đỡ cái kia 7 con cấp 9 hỏa ly lực thú, hắn liền đã tổn thất 600-700 chương phá sơn phù. Như cũng không có như thế nhiều phá sơn phù mạnh mẽ công kích ngăn cản, Tần Phượng Minh thế tất khó có thể ở 7 con có nguyên anh trung kỳ thực lực tu vi hỏa ly lực thú thủ hạ thoát đi ra phát xa. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng đối với cái kiêu anh lôi phù càng ngày càng khát vọng. Nếu như lúc này có anh lôi phù tại người, cái kia 7 con hỏa ly lực thú, thế tất ở khó có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Hắn dĩ nhiên quyết định chủ ý, chỉ cần rời khỏi này tử vong cốc, liền lập tức bế quan, tập trung toàn lực đem anh lôi phù thí luyện thành công. Lúc này tính ra, khoảng cách cái kia khổng lồ hỏa ly lực thú bóng mở hiện thân còn có 8-9 nhật lâu dài, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lo lắng cái kia để cho trong lòng rất là kiêng kỵ thân ảnh to lớn. Thân hình chuyển động, Tần Phượng Minh lần thứ hai lui về phía sau cách bên trong Hứa Xa, ở một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực, hai tay liên tục vung lên, nhất thời lục dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận liền bị bố trí ở bốn phía. Tiếp theo hào không ngừng lại thân hình hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền lần thứ hai hướng về cái kia mảnh kiến trúc cao lớn vị trí đi vội vã. Một bữa cơm thời gian sau, một đạo lam nhạt bóng người lôi 7 con cả người ngọn lửa màu vàng bao trùm yêu thú cấp tốc chạy mà quay về. Đạo kia lam nhạt thân hình vừa cấp tốc chạy, vừa liên tiếp hướng về phía sau vung tay không ngừng. Mỗi lần vung lên thì sẽ có mấy đạo uy năng cực kỳ mạnh mẽ ánh vàng bắn nhanh ra. Nhất thời thì sẽ có một tiếng yêu thú sự phẫn nộ gầm rú tiếng vang lên. Cấp tốc trong khi đi vội lam nhạt thân hình ở cấp tốc chạy đến một chỗ bên trong thung lũng thì thân hình đột nhiên đứng thẳng bất động lên. Phía sau 7 con yêu thú hầu như ở đạo kia lam nhạt thân hình mới vừa từ dừng lại thời gian, liền dĩ nhiên bay nhào đến phụ cận. Đen thui uy nghiêm đáng sợ móng vuốt sắc nhọn vung lên bên trong, hầu như dĩ nhiên tiếp xúc được đạo kia lam nhạt bóng người thân thể. Theo một tiếng gấp thúc ông minh thanh vang lên, 7 con cấp tốc bay nhào yêu thú đột nhiên thân hình biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tại chỗ một tòa thật to vệt trắng mang cháo bích thiểm hiện ra, vừa vặn xuất hiện ở đạo kia lam nhạt thân hình trước mặt. Ha ha ha, cấp 8 hỏa ly lực thú, rơi vào rồi Tần Mộ bố pháp trong trận, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn ra đi không được. Trăm phương ngàn kế bên dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng đem lần thứ hai hấp dẫn mà đến, 7 con dĩ nhiên rơi xuống cấp 8 yêu thú đẳng cấp hỏa ly lực thú vây ở lục dương trong trận. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin phi thường, coi như là lục dương trận khó có thể đem 7 con hỏa ly lực thú giết chết, nhưng muốn thêm vào cửu chuyển hàn băng trận, cái kia tất nhiên không nghi ngờ chút nào tồn tại. Ngón tay chỉ vào, nhất thời lục dương trận ông minh thanh nổi lên, đạo đạo to bằng cánh tay thô to hồ quang triển hiện ra, đâm này trong tiếng, liền từ hướng về đang tự ở to lớn màu trắng cháo trong vách điên cuồng đi khắp 7 con hỏa ly lực thú bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt, to lớn cháo bích bên trong, đâm này tiếng thú gào liên tiếp, không dứt bên tai. Tuy rằng lục dương trận uy lực công kích mạnh mẽ, nhưng nếu muốn khoảnh khắc liền đem dĩ nhiên ngưng tụ thân thể cấp 8 hỏa ly lực thú giết chết, nhưng cũng không chuyện dễ dàng. Diện thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cho là sẽ không ở có gì do dự, trong tay lần thứ hai một phen, mặt khác trận bàn liền xuất hiện ở trong tay, chỉ bên dưới, nhất thời trắng xóa cháo bích bên trong, lóe lên hiện xanh làm ánh huỳnh quang cháo bích cũng từ thiểm hiện ra. Không trung càng là âm u đồng thời, số lượng đa dạng tuyết rơi từ không trung rơi xuống mà xuống. Theo tuyết rơi xuống, từng đóa hoa tuyết chợt bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, nói ánh kiếm theo tuyết rơi xoay tròn, càng là từ nhỏ xảo tuyết rơi bên trên hướng về bốn phía chém tước không ngừng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.